Chương 1451, Quỷ Phong Lưu, dở trò lừa bịp. Nghe thấy Tề Viên, Chu Vi đột nhiên như vậy yên tĩnh, cũng không ngờ tới sự tình hội phát triển nhất quyết sinh tử bước đi này, ánh mắt dồn dập nhìn về phía La Phong, muốn nhìn một cái hắn làm sao trả lời chắc chắn. Như thế nào, có dám hay không? Không dám lời nói, ngươi liền ở ngay đây hướng về ta quỳ xuống xin lỗi, ta liền lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng. Tề Viên nhìn La Phong, một mặt xem thường cùng tự tin. La Phong liếc mắt một cái Tề Viên, đáy lòng cười nhạo. Đối với Phương Tu Làm mặc dù như vậy ở trên hắn, là chân nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao võ giả, nhưng vẫn không có để hắn sợ hãi tư cách, cười nhạt, mở miệng nói, có gì không dám. Tề Viên sững sờ, hắn vốn là không nghĩ tới La hội nghị đỉnh cao đáp ứng, dự định nhân cơ hội mạnh mẽ nhục nhã đối phương một phen, kết quả lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rất tốt, ngươi có túi mật. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Tề Viên nhìn chằm chằm La Phong, một đôi mắt nheo lại lên, bên trong để lộ ra ánh sáng, thập phân lạnh lẽo. Đáp ứng càng tốt hơn, vừa vặn phát tiết hắn đầy ngập lửa giận. Ta ở ngoài thành chờ ngươi. La Phong căn bản không muốn nhiều lời, bước chân điểm xuống mặt đất, bóng người hướng về Thiên Phong thành bắn ra ngoài đi. Nhìn La Phong đi xa bóng lưng, xa xa mọi người vây xem giật mình chốc lát, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Tiểu tử này thật là to gan, càng như vậy đáp ứng thẳng thắn như vậy. Chẳng lẽ là ngại mệnh quá dài? Cùng Tề Viên hò hét, quả thực là tự tìm đường chết. Các ngươi lẽ nào không phát hiện, tiểu tử kia trong đồng bạn, có hai mỹ nhân. Ở mỹ nữ trước mặt, hắn làm sao có khả năng làm ra hướng về Tề Viên cúi đầu như thế chuyện mất mặt, hiện tại chỉ có thể mạnh miệng lên. Ha ha, này chính là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu đi. Bất quá nói thật, hai cô nàng kia sắc thực xinh đẹp quá, muốn vóc người có thân hình, muốn hình dạng có hình dạng, thực lực cũng rất mạnh, nói không chắc sẽ ra mặt ngăn cản cuộc tỉ thí này. Đi thôi, chúng ta đi xem cho vui. Mọi người đều là sờ soạng lần mò tốt hơn một chút năm người từng trải, sớm đã nhìn quen đánh giết, cho nên đối với tất cả những thứ này cũng không cảm thấy bất ngờ, vừa nghị luận, vừa theo La Phong hướng về Thiên Phong thành ở ngoài lao đi. Đem lời của mọi người nghe vào trong tai, Tề Viên cười lạnh. Hắc. Tờ tờ tờ. Hắn đã sớm nhìn ra Tố Trục Vân đám người thực lực không đơn giản, cho nên mới đưa ra cùng La Phong nhất quyết sinh tử. Đạo nghĩa giang hồ, sinh tử quyết đấu, người bên ngoài không được nhúng tay, liền coi như các nàng thực lực mạnh đến đâu cũng vô dụng. Tiểu tử, ngươi bây giờ coi như quỳ trên mặt đất cầu ta cũng vô ích rồi. Tề Viên lo lắng La Phong liền chạy như vậy, hừ lạnh một tiếng, triển khai khinh công, đuổi sát theo. Trong nháy mắt, người chung quanh liền đi đến sạch sành sanh. Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là một điểm đều dễ kích động. Trung niên hoang tộc lắc lắc đầu, đáy lòng làm La Phong tiếc hận. Vừa nãy La Phong mặc dù không có ra tay, nhưng phóng thích ra một tia khí hơi thở, nhưng không có tránh được con mắt của hắn. Cái tuổi này, có thể bước vào chân nguyên cảnh 7 tầng sơ kỳ, không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc tuấn kiệt. Bất quá, trung niên hoang tộc cũng không cho là La Phong có thể đánh bại Tề Viên, chăm chú tới nói, La Phong bại cục đã định. Từ vừa nãy một quyền kia uy lực đến xem, Tề Viên công pháp tu luyện cùng võ học, đều không đơn giản, không phải thông thường chân nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao võ giả. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Trung niên hoang tộc nghiêng người, đứng ở tử điện phi hổ rộng lớn trên lưng. Giống. Tử điện phi hổ ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, nổi lên một trận mãnh liệt cuồng phong, giống như một đạo tử hồng chớp giật, xuyên bắn ra. Thiên Phong thành bầu trời. La Phong, cái kia Tề Viên tựa hồ không đơn giản. Tố Trục Vân nhìn La Phong nói. La Phong nói, ngươi sẽ không cho là ta thất bại đi. Tố Trục Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, khinh khinh lắc đầu. Thành thật mà nói, nàng còn thật không hề có một chút La hội nghị đỉnh cao bại ý nghĩ. Trước La Phong chém giết cái kia vài tên Hắc Ma Tông đệ tử tình hình, vẫn còn ở trong đầu của nàng tản ra không đi. Mặc dù như vậy lúc đó là mượn huyết liên sức mạnh, nhưng đối với tay nhưng là chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả. Hiện tại La Phong tu vi bước vào chân nguyên cảnh 7 tầng, thực lực càng thêm không thể phỏng đoán. La Phong, chờ chút cố gắng giáo huấn cái kia vô lễ ra hỏa. Tương Phượng Phượng vẻ mặt hưng phấn, duy sợ thiên hạ không loạn. Yên tâm, ta sẽ để hắn cả đời đều không quên được hôm nay. La Phong cười nhạt, mới vừa đột phá chân nguyên cảnh 7 tầng, ngũ hành biến cũng đột phá đến tầng thứ 4. hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực mình tiến bộ bao nhiêu. Ngươi còn muốn chạy bao xa? Không phải là muốn cứ như vậy chạy trốn đi. Tề Viên có chút sắc nhọn thanh âm của từ phía sau truyền đến. La Phong không hề bị lay động, nhìn bốn phía một cái, nhìn thấy một chỗ đứng sững ở trong biển mây đỉnh núi. Nơi này không sai. Bóng người lóe lên, La Phong xuất hiện ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn, lặng lặng chờ đợi. Ầm. Rất nhanh, Tề Viên phá không tới, rơi vào La Phong ngoài trăm bước trên một tảng đá lớn, cười lạnh nói, xem ra ngươi không chuẩn bị chạy. Ta tại sao phải chạy? La Phong nhàn nhạt nói. Con vịt chết mạnh miệng, trước tiên tiếp ta một quyền lại nói. Tề Viên tay phải nắm tay, trên nắm tay huyết quang phun trào, một quyền cách không đánh về La Phong. Ầm. Màu máu đỏ quyền kình, to như mét đấu, ở giữa không trung lôi ra một đạo kinh người màu máu quy tích, một đường nghiền ép, chỗ đi qua, núi đá dồn dập bị nổ tung, trong nháy mắt là đến La Phong trước người. Vèo. La Phong bàn chân khinh khinh đạp xuống, cả người phảng phất đã mất đi trọng lượng, nhẹ nhàng hướng về bên cạnh bay ra ngoài, tránh được quyền kình. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, La Phong vừa nãy dưới chân đá tảng, bị đánh đến biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Người trốn không xong. Tề Viên bước xa vọt tới trước, bay lượn đến La Phong trước người, lại là đấm ra một quyền, nồng nặc huyết quang đem La Phong phương viên bách bước phạm vi đều hoàn toàn bao phủ. La Phong ánh mắt lóe lên, sử dụng tới thiên vân bộ cao nhất thân pháp hành vân vô thường, cả người phảng phất hóa thành hoàn toàn hư ảo lưu vân, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở quyền kình ở ngoài. Một tiếng vang thật lớn, cả đỉnh núi đều rung rung, bị đổ nát đá tảng ầm ầm ầm hướng về bên dưới ngọn núi lăn xuống. Uy lực ngược lại không tệ, nhưng đang tiếp tốc độ chậm một chút. La Phong phong ba không thịnh hành thanh âm của ở Tề Viên vang lên bên hai. Ồ, tiểu tử này ngược lại có chút tài năng. Chạy tới phụ cận xem cuộc chiến mọi người, đều hơi kinh ngạc. Không nói cái khác, khinh công của hắn tuyệt đối là nhất lưu. Càng như vậy dễ dàng liền tránh được Tề Viên công kích, vẫn là hai lần. Bất quá, những phương diện khác không mạnh, khinh công lợi hại đến đâu cũng vô dụng, nhiều lắm chạy trối chết thủ đoạn cao để lộ ra một ít, sớm muộn sẽ bị thua. Hừm, Tề Viên là kiếm tu, một khi rút kiếm, thực lực hội chặn như vậy không giống. Hắn khinh công mạnh hơn, sao có thể nhanh hơn kiếm khí. Nhưng tiểu tử này là đao khách, đến bây giờ cũng không có rút đao. Xem cuộc chiến mọi người, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tiểu tử thúi, liền biết trốn đằng đông nấp đằng tây. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Tề Viên có chút tức đến nổ phổi, hắn vốn tưởng rằng muốn đánh bại La Phong, hai, ba chiêu là đủ rồi, nhưng không ngờ đối phương khinh công lợi hại như vậy, quả thực cùng nghe thu như thế, làm sao bắt đều không bắt được. Không chút nghĩ ngợi, Tề Viên rút ra bội kiếm, một hơi liên tiếp tam kiếm vung ra. Xoạn, xoạn, xoạn. Huyết quang hiện ra, ba đạo kinh diễm vô cùng kiếm khí màu đỏ ngỏm, quét ngang ra, hình thành hình chữ phẩm, phong tỏa ngăn cản La Phong hết thể né tránh phương hướng. Xem ngươi lần này làm sao trốn. Nhìn bị kiếm khí phong tỏa La Phong, Tề Viên tỏ rõ vẻ dữ tợn. Hạ lôi vẫn thiên. La Phong bóng người bất động, đế viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ, lưới đao từ trên xuống dưới chém đánh. Phách soạt. Sấm sét nổ vang, một đạo sáng như tuyết ánh đao đột nhiên xuất hiện. Ở trong hư không lôi ra một đạo màu lam nhạt quy củ, dường như lôi đình oanh tạc, bá liệt khí tức lan tràn ra. Bùm một tiếng, tam đạo kiếm khí theo tiếng mà nát, uy thế không giảm chém tới Tề Viên. Cái gì? Tề Viên thay đổi sắc mặt, một đôi mắt trợn tròn, hắn căn bản không có nghĩ tới La Phong có thể chống lại chiêu kiếm này, mà cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhưng là như thế chân thực, để toàn thân hắn tóc gáy đều nổ dựng đứng lên, tê cả da đầu. Huyết ưng thu xà. Không dám thất lễ, Tề Viên cắn răng một cái, hai tay cầm kiếm, sôi trào huyết quang từ trên mũi kiếm tràn ngập ra, vung kiếm chém. Lệ! Trong hư không vang lên một tiếng to rõ hưng gáy, đỏ như máu ánh kiếm biến ảo một con to mười mấy mét to lớn huyết ưng lợi chảo mở ra, đón ánh đao mạnh mẽ chụp tới, phảng phất một con săn bắn rắn trườn hùng ưng. Ẩm! Huyết ưng kiếm khí cùng ánh đao vừa tiếp xúc, thân thể to lớn đột như vậy nứt thành hai nửa. Tiêu diệt hơn phân nửa ánh đao, chém đánh ở Tề Viên bảo kiếm trong tay trên. Phúc! Bóng người về phía sau bắn ngược ra hơn 100 mét, Tề Viên khỏe miệng tiết ra một tia máu tươi, tràn ngập khiếp sợ và cừu hận tầm mắt, nhìn phía La Phong. Tiểu nhân hèn hạ, càng như vậy dở trò lừa bịp. Chương 1452, kịch liệt một trận chiến, đổi ý. Tề Viên càng như vậy bị thương. Không phải chứ. Tiểu tử này dĩ nhiên là linh toàn cảnh 7 tầng sơ kỳ cảnh giới, thật không đơn giản a. Trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, không biết là từ đâu tới thiên tài trẻ tuổi. Lần này có đáng xem rồi. Nhìn thấy Tề Viên thế không thể đỡ tam kiếm, bị La Phong dễ dàng hóa giải, thậm chí bị một đao chém bị thương. Phu cận người xem cuộc chiến, mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, không dám tin ánh mắt ở La Phong cùng Tề Viên trên người qua lại quét qua. La Phong tu vi, vững chắc như vậy để cho bọn họ khiếp sợ, nhưng càng bất khả tư nghị là, thân làm chân nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao võ giả Tề Viên, càng như vậy suýt chút nữa không ngăn được La Phong một đao kia. Chuyện này, tiểu tử này lợi hại như vậy. Trong đám người, trước muốn đánh Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng ý đồ xấu mập mạp trung niên, xa xa nhìn La Phong, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên người thịt mỡ đều ở đây hơi run, trong lòng âm thầm quyết định, Thiên Phong Thành chuyện tình vừa xong xuôi, lập tức rời đi, cũng sẽ không quay lại nữa. Hắn cũng không muốn gặp lại cái này tiểu sát tinh. Ha ha, có chút ý nghĩa. Trên cao không, trung niên hoang tộc đứng ở tử điện bay trên lưng hổ, rất hứng thú đánh giá La Phong, mở miệng nói, tử răng, ngươi nói bọn họ cuối cùng ai có thể thủ thắng. Tử điện phi hổ một đôi ám con ngươi màu tím nhìn phía La Phong, trong lỗ mũi phun ra cực nóng khí tức, bên trong vỏ tạp từng tia màu tím lôi điện. Ngươi nhìn như vậy tốt hắn. Trung niên hoang tộc ngẩn ra, hớp một ngụm rượu, cười nói, vậy ta ngã muốn ngắm nghĩa cẩn thận, ánh mắt của ngươi có được hay không? Giống. Tử điện phi hổ phát sinh một tiếng trầm thấp rít gào, tựa hồ đối với trung niên hoang tộc, rất bất mãn. Đỉnh núi. Giờ cho lừa bịp. La Phong nhìn Tề Viên, không biết đối phương nói mình dở trò lừa bịp, vì sao lại nói thế. Ngươi bắt đầu trước tiên làm bộ yếu thế, chỉ là một vị né tránh, để cho ta đã mất đi cảnh giác, cuối cùng mới đột như vậy ra tay, đây không phải dở trò lừa bịp là cái gì. Có thể tiếc, coi như ngươi dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, cũng không phải là đối thủ của ta. Tề Viên lau đi khỏe miệng vết máu, tỏ rõ vẻ cười gằn. Thật sự là hắn giật mình La Phong vừa nãy một đao kia uy lực, lấy thực lực của hắn, thậm chí ngay cả tiếp theo hai kiếm đều không có đem đao khí triệt để tiêu diệt. Bất quá, trong lòng kiêu ngạo, để hắn không tin mình không sẽ như La Phong, chỉ nhận làm vừa nãy quá mức giật mình cùng đội vàng, mới hội rơi vào hạ phong, chỉ phải ứng phó cẩn thận, cuối cùng thủ thắng người, khẳng định sẽ là hắn. Hóa ra là như vậy. Nghe thấy này buồn cười ngôn luận, La Phong cười nhạt. Nhìn về phía Tề Viên, nói, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không còn có bất kỳ né tránh. Như vậy làm sao? Ngông cuồng. Tề Viên thể diện vừa kéo, ánh mắt triệt để âm trầm lại, đáy lòng nhưng đang cười lạnh. Đây chính là ngươi tự tìm, không né tránh, ngươi ở trước mặt ta, ba chiêu đều không chịu đựng được. Vù. Lúc nói chuyện, Tề Viên quanh thân chân nguyên sôi trào, mãnh liệt sắc bén khí, đem đỉnh núi chung quanh lưu vân, lôi kéo đến thủng trăm ngàn lỗ. Hai tay cầm kiếm, Tề Viên đột như vậy một chiêu kiếm đâm. Cuồng ưng trùng thiên. Đỏ như máu chói mắt mũi kiếm, không xuống đất mặt nửa thước, đỉnh núi nhưng là cực kỳ bình tĩnh, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh. La Phong tâm thần nhưng là hơi động, hắn cảm giác được, có một cỗ sắc bén kinh người khủng bố kiếm khí, trong lòng đất thấp ủ, lấy sét đánh không kịp bưng thai, hướng về hắn nơi này bay vụt mà tới. Không có né tránh dự định. La Phong một bước về phía trước đạp xuống. Ở bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc trước ngáy mắt, khí thế của hắn, đột như vậy bắt đầu vô hạn cất cao, chân nguyên biến thành ngọn lửa màu vàng, từ chân hắn căn nguyên vọt lên, xông thẳng tới chân trời, đem thiên địa đều nhuộm đẫm đến biến sắc, chính là phần thiên quân vương bộ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chói mắt kim quang bạo phát, để không ít người không nhịn được nheo lại hai mắt, đợi thấy rõ trước mắt tình hình lúc, tiếng hít vào nổi lên bốn phía. La Phong dưới chân, nửa ngọn núi biến thành hư vô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bao quát trong lòng đất ấp ủ kinh người kiếm khí. Làm sao có khả năng? Tề Viên sững sờ, một chiêu này của ngưng trùng thiên, kiếm khí trong lòng đất ấp ủ, sau đó chớp giật bạo phát, khiến người ta khó lòng phòng bị, có thể giết địch nhân một trở tay không kịp, hắn dùng một chiêu này, đã từng chém giết quá vài tên đồng cấp võ giả. Nhưng là, một chiêu này ở La Phong trước mặt, dường như trò đùa, còn chưa kịp bạo phát, liền bị triệt để đánh tan. Chết đi cho ta. Huyết ưng thu xà. Ám hại không được, Tề Viên có chút thẹn quá thành giận, rít lên một tiếng, thân hình lóe lên, mang theo một mảnh tàn ảnh bức bách hướng về La Phong, lăng không chém ra một đạo cự đại huyết ương kiếm khí. Chạm! La Phong một đao bổ ra, huyết ương chia ra làm hai, Tề Viên lần này có chuẩn bị, thân hình thoát một cái, tránh được tàn dư ánh đao, xoát một tiếng, phía sau hắn bầu trời, một đám lớn lưu vân bị chém thành hai nửa. Ta không tin ngươi còn có thể ngăn cản ta đòn đánh này. Áp sát đến La Phong trước người thập bộ vị trí, Tề Viên một tiếng cười gằn, trên người huyết quang đột như vậy tăng vọt, ở trong hư không đản sinh ra một con núi nhỏ lớn nhỏ huyết ưng. Huyết ưng xuê hai cánh, có tới dài 100 mét, che đậy đại phiến thiên không, một đôi màu đỏ tươi trong đôi mắt của, tỏa ra tà ác khí tức khát máu, mà một đôi lợi chảo nhưng là Tề Viên cùng kiếm trong tay của hắn. Huyết ưng kích ngọn núi, đem cả người chân nguyên thôi thúc đến cực hạn, Tề Viên hét dài một tiếng, bóng người hòa vào huyết ưng bên trong, mạnh liệt xoay quanh mà xuống. Trong nháy mắt, trong thiên địa xuất hiện một đạo dài 100 mét chùy hình màu máu bao táp. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Màu máu bao táp ở trên trời mãnh liệt lôi kéo, lệnh phong vân biến sắc, theo phong bạo kịch liệt xoay tròn, từng đạo nhuệ khí kinh người kiếm khí màu đỏ ngòm vùng vãi ra, phô thiên cái địa bao phủ hướng về La Phong, không cho hắn chút nào né tránh không gian. Là Tề Viên thành danh kiếm pháp huyết ương kiếm pháp tầng thứ 9. Tề Viên càng như vậy đem huyết ương kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới cỡ này, chiêu kiếm này, chân nguyên cảnh 8 tầng sơ kỳ võ giả e sợ đều không thể toàn thân trở ra, tiểu tử này gặp nạn doài. Có người nhận ra Tề Viên thi triển kiếm pháp, hét lên kinh ngạc. Không khí ở màu máu bao táp trước mặt, kịch liệt vặn mẹo, La Phong cảm giác được gần chứa trong đó kinh người uy lực, tâm thần cũng là dùng mình, người này làm người hung hăng, ngược lại có một chút phách lối tư bản. Bất quá, ở trước mặt ta, còn có chút không đáng chú ý. Ánh mắt lóe lên, La Phong tay trái nắm tay, một luồng khí thế kinh người khuyết tán ra đến, bốn chu không đều ở đây khẽ chấn động. Bách liệt chân quyền. Lộ bục soạn. Theo La Phong đấm ra một quyền, mọi người kinh hãi phát hiện, chung quanh hắn phương viên phạm vi trăm trượng, sinh ra vô số hỏa diễm vết rách, phảng phất không gian đều đang run rẩy, đổ nát. Rầm rầm rầm rầm oanh. Đây trời kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt biến mất sạch sành xanh, quyền kình cùng màu máu bao táp đánh vào nhau, hai cỗ lực lượng ở giữa không trung lẫn nhau cắn giết, cao tốc va chạm, đều muốn đem đối phương nuốt chửng, liên miên điếc hai tiếng nổ mạnh, kèm theo từng đạo giống như thật sóng trùng kích huyết tán ra đến, phủ cận dãy núi đang trùng kích xuống, từng tòa bắt đầu đổ nát. Mau lui lại. Xem cuộc chiến võ giả kinh hãi đến biến sắc, về phía sau lùi gấp không ngừng. Tới rồi mấy ngàn mét ở ngoài mới ngừng lại. Quyền pháp này, chẳng lẽ là lão tộc trưởng Trấn Thiên Quyền? Trên cao không, trung niên hoang tộc nhìn La Phong, hít sâu một hơi, có vẻ cực kỳ khiếp sợ. A, a, a, ta Tể Viên há sẽ thua bởi ngươi? Ta sẽ không thua. Màu máu bao tắp bên trong, theo lần lượt kịch liệt va chạm, Tể Viên cầm kiếm hai tay, đã bắt đầu nước toát chảy máu, kinh nộ dưới, hắn phát sinh từng trận gào thét. Liều mạng thôi thúc chân nguyên, rót vào đến bảo kiếm trong tay bên trong. Lộ bộ. Rốt cục, quyền kinh hậu lực không đủ, oanh như vậy tan vỡ, mà xuất hiện ở Tề Viên trước mắt, là La Phong lạnh lẽo vô tình mặt, còn có ngưng tụ kinh khủng dị thường hàn ý đế viêm phá thiên đao. Trong lòng hoảng hốt, Tề Viên chú ý không được công kích, toàn lực thôi thúc hộ thân cương khí, bất quá, lúc này đã muộn. Đông tuyết kiếp thiên hạ. La Phong đứng ở một mảnh trong gió tuyết, tay cầm đế viêm phá thiên đao, một đao chém đánh đi ra ngoài, vây xem mọi người, đáy lòng không tên phát lạnh, chỉ nhìn thấy từ ánh đao tạo thành trắng như tuyết màn tre, xuất hiện ở bên trong trời đất, một tầng chồng lên một tầng, hướng về Tề Viên chém đánh xuống. Ầm. Cùng ánh đao vừa tiếp xúc, màu máu bao táp lập tức tan vỡ, biến thành vô số vỡ vụn kinh khí, tứ tán bay vụn. Đồng thời vỡ vụn, còn có Tề Viên hộ thân cương khí. Phù phù. Há mồm phun ra một ngụm máu lớn, Tề Viên bảo kiếm trong tay bị vỡ bay ra ngoài, vai trái đến ngực, có một đạo cực sâu chẳng vết. Ẩm. Tề Viên đánh vào một mảnh trên vách núi treo leo, lại là một ngụm máu lớn phun ra, tay chỉ La Phong, Tề Viên con mắt trợn tròn, há mồm muốn nói cái gì, há miệng, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Chu vi rơi vào quỷ dị yên tĩnh, không ít người nhìn La Phong, trố mắt ngoác mồm, cả kinh nói không ra lời. Tề Viên càng như vậy thất bại. Rốt cục, có võ giả thán phục lên tiếng. Người này thật là đáng sợ, Tề Viên nói thế nào cũng tính được là một thiên tài, tu vi cũng cao hơn hắn, càng như vậy hội bị bại thảm như vậy. Hừm, vượt cấp khiêu chiến không đáng sợ, đáng sợ là bị đánh bại người cũng là thiên tài. Hắn vừa nãy thi triển quyền pháp cùng đao pháp, thực sự là quá mạnh mẽ, lúc nào xuất hiện như thế lợi hại đích tuổi còn trẻ đào khách rồi. Lấy thực lực của hắn, không thể nào là hạ người vô danh. Các ngươi ai biết hắn? Chen. Không để ý tới hội mọi người nghị luận, La Phong đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, biểu hiện lãnh đạm quét Tề Viên một chút, lắc mình xuất hiện ở Tố Trục Vân cùng bên người thân. La Phong, ngươi tu luyện mới quyền pháp. Tố Trục Vân nhìn La Phong, một đôi linh khí trong đôi mắt đẹp, còn lưu lại nhàn nhạt kinh sắc. La Phong đao pháp nàng sớm đã từng gặp qua, nhưng mới vừa quyền pháp, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, loại kia chu thần giết ma. Tựa hồ đem thiên địa đều làm hạ thấp đi kinh người khí thế, làm cho nàng đều có chút hoảng sợ, cũng không phải thông thường quyền pháp. Hừng, trước vị kia lão tiền bối truyền thụ cho ta đấy. La Phong thẳng thắn nói. Thì ra là như vậy. Tố Trục Vân hít sâu một hơi, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một tia hoảng như vậy. Hồ Vương truyền thụ cho quyền pháp, tự như vậy không hội đơn giản, từ mới vừa uy lực xem, ít nhất là địa cấp đỉnh cấp quyền pháp. Đi thôi. Chúng ta lúc này rời đi thôi. La Phong chú ý tới càng ngày càng nhiều người chú ý bên này, chuẩn bị rời đi. Muốn ở Thiên Phong Thành tìm hộ tống người hiện ra như vậy không thể nào, hiện tại chỉ có thể lùi mà cầu lần, chính mình chạy đi. Được. Mấy vị, xin dừng bước. Mấy người không đi ra bao xa, một thanh âm đột như vậy từ phía sau truyền đến. Vèo. Hầu như ở âm thanh âm vang lên đồng thời, tiếng xé gió lên. Một nói bóng người to lớn ngăn ở 5 người trước người. La Phong vừa nhìn, hóa ra là ở Thiên Phong Thành gặp phải trung niên hoang tộc, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, nói, tiền bối, có chuyện gì sao? Trung niên hoang tộc từ tử điện bay trên lưng hổ một lướt xuống, đi tới La Phong mấy người trước người, đánh giá La Phong một chút, nói rằng, ta đưa các người đi Vô Quy Kiếm Lâm. La Phong kỳ quái, tiền bối mới vừa nói, dù như thế nào đều không đi Vô Quy Kiếm Lâm. Ta đột như vậy thay đổi chủ ý. Trung niên hoang tộc cười cợt, ánh mắt nhìn về phía La Phong, bất quá, lên đường trước, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Chương 1453, khởi hành, ngũ sắc tinh thể. Không có từ trung niên hoang tộc trên người cảm giác được địch ý, La Phong nói, tiền bối xin hỏi. Cái vấn đề này có chút mạo muội, bất quá, hy vọng ngươi có thể đủ nói cho ta biết, ngươi vừa nãy thi triển quyền pháp, là người phương nào truyền thụ cho ngươi. Trung niên hoang tộc hỏi. Nghe vậy, La Phong hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào hắn nhận ra Trấn Thiên Quyền? Đúng rồi, sư tôn cũng là Nam Lâm người trong, chẳng lẽ hai người có cái gì ngọn nguồn, hắn mới thay đổi chủ ý, đưa chúng ta đi Vô Quy Kiếm Lâm. Ý nghĩ lóe qua, La Phong nói thẳng nói, mới vừa quyền pháp là một vị hoang tộc tiền bối truyền thụ cho ta, còn hắn là ai, ta cũng vậy không rõ ràng. La Phong là sự thực, cho tới bây giờ. Hắn chỉ biết sư tôn là Viêm Hổ Gia Gia, Nam Lâm Hổ đầu rơi người. Cụ thể họ tên cùng thân phận, nhưng không rõ ràng. Ha ha, quả thế. Không nghĩ tới. Thực sự là không nghĩ tới. Hoang tộc trung niên nhìn La Phong, mặt mỉm cười, trong cặp mắt có hân vui cùng khiếp sợ. Ngàn năm qua đều chưa từng thu đệ tử lão tộc trưởng, càng như vậy sẽ đem phong vương lúc sáng chế Trấn Thiên Quyền, truyền thụ cho một tên bách quốc cương vực thiếu niên. Chuyện này thực sự để ý hắn ở ngoài. Phải biết, năm đó tộc trưởng đương nhiệm khi còn trẻ, muốn tu luyện bộ này quyền pháp, lao tộc trưởng đều không có đáp ứng. Bất quá, bất kể nói thế nào, lao tộc trưởng cuối cùng cũng coi như có người kế nghiệp, đây không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Không biết lao tộc trưởng làm sẽ vừa ý tiểu tử này. Hoang tộc đánh giá La Phong, đáy lòng có chút kỳ quái. 17-18 tuổi niên kỷ, có thể bước vào chân nguyên cảnh 7 tầng, đích sắc rất xuất sắc, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ ngũ đại vực, liền có vẻ hơi thường thường không có gì lạ rồi. Những năm gần đây, bao nhiêu thiên tài, muốn lệ lao tộc trưởng sư phụ, đều bị cự tuyệt, trong đó mấy người, thậm chí có thể nói yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, không ít người hiện tại đã là danh chấn ngũ đại vực nhân vật. Hắn thực sự không nhìn ra La Phong có khác biệt gì chỗ. Tiền bối. La Phong thấy đối phương liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi mở miệng nói. Trung niên hoang tộc lấy lại tinh thần, cười nói, ngươi không dùng gọi ta tiền bối, ta là Nam Lâm Hổ đầu rơi đích Tăng Lôi, không chê, ngươi liền cứ gọi ta Tăng Đại Thúc. Nghe thấy Tăng Lôi, Tương Phượng Phượng nói khẽ với Tố Trục Vân nói, nguyên lai hắn là Nam Lâm hổ đầu rơi người, sớm biết như vậy, vừa nãy trực tiếp cùng hắn nói để lộ ra La Phong cùng Hổ Vương quan hệ, cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy chuyện. Hổ Vương ở Nam Lâm hổ đầu rơi đích địa vị, có thể là trí cao vô thượng, làm Hổ Vương xem trọng người, Nam Lâm hổ đầu rơi đích hoang tộc, khẳng định sẽ đối với La Phong lễ ngộ ba phần. Tố Trục Vân cười nhạt. Hổ Vương không có hướng về La Phong thẳng thắn thân phận, chính là không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Ngươi cũng đừng có làm loạn thêm. Tương Phượng Phượng hết lên môi đỏ, không nói nữa. Tang Đại Thúc. Ta tên La Phong, Thương Lan Vương triều người trong. Mấy vị này đều là ta bằng hữu. La Phong nói. Tố Trục Vân tiến lên một bước, chắp tay nói, Tố Trục Vân, kiếm mộ ngân kiếm sử. Vị này chính là ta sư muội, Tương Phượng Phượng. Nguyệt Hải Đường, cùng La Phong như thế, cũng là Thương Lan Vương triều người trong. Nguyệt Hải Đường đứng ở La Phong bên người, tự giới thiệu mình. Huyết Liên. La Phong là chủ nhân. Thương Lan Vương triều. Tang Lôi ngẩn ra, hắn vốn tưởng rằng La Phong là xuất từ Bách Quốc cương vực bốn đại vương triều, hoặc là cái khác đại vương triều, không nghĩ tới càng như vậy sẽ là Thương Lan Vương triều loại này tiểu quốc, thật ra khiến hắn có chút bất ngờ. Đây là của ta bằng hữu Tử Răng. Tang Lôi quay đầu lại vỗ vỗ Tử Điện Phi Hổ. Giống. Tử Điện Phi Hổ nhìn chằm chằm La Phong đám người, điên cuồng gào thét một tiếng, to lớn tiếng gầm, thổi đến mức La Phong quần áo phần phật bay lượn. Tang Lôi bóng người lóe lên, xuất hiện ở Tử Điện Phi Hổ khoáng rộng rãi trên lưng của, cười nói, các ngươi lên đây đi. Tiếng xe gió lên, La Phong mấy người liên tiếp xuất hiện ở Tử Điện Phi Hổ trên lưng của. Tử Điện bay trên lưng hổ không gian rất rộng rãi, có tới một hai to bằng giàn phòng, sáu người đứng ở phía trên, cũng không thấy đến chút nào chen chúc. Đứng vững vàng, thấy tất cả mọi người tất cả lên, Tang Lôi nhắc nhở một câu. Giống. Tử Điện Phi Hổ phát sinh rít lên một tiếng, màu tím đen hai cánh mạnh mẽ vỗ, trong không khí thậm chí có thật nhỏ lôi đình du thoán, thân thể to lớn như mũi tên như thế, bắn về phía trên không, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Xông tới mặt cao tốc quay ngược lại không khí, thổi tới La Phong trên người mấy người, như dao, nếu như là người bình thường ở đây, trong nháy mắt chỉ sợ cũng bị không khí đè ép đến bạo thể mà chết. Điểm ấy áp lực, đối với bước vào chân nguyên cảnh La Phong mấy người, cũng chẳng có gì, từng cái vận chuyển hộ thân cương khí, hai chân phảng phất ở Tử Điện Phi Hổ trên người đâm cái, không chút nào được cuồng phong ảnh vang. Trong nháy mắt, Tử Điện Phi Hổ xông lên cao mấy ngàn thước thiên không, nhưng vẫn không có giảm tốc độ dấu hiệu. La Phong hỏi Tang Đại Thúc, chúng ta phải đi Trung Thiên Vực. Không sai. Tang Lôi gật gù, cười nói, từ nơi này đến Vô Quy Kiếm Lâm cũng không gần, ít nhất phải hơn nửa tháng thời gian. Ở Trung Thiên Vực chạy đi, tốc độ có thể nhanh không ít. Huống hồ các ngươi cũng đã là chân nguyên cảnh tu vi, thích hợp hơn ở Trung Thiên Vực tu luyện. La Phong gật gù, Trung Thiên Vực mặc dù như vậy nguy hiểm, nhưng thiên địa nguyên khí chất lượng có thể là vượt xa dưới thiên vực, chân nguyên cảnh võ giả ở Trung Thiên Vực tu luyện, hiệu quả hội vượt xa dưới thiên vực, điểm này hắn đã sớm xác nhận qua. Trước không ở Trung Thiên Vực chạy đi, là vì Xích Tiêu không cách nào điều động Thanh Ngọc Linh Thuyền ở Trung Thiên Vực phi hành quá lâu. Hai người nói chuyện lúc, Tử Điện Phi Hổ sao còn bắn ra mấy ngàn mét, chung quanh thiên địa nguyên khí, đột như vậy trở nên hỗn loạn lên, mắt trần có thể thấy. Hỗn độn là bầu trời bao la bên trong có từng đạo phong trụ ở trong thiên địa bừa bãi tàn phá, xa xa nhìn tới, phảng phất từng con màu xanh phong long, ở trong thiên địa lan lộn, đánh vào thị giác kinh người. Mặc dù như vậy đã không phải lần đầu tiên leo lên Trung Thiên Vực, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, La Phong đáy lòng vẫn là không nhịn được sinh ra chấn động, cảm khái nhân lực ở đại tự như vậy trước mặt nhỏ bé. Xông lên Trung Thiên Vực, Tử Điện Phi Hổ thân thể vững vàng hạ xuống, bắt đầu ở trượt. Tốc độ nhanh phảng phất một nói tia chớp màu tím. Chợt như vậy, phía trước hai nói lớn vô cùng phong trụ đụng vào nhau, trong nháy mắt, đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, từng trận chói mắt lôi điện cường quang, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, đem phương viên mấy dặm phạm vi đều lung trụ vào trong. Phách soạt. Một mảnh ánh chớp hướng về La Phong mọi người bổ tới, phảng phất một thanh khổng lồ vô cùng lôi điện thiên đao, phải đem một đám người nổ đến biến thành cho bụi. La Phong tâm thần hơi lạnh lẽo. Đang chuẩn bị ra tay chống đối, tang tiếng sấm vang lên, các ngươi không dùng ra tay. Ngay sau đó, một màn kinh người phát sinh, Tử Điện Phi Hổ hai cánh trên tràn ngập ra từng đạo điện mãng, dạng ngời rực rỡ, bay xuống lôi đỉnh lại bị hấp dẫn tới, dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo cự đại lôi đỉnh cánh ánh sáng. Bùm bùm. Lôi đỉnh cánh ánh sáng khinh khinh vỗ, phát ra trận trận tiếng bạo liệt, Tử Điện Phi Hổ tốc độ đột nhiên như vậy tăng lên gấp đôi, ở trên trời lôi ra một đạo kinh người lôi điện quy tích. Thật là lợi hại. La Phong ánh mắt khiếp sợ. Tố Trục Vân mỉm cười giải thích, Tử Điện Phi Hổ hai cánh, có thể hấp thu lôi đỉnh, thông thường thiên lôi không gây thương tổn nó. Hóa ra là như vậy. La Phong gật gật đầu. Tang Lôi quay đầu lại, được rồi, các ngươi có thể an tâm tu luyện, hộ vệ chuyện tình, có thể giao cho ta. Nếu là có cái gì bất ngờ, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vậy làm phiền Tang Đại Thúc. La Phong cảm kích một câu. Tố Trục Vân đám người đều tự tìm địa phương đánh ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Tu Vi đột phá chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao về sau, trải qua khoảng thời gian này lắng đọng, Tố Trục Vân cảm giác khoảng cách nguyên hải cảnh càng ngày càng gần, dự định thừa này cơ hội nỗ lực xung kích cảnh giới. Nếu như tất cả thuận lợi, có thể ở trở lại kiếm mộ trước, chính thức bước vào nguyên hải cảnh. La Phong cũng tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, Huyết Liên cùng đi qua. Chủ nhân, cái này cho ngươi. Huyết Liên ngồi ở La Phong bên người, văng ra bàn tay, tố tịnh trong lòng bàn tay, nằm một viên lớn trừng hột đảo ngũ sắc tinh thể. Chương 1454, đột phá lại đột phá. Tình. Đây là. La Phong xem kiếm Huyết Liên trong lòng bàn tay ngũ sắc tinh thể, mắt sáng lên. Ngũ sắc tinh mặt ngoài thân thể tỏa ra từng tia một khác nào mũi kim ánh sáng năm màu, La Phong cảm giác được, bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí ngũ hành. Tinh thể bên trong ẩn chứa khí ngũ hành, cùng ở Thiên Phong Thành trong phòng tu luyện cảm giác được, chẳng như vậy không giống, thuần túy cực kỳ, tuy chỉ có như thế một ít viên, trong cảm giác so với trong phòng tu luyện trận pháp ngưng tụ khí ngũ hành, bàng bạc vô số lần. Huyết Liên mở miệng nói, chủ nhân, ta đã đem ngũ sắc lưu ly thử trái tim bên trong thuần âm tinh lực, hoàn toàn luyện hóa, đây là còn dư lại ngũ hành kết tinh, bên trong chỉ có thuần túy khí ngũ hành. La Phong gật gù. Tiếp nhận ngũ hành kết tinh, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ lóe qua, cuối cùng quyết định thừa này cơ hội toàn lực tu luyện ngũ hành biến. Ngũ hành biến cảnh giới tăng cao, hắn đối với kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thiên địa nguyên khí lực trưởng khống hội tùy theo tăng cường, chân nguyên chất lượng cũng hội tăng thêm một bước, được ảnh hưởng này, các loại võ học uy lực, đều hội nước lên thì thuyền lên. Đặc biệt là ngũ hành biến đột phá đến tầng thứ 11, đạt đến ngũ hành một thể cảnh giới. Hắn liền có thể tùy ý tu luyện triển khai 5 loại thuộc tính võ học, tất nhiên như vậy sẽ làm sau này võ giả con đường, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặt khác, La Phong mơ hồ cảm giác được, theo ngũ tạng bên trong linh xoáy, dần dần biến hóa thành 5 loại thuộc tính long hình linh xoáy, hắn thể phách, đã ở từng bước tăng cường, điểm này từ trước triển khai bách liệt chấn quyền có thể nhìn ra. Chấn thiên quyền cùng võ giả thể phách cùng một nhịp thở, hắn trước đây triển khai bách liệt chấn quyền lúc, chỉ là một lần. Thân thể cũng có chút khó có thể chịu đựng, hiện tại có thể một hơi triển khai 2-3 lần, hơn nữa uy lực càng lớn, không nghi ngờ chút nào, thể phách cảnh giới hẳn là tiến bộ không ít. Nếu như ngũ hành biến kế tục tăng lên, hắn thực lực tổng hợp đều hội tăng nhanh như gió. Không biết cái này kết tinh, có thể làm cho ta ngũ hành biến, tăng lên bao nhiêu? Được rồi, không muốn nhiều như vậy, bắt đầu tu luyện. Lắc lắc đầu, La Phong dứt bỏ tạp nghiệm. Đem ngũ hành kết tinh nắm tại lòng bàn tay, dựa theo ngũ hành biến phương pháp tu luyện, bắt đầu luyện hóa kết tinh bên trong khí ngũ hành đến trong cơ thể. Vụ. Chân nguyên thẩm thấu tiến vào ngũ hành kết tinh, nhất thời, từng luồng dâng trào tinh thuần khí ngũ hành, bắt đầu hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ, đem La Phong vốn là vô hình vô sắc đích thực nguyên, đều nhuộm đẫm trở thành 5 màu vẻ, hòa vào trong gân mạch, hình thành một cái tuần hoàn. Ngang. Theo khí ngũ hành tiến vào La Phong ngũ tạng ở trong, ngũ tạng bên trong long hình linh xoáy, vận chuyển tốc độ đột như vậy tăng nhanh, hắn cảm giác những này long hình linh xoáy phảng phất có tính mạng của chính mình, sâu trong thân thể, có từng trận quần long tiếng giống giận dữ vang vọng. Lúc này, chính đang vững vàng phi hành Tử Điện Phi Hổ, thân thể rung rung, kịch liệt điên bá xuống. Thử nha! Làm sao vậy? Tang Lôi bay lượn đến Tử Điện bay hổ đầu sọ lên, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Vừa nay hắn cảm giác được Tử Điện Phi Hổ nhận lấy kinh hãi, phảng phất cảm thấy một loại nào đó cực kỳ khủng bố đồ vật. Tử Điện Phi Hổ quay đầu lại quét La Phong một chút. Hắn, Tang Lôi có chút kỳ quái, lấy hắn đối với mình ngự thú rất hiểu rõ, có thể hù đến Tử Nha, tuyệt không đơn giản. Tử Điện Phi Hổ ánh mắt lộ ra ngờ vực, cuối cùng lắc lắc đầu lâu to lớn. Vừa nãy, nó từ La Phong trên người, cảm giác được một luồng chưa từng có kinh khủng ý thế, khiến nó thậm chí có loại quỳ xuống đất thần phục kích động, có thể là, cẩn thận đi tra xét lúc, sao còn không có bất kỳ phát hiện nào. Được rồi, gần nhất không yên ổn, ngươi nhiều chú ý một chút động tĩnh chung quanh. Tang Lôi phân phó một câu, về tới trên lưng, đánh giá đang tu luyện La Phong một chút, cuối cùng lắc lắc đầu, chỉ coi tất cả chỉ là tử nha ảo giác. La Phong dù nói thế nào, cũng chẳng qua chỉ là một gã chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả, không thể đối với thực lực gần nhau nguyên hải cảnh tử nha, tạo thành uy hiếp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dọc đường, mọi người gặp được mấy lần nguy hiểm tình huống, nhưng đều bị Tang Lôi hữu kinh vô hiểm hóa giải. Ngày thứ 6, La Phong ngũ hành biến tiến thêm một bước nữa, tấn thăng đến tầng thứ 5. Ngũ hành này kết tinh bên trong khí ngũ hành, quả như vậy không phải bình thường, chất lượng vượt xa thông thường khí ngũ hành. La Phong đáy lòng kinh ngạc, ngũ hành biến tu luyện, một tầng so với một tầng gian nan, vẹn vẹn 6 ngày, ngũ hành biến lại lần nữa đột phá, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngũ hành biến lên cấp tầng thứ 5, cảm thụ của hắn giờ khắc này chặn như vậy không giống, phảng phất đưa tay, là có thể hấp thụ trong thiên địa khí ngũ hành. Loại này chiêu chi tiếp xúc đến đuổi là đi cảm giác, để La Phong cảm thấy, chính mình phảng phất chính là thiên địa một phần, cực kỳ kỳ diệu. Mặc dù không có chứng thực, La Phong nhưng khẳng định, hiện tại bất luận hắn triển khai tứ tượng vô cực đao, vẫn là chấn thiên quyền, uy lực đều hội chặn như vậy không giống, thậm chí là thể phách phòng ngự đều tăng lên một đoạn. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ ở đến kiếm mộ trước, để ngũ hành biến đột phá đến tầng thứ 6. Từ hân vui trong tâm tình của chấn định lại, La Phong hít sâu một hơi, lần thứ 2 xa vào tiến vào ngũ hành biến trong tu luyện. Bất chi bất giác, lại là 6 ngày đi qua. Chính như La Phong sở liệu, ngũ hành biến tu luyện, một tầng so với một tầng gian nan, lần này ngũ hành biến tiến bộ, so với trước kia khó khăn rất nhiều, đi qua 6 ngày, cự cách đột phá còn xa xa khó vời. Bất quá, ngũ hành biến mặc dù không có đột phá, La Phong tu vi nhưng là tiến thêm một bước, đột phá đến chân nguyên cảnh 7 tầng sơ kỳ, coi như là bất ngờ chi vui. Ngày thứ 13. Ẩm. La Phong đang tu luyện, đột như vậy cảm giác bốn chu thiên địa nguyên khí trở nên bắt đầu cuồng bạo, một trận đả kích cường liệt đụng vào hắn hộ thân cương khí trên. Mở hai mắt ra vừa nhìn, Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường đều đã lùi đến bên cạnh hắn, đối diện chỉ còn dư lại Tố Trục Vân một người. Giờ khắc này, Tố Trục Vân bên người thiên địa nguyên khí hỗn loạn, mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy hình dạng, âm thanh sắc bén, khiến người ta quặn lông cốt sợ như vậy. Bốn chu thiên không to lớn cơn lốc cùng bá liệt lôi đỉnh trở nên càng ngày càng mãnh liệt, dần dần hướng bên này tới gần, phảng phất bị hấp dẫn đi. Trục nói, ngươi muốn đột phá nguyên hải cảnh rồi hả? La Phong kinh ngạc nói. Tố Trục Vân gật gù, hai con mắt hết sạch chạm như vậy, có nhuệ khí tiêu tán, phảng phất bên trong mặt ẩn chứa lôi đỉnh thiên hỏa, nói. Đột phá nguyên hải cảnh, hội lên các loại cực hạn nguyên khí, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Đột phá trong lúc, ta không cách nào làm ra phòng ngự, còn xin ngươi môn giúp ta hộ pháp. Đây là tự nhiên. La Phong gật gù. Sư tỷ, chúc mừng vui ngươi. Tương Phượng Phượng thần sắc kích động, phảng phất đột phá người là mình, nàng và Tố Trục Vân tình như tỉ muội, thấy đối phương đột phá, đáy lòng tự đáy lòng chạy tới cao hứng. Tố Trục Vân thanh tú khuôn mặt đẹp trứng lên, lộ ra vẻ tươi cười, đột phá nguyên hải cảnh không giống tầm thường, ta hiện tại cũng chỉ có 6/7 phần 10 năm có thể đột phá. Sư tỷ nhất định hội thuận lợi đột phá. Tương Phượng Phượng nói. Hy vọng như vậy, sắp bắt đầu, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Tố Trục Vân nhìn chung quanh tiến tới gần lôi đỉnh cơn lốc, mở miệng nói. Chờ một chút. Tang Lôi chính muốn dặn dò Tử Điện Phi Hổ rời đi, La Phong bóng người lóe lên, đi tới Tố Trục Vân bên người. Cái này cho ngươi. La Phong đem xích tiêu đưa cho hắn âm dương cửu khiếu đan lấy ra ngoài. Âm dương cửu khiếu đan. Tố Trục Vân đôi mắt đẹp hơi chấn động một cái. Tang Lôi đám người vẻ mặt cũng rất kinh ngạc. Làm. Ngươi bây giờ đã đột phá chân nguyên cảnh 7 tầng trung kỳ, lấy tiềm lực của ngươi, lên cấp nguyên hải cảnh là chuyện sớm hay muộn. Ngươi hẳn phải biết, này âm dương cửu khiếu đan có thể để cho chân nguyên cảnh võ giả, tăng cao đột phá nguyên hải cảnh cơ hội hơn nữa loại linh đan này, chỉ có 9 đại thánh địa Tiêu Giao Tông có thể luyện chế, cực kỳ quý giá. Có nhiều hơn nữa nguyên thạch cũng khó có thể không mua được, rất nhiều thánh địa đệ tử, vì như vậy một viên linh đan, đều hội ra tay đánh nhau. Tố Trục Vân ngẩng đầu lên, dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Lạp Phong. Nàng hiểu rất rõ âm dương cửu khiếu đan giá trị, nếu là có nảy viên linh đan, nàng đột phá nguyên hải cảnh, có ít nhất 90% chắc chắn, vững vững vàng vàng, không hội lại giống như bây giờ để tâm treo túi mật. La Phong cười nhạt, chỉ cần ta đại thế đại thành, đột phá nguyên hải cảnh cũng dễ như ăn cháo, ta tin tưởng mình có thể làm được. Huống hồ, hiện tại ngươi so với ta càng cần phải nó. Tố Trục Vân hơi trầm mặc, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm La Phong nói, ta nhờ ơn của ngươi, phần nhân tình này ta nhớ rồi. Không cần khách khí, ta xem ngươi đột phá, đối với ta mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. La Phong thực sự nói thật, có thể quan sát một tên chân nguyên cảnh võ giả, đột phá nguyên hải cảnh cơ hội hiếm có, đối với hắn tu luyện về sau cùng đột phá, đều hội không nhỏ trợ giúp. Mặt khác, hắn đem âm dương cửu khiếu đan đưa cho Tố Trục Vân, còn có một cái khác lần tâm tư. Lần này đi tới kiếm mộ, con đường phía trước nhấp nhô, có thể kết giao đến Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng hai người, đối với hắn và Nguyệt Hải Đường, đều là chuyện tốt. Đem âm dương cửu khiếu đan giao cho Tố Trục Vân, La Phong bóng người loáng một cái, về tới tử điện bay trên lưng hổ, đoàn người lập tức hướng về xa xa bay lượn đi ra ngoài. La Phong. Tương Phượng Phượng đi tới La Phong phía sau, đưa tay vỗ bả vai hắn hạ xuống, ánh mắt cảm kích, ta đại sư tỷ cảm ơn ngươi. Ha ha, có thể có được ngươi báo đáp, thật đúng là hiếm thấy. La Phong đang muốn trêu ghẹo Tương Phượng Phượng vài câu, đột như vậy, xa xa truyền đến một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang. Tố Trục Vân quanh thân vòng xoáy, giờ khắc này tăng vọt mấy chục lần, bao phủ mấy dặm bầu trời, chu vi lôi đỉnh lóng lánh, điện quang như xà, từng đạo to lớn cơn lốc, bao bọc to bằng cái đấu phong tuyết, ở trong thiên địa bừa bãi tàn phá gào thét, kinh khủng cảnh tượng, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Chương 1455, thực sự, giả. Ta tự mình tới. La Phong cùng Tương Phượng Phượng đột nhiên xuất hiện, sợ rồi thanh niên cụt tay giật mình, một đôi con mắt thận trọng quan sát bốn phía, có vẻ hơi khẩn trương. Bạch diện thanh niên đối với Tương Phượng Phượng ánh mắt giết người, làm như không thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng mạn rượu mê người thân ảnh, một đôi trong ánh mắt, tràn đầy kiêu ngạo vẻ dâm tà, xách xách, thật là đẹp tiểu mỹ nhân nhi, xem ra ta hiện thiên vận khí không tệ. Tương Phượng Phượng mặt nhược hàn xương. Trong tay ngân linh kiếm chen một tiếng, tuốt ra khỏi vỏ, trong phút chốc, một cổ khiến người ta sợ hãi lạnh thấu xương hàn ý, tràn ngập mảnh không gian này, một đạo lạnh lùng kiếm khí, xuất hiện ở bạch diện thanh niên phía sau hư không, hóa thành một đạo ánh sáng lạnh, một mạch chém xuống. Bạch diện thanh niên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quay người một chỉ điểm ra. Ẩm! Đen kịt chỉ kính điểm trúng kiếm khí kiếm tiêm, song song nát bấy. Tương Phượng Phượng khẽ nhíu một cái chân mày to. Hư lệnh nói, Tiết Xuân công tử, ta khuyên ngươi chính là trái lại rời đi nơi này. Phượng Phượng, ngươi biết hắn? La Phong hỏi. Tương Phượng Phượng khẽ gật đầu, nhìn bạch diện thanh niên, trong mắt sáng hiện ra vẻ chán ghét. Người này là Hắc Ma Tông tân tấn cao thủ trẻ tuổi, làm người vô cùng đê tiện, là một cái không chuyện ác nào không làm dâm tặc, tàn hại rồi rất nhiều người. Trước đây ta mấy đồng môn sư tỷ còn nghĩ qua đuổi giết hắn, chỉ là hắn hành tung phiêu hốt bất định. Vài lần đều bị hắn trốn rồi. Hắc hắc, ngươi đã biết ta là ai, thì nên biết ta hành sự phong cách. Bạch diện thanh niên bún một cái góc áo, nhìn Tương Phượng Phượng, âm hiểm cười nói, ngươi trái lại thúc thủ chịu trói đi, ta cũng không muốn ngộ thương rồi ngươi. Chỉ sợ ngươi không có bản sự này. La Phong diện vô biểu tình, hơn 1000 một bước, ngăn ở rồi Tương Phượng Phượng trước người. Bạch diện thanh niên sầm mặt lại, dử tận nói, tiểu tử, ta gọi Tiết Xuân công tử. Cho tới bây giờ chỉ đối với nữ nhân mở một mặt lưới, đừng cho là ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Lúc nói chuyện, bạch diện thanh niên liền chuẩn bị động thủ, bị bên cạnh thanh niên cụt tay ngăn lại. Công tử, hai người này là Xích Tiêu cùng Huyễn Điệp đồng bạn, bọn họ ở chỗ này, sợ rằng Xích Tiêu cùng Huyễn Điệp hai người đã ở phụ cận thanh niên cụt tay truyền âm nói, thanh âm có chút khẩn trương. Nghe vậy, bạch diện thanh niên chân mày nhẹ nhàng cau. Hắn vừa bước vào chân nguyên cảnh không lâu sau, thực lực xa kém xa Hắc Vân đạo nhân, nếu như Xích Tiêu cùng Huyễn Điệp thực sự ở chỗ này, tiếp tục dừng, không thể nghi ngờ là từ tìm tử lộ. Chỉ là, cứ như vậy ly khai, bạch diện thanh niên lại có chút luyến tiếc, lần này tiến nhập trăm quốc cương vực, vẫn không có cơ hội thân cận nữ sắc, mà vô luận Tương Phượng Phượng, vẫn là Tố Trục Vân, đều là tư sắc thượng đẳng mỹ nhân. La Phong lưu ý đến đối phương thần sắc, tâm niệm vừa động. ánh mắt nhìn về phía thanh niên cổ tay, cười lạnh nói, lần trước ngươi cụp đuôi chạy trốn, vốn tưởng rằng ngươi hội trưởng điểm chi nhớ, xem ra ngươi ngay cả tay phải cũng không nghĩ muốn rồi. Ngươi! Thanh niên cụt tay sắc mặt âm trầm, nhịn không được phải ra tay, nhìn lướt qua bốn phía hỗn độn bầu trời, lại không dám rời đi bạch diện thanh niên bên người. Hắn tự nhiên không phải sợ La Phong, mà là sợ núp trong bóng tối xích tiêu đám người. Làm sao? Lẽ nào ta không phải nói sự thực? La Phong đạm đạm nhất tiếu, không chút nào đem hai người để vào mắt. Bạch diện thanh niên nhìn chầm chầm La Phong, hai mắt hơi híp một chút, đột nhiên trầm giọng nói, tiểu tử, ngày hôm nay ta không tâm tình cùng các ngươi vạn, coi như các ngươi vận khí tốt. Chúng ta đi. Nói xong, bạch diện thanh niên xoay người rời đi, hắn không tin tưởng một gã chân nguyên cảnh thất trọng võ giả, có thể ở trước mặt hắn, bình tĩnh như vậy đối phương tứ vô kỵ đạn duy nhất có thể, chính là xích tiêu cùng huyễn điệp ở phụ cận. Công tử, chờ một chút. Tên còn lại không dám dừng lại, cũng bám chặt theo. Tương Phượng Phượng nhìn hai người, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đối với La Phong cười nói, xem ra ngươi đem bọn họ sợ đi nha. Chân nguyên cảnh võ giả, sợ chạy nguyên hải kỳ đại năng, không biết Tiết Xuân công tử biết chân tướng, có thể hay không bị tức chết. Hắn sợ không phải ta, mà là xích tiêu bọn họ, tuy là bọn họ cũng không ở nơi này. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ dễ lừa gạt như vậy. La Phong đạm đạm nhất tiếu, nếu như bình thường, hắn cũng không phải chú ý cùng hai người chu toàn một phen, huyết liên cùng tang lôi mấy người đang chạy về đằng này, mấy người liên thủ, chưa chắc không phải hai người này đối thủ. Chỉ là, lúc này việc cấp bách là sai Tố Trục Vân thuận lợi trùng kích nguyên hải kỳ, có thể ít một chuyện liền ít một chuyện. Tương Phượng Phượng nghĩ đến Tiết Xuân công tử ánh mắt, đáy lòng sinh ra một trận chán ghét, hừ nói, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn giết rồi cái này dâm tặc. Đúng lúc này, La Phong tâm thần dùng mình. Cẩn thận! Nhúng tay vòng lấy Tương Phượng Phượng tế nhuyễn vòng eo, La Phong đem khinh công thôi động đến cực hạn, thân ảnh nhoáng lên, thiểm lược đi ra ngoài. Xích! Hai người mới vừa rời đi, một đạo hắc tuyến tật bắn tới, đem không khí xuyên thủng ra tầng tầng rung động, như là sóng nước kịch liệt chấn động. Tương Phượng Phượng hít sâu một hơi, đáy lòng đối với La Phong vô cùng thân thiết cử động kinh ngạc và ngượng ngùng, đều trong nháy mắt biến thành rồi kinh hãi. Vừa rồi nếu như lại khắp nơi thượng một phần, nàng sợ rằng sẽ mệnh tang tại chỗ. Là giả? Đúng hay không? Xa xa, bạch diện thanh niên xoay người, nhìn La Phong, một đôi trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. La Phong buông ra Tương Phượng Phượng, thần sắc lãnh tĩnh, cái gì? Bạch diện thanh niên xít tới gần, chẳng đáng cười nói, ngươi biết ta là nói cái gì, xích tiêu cùng thải điệp bọn họ không ở nơi này, đúng hay không? Thanh niên cụt tay đang kinh nghi Tiết Xuân công tử, vì sao vừa ly khai, lại đột nhiên vòng trở lại, nghe vậy, mở cửa hỏi công tử, làm sao ngươi biết xích tiêu bọn họ không ở nơi này? Rất đơn giản. Bạch diện thanh niên sắc mặt đắc ý, nói ra, trước ngươi nhắc tới xích tiêu bọn họ ngồi thanh ngọc linh chu như vậy quái vật lớn, nếu là ở nơi đây, khẳng định sẽ lộ ra hành tích. Hung chi, huyễn điệp là huyễn ảnh môn đệ tử, thiện trưởng bố trí huyễn cảnh cùng trận pháp. Nhất là thiện trưởng đối với truy tung cùng ẩn ngốc, nàng nếu là ở nơi đây, chúng ta dựa vào một chút gần, chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện, hiệu khởi sẽ đến bây giờ đều không hiện thân. Quan trọng nhất là, đọc truyện tại. Bạch diện thanh niên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía La Phong, ngươi biểu diễn quá tận lực rồi. Chính là một cái chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, ở trước mặt ta, dĩ nhiên không có sợ hãi chút nào. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. La Phong đáy lòng cười khổ, nguyên lai lộ ra chân tướng ra nguyên nhân này, bất quá, đối phương có một điểm nói sai rồi, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có tận lực che giấu cái gì, bởi vì vốn là không có có sợ hãi quá. Thở hắt ra, La Phong thản nhiên nói, xem ra ngươi còn không có ngốc đến quá bất hợp lý. Tương Phượng Phượng khỏe môi câu dẫn ra một nụ cười. Đối diện hai người đồng thời biến sắc, cho dù là ngốc một dạng, cũng có thể nghe ra La Phong trong lời nói châm chọc cùng cười nhạo. Ha ha ha. Đột nhiên, bạch diện thanh niên cười ha hả, ánh mắt lạnh như băng đánh giá La Phong, có ý tứ, vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Tiểu tử, ngươi lập tức liền sẽ vì lời nói mới rồi trả giá thật lớn. Công tử, cái này tiểu tử giao cho ta. Trước đây ta mất cánh tay phải, hắn cũng có quan hệ rất lớn. Thanh niên cụt tay chết nhìn chòng chọc La Phong, giọng hung tận trong, bao hàm thật sâu sát ý. Cũng tốt, ta liền đi đối phó cái này miệng mồm lanh lợi tiểu mỹ nhân. Bạch diện thanh niên nhìn về phía Tương Phượng Phượng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà khí, thân ảnh lóe lên, đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, trong nháy mắt kế tiếp đã xuất hiện ở Tương Phượng Phượng trước người thập bộ bên trong, một trưởng lăng không chấn động tới Tương Phượng Phượng, muốn đưa nàng quần áo chấn vỡ. Giống. Mắt thấy Tương Phượng Phượng không còn cách nào chạy trốn bạch diện thanh niên ma trưởng, một tiếng sợ nhân thú giống đột nhiên chấn động ra đến. Bạch diện thanh niên chỉ cảm thấy một cổ kinh người yêu khí phô thiên cái địa nghiền ép lên đến, không cần, phải, nghĩ ngợi, cải biến thế tiến công, một trưởng hướng yêu khí bắn tới phương hướng oanh khứ. Ẩm. Không khí kịch liệt chấn động, bạch diện thanh niên thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược, đến trăm thước bên ngoài mới ngừng lại được, ngẩng đầu nhìn lên, một đầu lưng mọc hắc sắc hai cánh, bàng đại như núi cự đại yêu hổ, che ở Tương Phượng Phượng trước người. Quanh thân du thoán nổi một tia lớn tử sắc lôi đỉnh. Tử điện phi hổ. Phanh, một đạo nhân ảnh đáp xuống tử điện phi hổ trên người, đem không khí dăm đến nổ lên. Tang Lôi Cư Cao Lâm Hạ nhìn bạch diện thanh niên, khoanh tay nói ra, khi dễ một đứa con nít có gì tài ba, chúng ta tới tỉ đấu một chút. Ta 17 tuổi rồi, cũng không phải là tiểu cô nương. Tương Phượng Phượng mấp máy môi đỏ mọng, bất mãn cải cọ một câu. Ha ha ha, thật sao? Tang Lôi cười lớn một tiếng, trong mắt chiến ý như lửa, đem nắm tay bóp tích trong ba nữa nổ vang, đã lâu không có hoạt động gần cốt rồi, Tử Nha, chúng ta tiến lên. Giống. Tử điện phi hổ hưng phấn điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể to lớn phi phát ra. Muốn chết. Bị quấy rầy chuyện tốt, bạch diện thanh niên tâm tình rất khó chịu, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, ngón trỏ phải chỉ vào không trung. Hắc phong ngón tay. Xích. Một đạo tiểu hình hắc sắc gió xoáy xuất hiện ở bạch diện thanh niên trên ngón trỏ, theo hắn một chỉ điểm ra, đạo này hắc sắc gió xoáy đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền biến thành một cái đạo to đến 20, 30 mét cự đại cơn lốc, như là một đầu phiên hải cùng dao, một đường hướng tăng lôi hoanh khứ, từ điện phi hổ thân thể khổng lồ đều bị hoàn toàn bao trùm, dường như mây đen dọc trời. Tăng lôi mắt sáng lên, trên người toát ra từng tia huyết hồng khí hơi thở. Bàn tay dán tại tử điện phi hổ trên người, cùng lớn tử sắc lôi đình dung hợp vào một chỗ, sau đó ngẩng đầu, màu đen đồng tử, biến thành rồi màu đỏ tím. Tiếp theo phân khắc. Giống. Một người một thú đồng thời há mồm rít gào, thanh âm to lớn, dường như lôi đình nổ tung, từng vòng tiếng gầm sóng xung kích, kèm theo tử sắc lôi đình, trùng kích đi ra ngoài, cùng hắc sắc gió xoáy đụng vào nhau. Nhất thời gian, kịch liệt trùng kích. Trực tiếp đem không gian phụ cận đè ép phải tầng tầng nổ lên, không khí như sôi thủy bản kịch liệt cuồn cuộn. Tang Lôi cùng bạch diện thanh niên kích đánh nhau, bên kia cũng không bình tĩnh. Nguyệt Hải Đường cùng Huyết Liên cũng tới đến rồi là phong bên cạnh. Chủ nhân, để cho ta tới đối phó người này. Huyết Liên nhìn phía đối diện thanh niên của tay, một đôi đồng tử dần dần biến hồng, sai tấm kia yêu mị mê người tuyệt mỹ mặt mũi, càng tăng thêm một cái loại khiến người tâm động mị lực, liếc mắt nhìn. Linh hồn tựa hồ cũng bị hút vào. Không cần. La Phong ngăn lại rồi Huyết Liên, nói, ta tự mình tới. Trừ phi vạn thời điểm bất đắc dĩ, ngươi không nên ra tay. La Phong, ta nhớ được hắn là chân nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, coi như mất đi rồi tay trái Nguyệt Hải Đường có chút bận tâm. Ta có chừng mực. Các ngươi cố lưu ý tố trục vân chu vi, để tránh khỏi có người đục nước béo cỏ. La Phong căn dặn một câu, thân ảnh lóe lên. Vọt thẳng hướng rồi đối diện thanh niên của tay. Chương 1453, khiêu chiến. Đang ở trên đường, La Phong trong mắt tinh mang lóe lên, đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh đao gió xoáy, chém tới đối diện thanh niên của tay. Thanh niên của tay cười lạnh một tiếng, tả quyền thượng bốc cháy lên mãnh liệt ma diễm, một quyền xuyên thủng toát ra. Ẩm. Quyền cương đánh trúng đao phong, đế viêm phá thiên đao xoay tròn phi rồi trở lại. La Phong một bả tiếp được đế viêm phá thiên đao, không ngừng chạy chút nào, thân thể búng một cái, cấp chí cao không, thân thể thuận thế lao xuống. Phần thiên quân vương bộ. Ông. Nóng rực kim sắc hỏa diễm từ La Phong lòng bàn chân mọc lên, xông lên trên cao, sai đại phiến thiên không đều biến sắc, xa xa nhìn lại, giống như một khỏa cự đại vẫn thạch, từ thiên nhi hàng, hướng thanh niên cụt tay rơi đập. Muốn chết. Thanh niên cụt tay thấy La Phong không cố kỵ chút nào vô giết tới. Nanh cười một tiếng, thân thể nhất chuyển, chân sau như đao, mang theo cháy hừng hực hắc sắc hỏa diễm, một chân chặt chém xuống. Hắc cắt ma diễm chém. Không khí hơi chấn động một chút, thanh niên cụt tay trên đùi phải ngưng tụ hắc diễm, hóa thành một đạo dài quá 100 mét hắc sắc cự nhận, chém đánh ra. Ầm ầm. Hai loại lực lượng cuồng bạo đụng vào nhau, trong phút chốc, trong thiên địa chỉ còn lại có chói mắt kim sắc hỏa diễm cùng u ma diễm. Ngay sau đó, vang một tiếng, cường liệt đích quang mang bạo phát, La Phong thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, khóe miệng tiết ra một vệt máu. Không biết sống chết. Cụt tay thanh tuổi trẻ miệt liếc rồi La Phong liếc mắt, nói ra, ngươi và bằng hữu ngươi cùng lên đi, miễn cho chờ phiền phức. Huyết Liên, ngươi nhanh đi bằng La Phong. Nguyệt Hải Đường thấy tình huống không hay, vội vàng thúc giục Huyết Liên xuất thủ tương trợ. Hắn đoạn này thời gian thực lực tiến bộ tuy là rất đại, nhưng muốn nhúng tay trận này sinh tử khiến giết, còn có chút hơi sớm, tùy tiện nhúng tay, chỉ sẽ biến thành La Phong trói buộc. Tương Phượng Phượng cũng là như vậy. Hiện tại duy nhất có thể để giúp La Phong, chỉ có đã bước vào chân nguyên cảnh bắt trọng Huyết Liên. Huyết Liên khẽ lắc đầu một cái, yên tâm, chủ nhân cũng không có gì đáng ngại. Hắn nếu như cần ta hỗ trợ, tự nhiên biết lái cửa. Tương Phượng Phượng cũng nói, La Phong không phải người lỗ mãng, chúng ta trước tính quan kỳ biến. Sự thực cũng đúng như Huyết Liên nói, La Phong thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút khí huyết hư di chuyển. Phun ra một cửa chọc khí, La Phong nhìn về phía thanh niên của tay, thản nhiên nói, đối phó ngươi, ta một người liền cũng đủ. Lần thứ hai thấy thanh niên cụt tay lúc, hắn liền phát hiện đối phương khí tức, so với nửa tháng trước, biến yếu không ít, suy đoán hẳn là bị Tố Trục Vân chặt đứt một tay, thực lực lui bước rồi quan hệ. Trải qua mới vừa giao thủ, hắn xác định rồi điểm này. Thực lực đối phương chí ít giảm xuống rồi ba thành, thực lực bây giờ, phải cùng Huyết Liên chênh lệch không bao nhiêu, lui bước phải rất nghiêm trọng. Mà đoạn thời gian, thực lực của hắn lại đang tăng nhanh như gió, đột phá tu vi chân nguyên cảnh thất trọng trung kỳ, ngũ hành biến cũng đột phá đến đệ ngũ trọng, tự tin có lực đánh một trận. Bất quá, thanh niên cụt tay cũng không nghĩ như vậy. Nghe La Phong muốn một người khiêu chiến bản thân, thanh niên cụt tay sửng sốt một chút, chợt khuôn mặt hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Trước đây bởi vì ngươi, ta mất đi cánh tay phải. Ngày hôm nay ta đã đem ngươi tứ chi từng đoạn gạt đến. Khoe miệng kéo kéo, thanh niên cụt tay thân hình mở ra, đem không khí lôi ra bén nhọn mặt tiếng nổ mạnh, chấn động đi ra ngoài rất xa, tay phải nắm chặt, cuộn trào mãnh liệt bàng bạc hắc diễm bao phủ ở hắn cả cánh tay. Thông tí ma diễm quyền. Ầm ầm. Theo cụt tay một quyền văng ra, cả vùng không gian phảng phất tĩnh rồi trong nháy mắt, ngay sau đó, u mịch ma diễm ầm ầm bạo phát. Sai phía sau hắn bầu trời đều rơi vào rồi hoàn toàn trong bóng tối, muốn đem La Phong cũng thôn phệ đi vào. Bách liệt chân quyền. La Phong đã sớm thi triển ra yêu hình thuật, trên người huyết hồng yêu khí trùng thiên, thân thể lao xuống, đồng dạng một quyền nên liếu thượng khứ. Giặc. Sắt. Một đấm xuất ra, thiên băng địa liệt, không khí đổ nát, vô số hỏa hồng vết rách tùy ý tràn ngập, nằm ở một quyền này dưới thanh niên của tay, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Phảng phất đối mặt là cả mảnh nhỏ thiên địa, có một loại túi đầu chịu thua ý niệm trong đầu sinh ra. Ầm ầm. Nắm tay đánh vào nhau, một cổ sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, quét ngang đi ra ngoài, lưỡng đạo muốn tiếp cận tới được cự gió to trụ, trong nháy mắt bị lôi xé nát bấy, tiêu thất vô hình. Siêu. Siêu. La Phong cùng thanh niên cụt tay đều không ngừng được thân hình, hướng về sau lùi gấp. Làm sao có thể? Dĩ nhiên ngăn trở rồi ta thông tí ma diễm quyền. Ổn định thân hình, thanh niên cụt tay biến sắc tái biến, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn chính là chân nguyên cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao, coi như mất đi cánh tay phải, thực lực giảm bớt nhiều, thực lực cũng sẽ không thấp hơn chân nguyên cảnh bát trọng, dĩ nhiên thu thập không một cái tên chân nguyên cảnh thất trọng võ giả. La Phong đấy lòng lại là có chút mừng rỡ, chính như hắn sở liệu, ngũ hành biến cảnh giới đề thăng, hắn các loại võ học uy lực. Uy lực đều nước lên thì thuyền lên, cho nên mới có thể không bị thương chút nào ngăn cản đối phương một quyền. Phải biết rằng, hắn bây giờ còn chưa có thi triển đại thế. Nên ta rồi. Ngẩng đầu, La Phong trên người khí thế kéo lên, nhất đao chặt chém đi ra ngoài. Phách sát. Sấm sét nổ vang, một đạo lạnh thấu xương ánh đao, chém ra khí lưu, ngay lập tức xuất hiện ở thanh niên cụt tay trước mặt. Không nên được voi đòi tiên. Thanh niên cụt tay nhãn thần băng lãnh. Sắc mặt biến thành nhỏ bé phát hồng, một nửa là bởi vì khiếp sợ, một nửa là bởi vì phẫn nộ, theo hắn giống to một tiếng, trên người bốc cháy lên hừng hực hắc diễm, thân thể xoay người giữa không trung, một chân chặt chém hướng La Phong. Hắc cắt ma diễm chém. Rầm rầm rầm rầm. Lần này thanh niên cụt tay triệt để khởi rồi sát tâm, phát huy ra rồi toàn bộ thực lực, theo một chân đánh xuống, dường như sóng chiều bàng bạc chân nguyên hướng hắn đùi phải quan chú, hóa thành một đạo núi nhỏ lớn nhỏ hắc sắc cự nhận, từ thiên nhi hàng, hướng về La Phong chạm sát quá khứ. Xa xa xem cuộc chiến Nguyệt Hải Đường đám người, không hẹn mà cùng chậm lại hô hấp, cái này một chân uy lực, vượt quá tưởng tượng, bọn họ đứng ở ngoài ngàn mét, đều cảm giác được một cái cổ không thể chống cự áp lực. La Phong trong lòng biết hiện tại thành bại vào thời khắc này, không dám thờ ơ, tiếp cận đại thành đại thế, tràn ngập ra, trong tay đế viêm phá thiên đao đều đang khẽ run rên rỉ. Hạ lôi vẫn thiên, phách sát, sấm sét nổ vang, một đạo trường ánh đao bắn nhanh ra, sắp tối sắc cự nhận sỏ xuyên qua. Cái này tiểu tử, thanh niên cụt tay chân mày đập mạnh, trong mắt sát cơ đại thịnh, hít một hơi dài, trên người hắc diễm quay, khí thế vô hạn cất cao, trên cổ gân xanh đều từ dưới ra đến bắn ra. An ta một chiêu này, ma diễm huyết phong vũ. Hét dài một tiếng, thanh niên cụt tay thân thể lăng không chiếu xuống, một quyền đem tản dư đao khí đánh cho nát bấy, thân thể nhất chuyển, hai chân bổ ra lưỡng đạo cự đại chém tinh thần, sau đó lại là một quyền văng ra, như vậy nhiều lần. Trước mắt thời gian, thanh niên cụt tay không biết đánh ra rồi bao nhiêu quyền, bổ ra rồi bao nhiêu chân, chỉ có thể nhìn thấy khắp bầu trời đều là cự đại chém tinh thần cùng hắc thác vậy quyền cương, hóa thành một cái đạo cự đại hắc sắc quang màn, phô thiên cái địa nhằm phía La Phong. Một kích này không đơn giản. La Phong đáy lòng sinh ra áp lực trước đó chưa từng có, rũ xuống mi mắt, cả người rơi vào một loại không hề bận tâm trạng thái, trong lòng chỉ còn lại có tứ quý thay nhau cảnh tượng cùng đao trong tay. Giờ khắc này, Nguyệt Hải Đường đám người nhìn La Phong, đáy lòng sinh ra một cái loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu, La Phong rõ ràng đứng ở nơi đó, lại như là ở cực kỳ xa xa địa phương. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, lại giống là đã qua thật lâu thật lâu. Không gian cùng thời gian phảng phất đều đã không còn cách nào ràng buộc La Phong. Mắt thấy trùng điệp quyền kính chân cương muốn đem La Phong thôn phệ lúc, hắn rốt cục mở hai mắt ra. Chém. Chương 1456, thật sự, giả dối. Ta tự mình tới. Các ngươi cũng ở nơi đây. La Phong cùng Tương Phượng Phượng đột như vậy xuất hiện, dọa thanh niên cụt tay nhảy một cái, một đôi mắt thận trọng đánh giá bốn phía, có vẻ hơi căng thẳng. Bạch diện thanh niên đối với Tương Phượng Phượng ánh mắt giết người, làm như không thấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nguyện chuyển mê người thân ảnh của, trong cặp mắt, tràn đầy hung hăng vẻ dâm tà, cha cha, thật là đẹp tiểu mỹ nhân, xem ra ta hiện thiên vận khí không tệ. Tương Phượng Phượng mặt lạnh như xương, trong tay ngân linh kiếm ken một tiếng, tuốt ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, một luồng khiến người ta sợ hãi lạnh lẽo hàn ý, tràn ngập vùng không gian này, một đạo lạnh lẽo kiếm khí, xuất hiện ở bạch diện thanh niên phía sau hư không, hóa thành một đạo ánh sáng lạnh, thẳng chạm mà xuống. Bạch diện thanh niên nhếch miệng lên một nụ cười gằn, quay người một chỉ điểm ra. Ẩm. Đen kịt chỉ sức lực điểm trúng kiếm khí mũi kiếm, song song nát tan. Tương Phượng Phượng hơi nhíu nhăn chân mày to, hư lạnh nói, Tích Xuân công tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn lúc này rời đi thôi. Phượng Phượng, ngươi biết hắn? La Phong hỏi. Tương Phượng Phượng khẽ gật đầu, nhìn bạch diện thanh niên, trong đôi mắt sáng hiện ra một tia căm ghét. Người này là Hắc Ma Tông mới lên cấp cao thủ trẻ tuổi, làm người thập phân đê tiện, là một không chuyện ác nào không làm dâm tặc, giết hại rất nhiều người. Trước đây ta mấy vị đồng môn sư tỷ còn nghĩ qua đuổi giết hắn, chỉ là hắn hành tung lơ lửng không cố định, mấy lần đều bị hắn chạy trốn. Kha kha, ngươi đã biết ta là ai, cái kia thì nên biết ta phong cách hành sự. Bạch diện thanh niên gãy gãy góc áo, nhìn Tương Phượng Phượng, nham hiểm cười nói, ngươi bé ngoan bó tay chịu trói đi. Ta cũng không muốn ngộ thương rồi ngươi. Chỉ sợ ngươi không bản lĩnh này. La Phong mặt không hề cảm xúc, hơn 1.000 một bước, ngăn ở Tương Phượng Phượng trước người. Bạch diện thanh niên sầm mặt lại, giữ tận nói, tiểu tử, ta tên Tích Xuân công tử, xưa nay chỉ đối với nữ nhân mở ra một con đường, đừng cho là ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Lúc nói chuyện, bạch diện thanh niên liền chuẩn bị động thủ, bị bên cạnh thanh niên cụt tay ngăn lại. Công tử! Hai người này là Xích Tiêu cùng Huyễn Điệp đồng bạn, bọn họ ở đây, e sợ Xích Tiêu cùng Huyễn Điệp hai người đã ở phụ cận thanh niên cụt tay truyền âm nói, âm thanh có chút sốt sáng. Nghe vậy, bạch diện thanh niên lông mày khinh khinh nhíu nhíu. Hắn vừa bước vào chân nguyên cảnh không lâu, thực lực xa kém xa Hắc Vân đạo nhân, nếu như Xích Tiêu cùng Huyễn Điệp thật sự ở đây, cái kia tiếp tục ở lại, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chỉ là, cứ như vậy rời đi, Bạch Diện thanh niên lại có chút không nỡ. Lần này tiến vào Bách Quốc cương vực, vẫn không có cơ thông ra gặp nhau gần nữ sắc, mà bất luận Tương Phượng Phượng, vẫn là Tố Trục Vân, đều là sắc đẹp thượng đẳng mỹ nhân. La Phong lưu ý đến đối phương vẻ mặt, hơi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía thanh niên của tay, cười lạnh nói, lần trước ngươi cong đuôi chạy trốn, vốn tưởng rằng ngươi hội nhớ lâu một chút, xem ra ngươi ngay cả tay trái cũng không muốn. Ngươi! Thanh niên cụt tay sắc mặt âm trầm, không nhịn được phải ra khỏi tay, nhìn lướt qua bốn phía hỗn độn là bầu trời bao la, sao còn không dám rời đi Bạch Diện thanh niên bên người. Hắn tự như vậy không phải sợ La Phong, mà là sợ sệt nút trong bóng tối Xích Tiêu đám người. Làm sao? Lẽ nào ta nói không phải sự thực? La Phong cười nhạt, không chút nào đem hai người để ở trong mắt. Bạch Diện thanh niên nhìn chằm chằm La Phong, hai mắt hơi híp híp, đột như vậy trầm giọng nói, tiểu tử, hôm nay ta không tâm tình bồi các ngươi vạn, coi như các ngươi số may. Chúng ta đi. Nói xong, Bạch Diện thanh niên xoay người rời đi, hắn không tin một tên chân nguyên cảnh bảy tầng võ giả, có thể ở trước mặt hắn, bình tĩnh như vậy đối phương không chút kiêng kỵ duy nhất có thể, chính là Xích Tiêu cùng Huyễn Điệp ở phụ cận. Công tử, chờ chút tên còn lại không dám dừng lại, cũng bám chặt theo. Tương Phượng Phượng nhìn hai người, hơi thở phào nhẹ nhõm, đối với La Phong cười nói, xem ra ngươi đem bọn họ dọa đi nha. Chân nguyên cảnh võ giả, dọa chạy nguyên hải cảnh đại năng, không biết cái kia Tích Xuân công tử biết đạo chân tướng, có thể hay không bị tức chết. Hắn sợ không phải ta, mà là Xích Tiêu bọn họ, mặc dù như vậy bọn họ cũng không ở nơi này. Bất quá, ta cũng vậy không nghĩ tới, bọn họ sẽ tốt như thế lừa gạt. La Phong cười nhạt, nếu là bình thường, hắn cũng không phải chú ý cùng hai người đọ sức một phen. Huyết Liên cùng Tang Lôi mấy người chính chạy về đằng này, mấy người liên thủ, không hẳn không phải hai người này đối thủ. Chỉ là, trước mắt việc cấp bách là để Tố Trục Vân thuận lợi xung kích nguyên hải cảnh, có thể ít một chuyện liền ít một chuyện. Tương Phượng Phượng nghĩ đến Tích Xuân công tử ánh mắt, đáy lòng sinh ra một trận căm ghét. Hừ nói, sớm muộn có một ngày, ta muốn giết tên dâm tặc này. Đang lúc này, La Phong tâm thần dùng mình. Cẩn thận! Đưa tay vòng lấy Tương Phượng Phượng tế nhuyễn hông của chi, La Phong đem khinh công thôi thúc đến cực hạn, bóng người loáng một cái, thiểm lược đi ra ngoài. Soạn! Hai người mới vừa rời đi, một đạo hắc tuyến nhanh bắn tới, đem không khí xuyên thủng ra từng tầng gợn sóng, như là sóng nước kịch liệt rung động. Tương Phượng Phượng hít sâu một hơi. Đấy lòng đối với La Phong thân mật cử động kinh ngạc cùng ngượng ngùng đều trong nháy mắt đã biến thành kinh hãi, vừa nay nếu là lại tràn đầy trên một phần, nàng e sợ hội mất mạng tại chỗ. Là giả? Có đúng hay không? Xa xa, Bạch Diện thanh niên xoay người, nhìn La Phong, trong cặp mắt mang theo vài phần trêu tức. La Phong thả ra Tương Phượng Phượng, vẻ mặt bình tĩnh, cái gì? Bạch Diện thanh niên xít tới gần, xem thường cười nói, ngươi biết ta nói là cái gì? Xích Tiêu cùng Thải Điệp bọn họ không ở nơi này, đúng hay không? Thanh niên cụt tay chính ngạc nhiên nghi ngờ Tích Xuân công tử, làm vừa rời đi, sao còn đột như vậy vòng trở lại? Nghe vậy, mở miệng hỏi, công tử, làm sao ngươi biết Xích Tiêu bọn họ không ở nơi này? Rất đơn giản. Bạch Diện thanh niên sắc mặt đắc ý, nói rằng, trước ngươi nhắc tới Xích Tiêu bọn họ cưới Thanh Ngọc Linh Thuyền, Thanh Ngọc Linh Thuyền như vậy quái vật khổng lồ, nếu là ở nơi này, khẳng định sẽ lộ ra hành tích. Huống hồ, Huyễn Điệp là ảo ảnh môn đệ tử, am hiểu bố trí ảo cảnh cùng trận pháp, đặc biệt là am hiểu cách truy tung cùng ẩn nấp. Nàng nếu là ở nơi này, chúng ta khẽ rửa gần, chỉ sợ cũng hội bị phát hiện, hiệu khởi hội đến bây giờ đều không hiện thân. Quan trọng nhất là, Bạch Diện thanh niên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía La Phong, ngươi biểu diễn quá hết sức rồi. Chỉ là một cái chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, ở trước mặt ta, càng như vậy không có một chút nào sợ hãi. Đây căn bản không phù hợp lẽ thường. La Phong đáy lòng cười khổ, nguyên lai lộ ra sơ sót ra nguyên nhân này. Bất quá, đối phương có một điểm nói sai rồi, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có hết sức che giấu cái gì, bởi vì vốn là không có sợ hãi quá. Thở ra một hơi, La Phong nhàn nhạt nói, xem ra ngươi vẫn không có ngốc đến quá bất hợp lý. Tương Phượng Phượng khỏe môi làm nổi lên một vệt ý cười. Đối diện hai người đồng thời biến sắc, cho dù là kẻ ngu si, cũng có thể nghe ra La Phong trong lời nói trào phúng cùng cười nhạo. Ha ha ha. Đột như vậy, bạch diện thanh niên cười ha hả, ánh mắt lạnh như băng đánh giá La Phong, thú vị, vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy. Tiểu tử, ngươi lập tức liền sẽ vì lời nói mới rồi trả giá thật lớn. Công tử, tiểu tử này giao cho ta. Lúc trước ta ném mất cánh tay phải, hắn cũng có quan hệ rất lớn. Thanh niên cụt tay nhìn chòng chọc La Phong, hung tợn trong giọng nói, bao hàm sâu sắc sắc ý. Cũng tốt, ta liền tới đối phó cái này nhanh mồm nhanh miệng tiểu mỹ nhân. Bạch diện thanh niên nhìn về phía Tương Phượng Phượng, khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười tà khí, bóng người lóe lên, đột như vậy biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở Tương Phượng Phượng trước người thập bộ bên trong, một trưởng lăng không chấn động tới Tương Phượng Phượng, muốn đưa nàng quần áo đập vỡ tan. Giống. Mắt thấy Tương Phượng Phượng không cách nào chạy trốn bạch diện thanh niên ma trưởng, một tiếng kinh người thú giống đột như vậy chấn động ra đến, bạch diện thanh niên chỉ cảm thấy một luồng kinh người yêu khí phô thiên cái địa nghiền ép lên đến, không chút nghĩ ngợi, thay đổi thế tiến công, một trưởng hướng về yêu khí phóng tới phương hướng đánh tới. Ẩm. Không khí kịch liệt chấn động, bạch diện thanh niên thân thể không bị khống chế về phía sau bay ngược, đến trăm thước ở ngoài mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Một con lưng mọc màu đen hai cánh, bộ mặt lớn như núi to lớn hổ yêu, che ở Tương Phượng Phượng trước người, quanh thân du thoáng từng tia một lớn màu tím lôi đỉnh. Từ điện phi hổ. Phanh, một bóng người đáp xuống từ điện phi hổ trên người, đem không khí dăm đến nổ tung. Tang Lôi Cư Cao Lâm Hạ nhìn bạch diện thanh niên, ôm hai tay nói rằng, bắt nạt một cái tiểu nữ hài nhi có gì tài ba, chúng ta tới tranh tài tranh tài. Ta 17 tuổi, không phải là bé gái. Tương Phượng Phượng mím mím môi đỏ, bất mãn tranh luận một câu. Ha ha ha. Thật sao? Tang Lôi cười lớn một tiếng, trong mắt chiến ý như lửa, đem nắm đấm bóp bùn bùn nổ vang. Đã lâu không có hoạt động gần cốt, tử nha, chúng ta tiến lên. Giống. Từ điện phi hổ hưng phấn điên cuồng gào thét một tiếng. Thân thể to lớn bay nhào ra. Muốn chết. Bị quấy rầy chuyện tốt, bạch diện thanh niên tâm tình rất khó chịu, trên người chân nguyên phun trào, ngón trỏ tay phải chỉ vào không trung. Hắc phong chỉ. Soạn. Một đạo loại nhỏ màu đen gió xoáy xuất hiện ở bạch diện thanh niên trên ngón trỏ, theo hắn một chỉ điểm ra, này đạo hắc sắc gió xoáy đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền biến thành một nói to đến 20, 30 mét to lớn cơn lốc, như là một con lật hải cùng dao. Một đường hướng về Tang Lôi đánh tới, từ điện phi hổ thân thể khổng lồ đều bị hoàn toàn bao trùm, dường như mây đen dọc trời. Tang Lôi mắt sáng lên, trên người bốc lên từng tia một đỏ như máu khí tức, bàn tay kề sát ở từ điện phi hổ trên người, cùng lớn màu tím lôi đỉnh dung hợp lại cùng nhau, sau đó ngẩng đầu, con ngươi màu đen, biến thành màu đỏ tím. Tiếp theo phân khắc, giống một người một thú đồng thời há mồm rít gào, âm thanh lớn, dường như lôi đỉnh nổ tung. Từng vòng tiếng gầm sóng trùng kích, kèm theo màu tím lôi đỉnh, xung kích đi ra ngoài, cùng màu đen gió xoáy đụng vào nhau. Trong nháy mắt, kịch liệt xung kích, trực tiếp đem phụ cận không gian đè ép đến tầng tầng nổ tung, không khí như sôi như nước kịch liệt lan lộn. Tang Lôi cùng bạch diện thanh niên kích đánh nhau, một bên khác cũng không bình tĩnh. Nguyệt Hải Đường cùng Huyết Liên cũng đi tới La Phong bên cạnh. Chủ nhân, để cho ta tới đối phó người này. Huyết Liên nhìn phía đối diện thanh niên của tay. Một đôi con ngươi dần dần biến đỏ, để tấm kia yêu mị mê người tuyệt mỹ mặt, càng tăng thêm một loại để người động tâm mị lực, liếc mắt nhìn, linh hồn tựa hồ đều phải bị hút vào. Không cần. La Phong cản lại Huyết Liên, nói, ta tự mình tới. Trừ phi vạn thời điểm bất đắc dĩ, ngươi không muốn ra tay. La Phong, ta nhớ được hắn là chân nguyên cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, coi như đã mất đi tay phải Nguyệt Hải Đường có chút bận tâm. Ta có chừng mực. Các ngươi cố lưu ý tố trục vân chu vi, để tránh khỏi có người đục nước béo cỏ. La Phong căn dặn một câu, bóng người lóe lên, vọt thẳng hướng về phía đối diện thanh niên của tay. Chương 1457, khiêu chiến. Gió xuân như ý. Đang ở trên đường, La Phong trong mắt tinh mang lóe lên, đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ánh đao gió xoáy, chém tới đối diện thanh niên của tay. Thanh niên của tay cười lạnh. Quyền trái trên bốc cháy lên mãnh liệt ma diễm, một quyền xuyên thủng nước ra. Ẩm. Quyền cương bắn trúng lưỡi đao, đế viêm phá thiên đao xoay tròn bay trở lại. La Phong một cái tiếp được đế viêm phá thiên đao, chút nào không ngừng lại, thân thể nhảy lên, lướt chí cao thiên không, thân thể thuận thế lao xuống. Phần Thiên Quân Vương Bộ. Vù. Rừng rực ngọn lửa màu vàng từ La Phong lòng bàn chân bay lên, trùng lên không trùng, để đại phiến thiên không đều biến sắc, xa xa nhìn tới, giống như một viên to lớn thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, hướng về thanh niên cụt tay đập xuống. Muốn chết. Thanh niên cụt tay thấy La Phong không kiêng dè chút nào vồ giết tới, cười gằn một tiếng, thân thể xoay một cái, chân sau như đao, mang theo cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, một chân chém đánh mà xuống. Hắc thiết ma diễm chạm. Không khí hơi chấn động một cái, thanh niên cụt tay trên đùi phải ngưng tụ hắc diễm, hóa thành một đạo dài quá 100 mét màu đen lưới dao khổng lồ, chạm giết ra ngoài. Ầm ầm. Hai loại sức mạnh cuồng bạo đụng vào nhau, trong phút chốc, trong thiên địa chỉ còn dư lại chói mắt ngọn lửa màu vàng cùng âm sâm sâm ma diễm. Ngay sau đó, ầm một tiếng, ánh sáng mãnh liệt mang bạo phát, La Phong thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, khóe miệng tiết ra một vệt máu. Điếc không sợ súng. Thanh niên cụt tay khinh miệt quét La Phong một chút, nói rằng, ngươi và ngươi bằng hữu cùng lên đi, miễn cho chờ chút phiền phức. Huyết Liên, ngươi nhanh đi bằng La Phong. Nguyệt Hải Đường thấy tình huống không ổn, vội vàng giục Huyết Liên ra tay giúp đỡ. Hắn khoảng thời gian này thực lực tiến bộ mặc dù như vậy rất lớn, nhưng muốn nhúng tay trận này liều mạng tranh đấu, còn có chút hơi sớm, mộ như vậy nhúng tay, chỉ sẽ biến thành La Phong trói buộc. Tương Phượng Phượng cũng là như thế. Hiện tại duy nhất có thể giúp La Phong, chỉ có đã bước vào chân nguyên cảnh 8 tầng Huyết Liên. Huyết Liên khe khẽ lắc đầu, yên tâm, chủ nhân cũng không có quá đáng lo. Hắn nếu là cần ta trợ giúp, tự như vậy biết lái khẩu. Tương Phượng Phượng cũng nói, La Phong không phải kẻ lỗ mãng, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi. Sự thực cũng đúng như Huyết Liên nói, La Phong thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút khí huyết phù phiếm. Phun ra một ngụm trọc khí, La Phong nhìn về phía thanh niên cụt tay, nhàn nhạt nói, đối phó ngươi, ta một người liền đầy đủ. Lần thứ hai nhìn thấy thanh niên cụt tay lúc, hắn liền phát hiện đối phương khí tức, so với nửa tháng trước, trở nên yếu đi không ít, suy đoán hẳn là bị Tố Trục Vân chặt đứt một tay, thực lực bước lui quan hệ. Trải qua mới vừa giao thủ, hắn xác định điểm này. Thực lực đối phương chí ít giảm xuống 3/10, thực lực bây giờ, phải cùng Huyết Liên không kém bao nhiêu, lui bước đến rất nghiêm trọng. Mà khoảng thời gian này, thực lực của hắn nhưng đang tăng nhanh như gió, tu vi đột phá chân nguyên cảnh 7 tầng trung kỳ, ngũ hành biến cũng đột phá đến tầng thứ 5, tự tin có lực đánh một trận. Bất quá, thanh niên cụt tay cũng không nghĩ như vậy. Nghe thấy La Phong muốn một người khiêu chiến chính mình, thanh niên cụt tay sửng sốt một chút, chợt trên mặt hiện lên một vệt tàn nhẫn nụ cười, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Lúc trước bởi vì ngươi, ta mất đi cánh tay phải. Hôm nay ta liền đưa ngươi tứ chi từng đoạn kéo xuống đến. Khoe miệng kéo kéo, thanh niên cụt tay thân hình dừng ra, đem không khí lôi ra sắc bén mặt mũi tiếng nổ mạnh, rung động đi ra ngoài rất xa, tay trái nắm chặt, mãnh liệt bàng bạc hắc diễm bao phủ lại hắn chỉnh cánh tay. Thông tí ma diễm quyền. Ầm ầm. Theo cụt tay một quyền nhảy ra, cả vùng không gian phảng phất dừng lại trong nháy mắt, ngay sau đó, tung tùm ma diễm oanh như vậy bạo phát. Để phía sau hắn là bầu trời bao la đều lâm vào hoàn toàn trong bóng tối, phải đem La Phong cũng nuốt chửng đi vào. Bách liệt chân quyền. La Phong đã sớm sử dụng tới yêu hình thuật, trên người đỏ như máu yêu khí trùng thiên, thân thể lao xuống, tương tự một quyền tiến lên nên tiếp. Lộ bục soạn. Một đấm xuất ra, thiên băng địa liệt, không khí đổ nát, vô số hỏa hồng vết rách tùy ý tràn ngập, nằm ở cú đấm này bên dưới thanh niên của tay. Đáy lòng đột như vậy sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, phảng phất đối mặt là toàn bộ đất trời, có một loại cúi đầu chịu thua ý nghĩ sinh ra. Ầm ầm. Nắm đấm đánh vào nhau, một luồng sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm, quét ngang đi ra ngoài, hai đạo muốn tiếp cận tới được to lớn phong trụ, trong nháy mắt bị lôi kéo đến nát tan, biến mất vô hình. Vèo. Vèo. La Phong cùng thanh niên cụt tay đều không ngừng được thân hình, về phía sau lùi gấp. Làm sao có khả năng, càng như vậy chặn lại rồi ta thông tí ma diễm quyền. Ổn định thân hình, thanh niên cụt tay biến sắc mặt tái biến, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng hắn là chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, coi như mất đi cánh tay phải, thực lực mất giá rất nhiều, thực lực cũng sẽ không thấp hơn chân nguyên cảnh 8 tầng, càng như vậy không thu thập được một tên chân nguyên cảnh 7 tầng võ giả. La Phong đáy lòng nhưng là có chút hân vui, chính như hắn đang liệu, ngũ hành biến cảnh giới tăng lên. Hắn các loại võ học uy lực đều nước lên thì thuyền lên, cho nên mới có thể không bị thương chút nào chống lại đối phương một quyền. Phải biết, hắn bây giờ còn chưa có triển khai đại thế. Tới phiên ta. Ngẩng đầu lên, La Phong trên người khí thế kéo lên, một đao chém đánh đi ra ngoài. Phách soạt. Sấm sét nổ vang, một đạo lẫm liệt ánh đao, chém ra khí lưu, chớp mắt xuất hiện ở thanh niên cụt tay trước mặt. Không muốn được voi đòi tiên. Thanh niên cụt tay ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt hơi đỏ lên, một nửa là bởi vì khiếp sợ, một nửa là bởi vì phẫn nộ. Theo hắn một tiếng giống to, trên người bốc cháy lên hừng hực hắc diễm, thân thể xoay người giữa không trung, một chân chém đánh hướng về La Phong. Hắc thiết ma diễm chạm. Rầm rầm rầm rầm. Lần này thanh niên cụt tay triệt để nổi lên sát tâm, phát huy ra toàn bộ thực lực, theo một chân đánh xuống, dường như làn sóng bàng bạc chân nguyên hướng về hắn đùi phải hội tụ, hóa thành một đạo núi nhỏ lớn nhỏ màu đen lưới dao khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, hướng về La Phong chém giết tới. Xa xa xem cuộc chiến Nguyệt Hải Đường đám người, không hẹn mà cùng chỉ hoãn hô hấp. Đồng nhất chân uy lực, vượt quá tưởng tượng, bọn họ đứng ở ngoài ngàn mét, đều cảm thấy một luồng không thể chống cự áp lực. La Phong trong lòng biết hiện tại thành bại vào thời khắc này, không dám thất lễ, tiếp cận đại thành đại thế, tràn ngập ra, trong tay đế viêm phá thiên đao đều ở đây khẽ run rên rỉ. Hạ lôi vẫn thiên. Phách soạt. Sấm sét nổ vang, một đạo hốn lượn ánh đao bắn nhanh ra, còn như lôi đỉnh truyền bắn, một thoáng liền đem màu đen lưới dao khổng lồ xuyên qua. Tiểu tử này. Thanh niên cụt tay lông mày nhảy vụt, trong mắt sát cơ đại thịnh, hít một hơi dài. Trên người hắc diễm bay khắp, khí thế vô hạn cất cao, trên cổ gân xanh đều từ dưới ra đến nảy lên. An ta một chiêu này, ma diễm máu mưa gió. Hét dài một tiếng, thanh niên cụt tay thân thể lăng không bắn xuống, một quyền đem tàn dư đao khí nổ đến nát tan, thân thể xoay một cái, hai chân bổ ra hai đạo cự đại chạm sức lực, sau đó lại là một quyền nứt ra, như vậy nhiều lần. Trong chớp mắt, thanh niên cụt tay không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Đánh ra bao nhiêu chân, chỉ có thể nhìn thấy tràn đầy ngày nay là to lớn chạm sức lực cùng hắc thác nước vậy quyền cương, dung hợp vì một nói cự đại hắc ánh sáng màu màn, phô thiên cái địa nhằm phía La Phong. Đòn đánh này không đơn giản. La Phong quần áo trên người phần phật bay lượn, đáy lòng sinh ra áp lực trước đó chưa từng có, rũ mắt xuống mảnh vải, cả người rơi vào một loại không hề lay động trạng thái, trong lòng chỉ còn dư lại bốn mùa luân phiên cảnh tượng cùng đao trong tay. Thời khắc này, Nguyệt Hải Đường đám người nhìn La Phong, đáy lòng đột như vậy sinh ra một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. La Phong để lộ ra đứng ở nơi đó, nhưng như là ở cực kỳ nơi xa xôi, không cách nào chạm đến. Chỉ là trong nháy mắt, nhưng như là đã qua thật lâu rất lâu, không thể phỏng đoán. Không gian cùng thời gian giờ khắc này phảng phất cũng đã không cách nào ràng buộc La Phong. Mắt thấy tầng tầng quyền kình chân cương phải đem La Phong nuốt chừng lúc, hắn rốt cục mở hai mắt ra. Chạm. Chương 1458, lĩnh ngộ đao pháp, chém giết. Chạm. Mắt thấy thanh niên cụt tay thi triển tầng tầng chân sức lực cùng quyền cương, phải đem La Phong nuốt chửng, hắn đột như vậy mở mắt ra, một đôi con người, dạng người rực rỡ, múa đao chém đánh đi ra ngoài. Theo La Phong chém ra một đao, bốn đạo giải lùa tựa như to lớn đao cương gào thét phun ra, bốn đạo đao cương, phân đừng hiện ra bốn loại bất đồng màu sắc. Để lộ ra ý cảnh cũng chặn như vậy không giống, ánh mắt rơi ở phía trên, phảng phất cảm thấy bốn mùa luân phiên biến hóa. Ngang. Bốn đạo giải lụa đao cương vừa xuất hiện, chợt dung hợp lại cùng nhau, huyền hóa thành một tài hoa xuất chúng long hình đao kình, ở từng trận tiếng rồng ngâm ở bên trong, lấy như bẻ cảnh khô tư thái bạo lao ra. Ầm ầm. Hai cỗ bá liệt vô cùng sức mạnh hung mãnh đụng vào nhau, thanh âm điếc thai nhức óc ở trên trời liên miên oanh tạc. Thanh thế thật lớn sóng trùng kích, phóng xạ ra, bao phủ ra, dường như bầu trời đều phải vì thế mà đổ nát. Nguyệt Hải Đường đám người chú ý xuống, cảnh tượng khó tin xuất hiện, long hình đao kình chém vào thanh niên cụt tay thi triển ra tầng tầng trong kinh khí, dường như hổ vào bầy dê, thế như trẻ tre về phía trước bạo trùng, thế không thể đỡ. Đây là cái gì đao pháp? Thanh niên cụt tay kinh hãi đến biến sắc, trong lúc vội vã, sử dụng kiếm hoành chặn ở trước người. Chuẩn bị ngăn lại một đao kia. Chen. Long hình đao kình mạnh mẽ cùng bảo kiếm chạm vào nhau. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp để thanh niên cụt tay rên lên một tiếng. Bảo kiếm rời khỏi tay. Tàn dư đao kình mạnh mẽ chém ở hắn hộ thân cương khí trên. Phù phù. Hộ thân cương khí phá nát. Thanh niên cụt tay há mồm phun ra một ngụm máu lớn. bay bắn ra, nơi ngực có một đạo dài nửa thước chẳng vết. Ổn định thân hình, thanh niên cụt tay dùng thu che vết thương, kinh hãi nhìn La Phong một chút, trong ánh mắt còn mang theo khó có thể tin. Hắn đường đường chân nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ, càng như vậy hội thảm bại ở một tên tu vi so với chính mình thấp hai cấp bậc trong tay kẻ địch, cái này hoang đường kết quả, để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, sự thực liền bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Chạy! Không có chút gì do dự, thanh niên cụt tay nhịn xuống đau nhức, đem sử dụng khinh công đến cực hạn, bóng người bắn mạnh ra, muốn rời khỏi nơi này. Vừa nay hắn thi triển ma diễm máu mưa gió là hắn mạnh nhất một chiêu sát chiêu, cần tiêu hao to lớn tâm thần cùng chân nguyên. Thi triển một chiêu này, hắn trạng thái không bằng bình thường 5 phần 10, sao còn bị thương, tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định là một con đường chết. Còn muốn đi? Chết! Thấy thanh niên cụt tay muốn chạy trốn, La Phong mắt sáng lên, thân thể đã tại suy nghĩ trước làm ra động tác, nghiêng người đuổi theo, tới gần 100 mét lúc, khóa chặt đối phương bóng người, múa đao chém. Phù phù. Ánh đao ở trên hư không chợt lóe lên, không có một chút nào trở ngại xuyên bắn quá mấy ngàn mét bầu trời, thẳng tuyến thượng không khí, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, thật lâu không cách nào hợp lại. Thanh niên cụt tay tiếp tục hướng phía trước lướt ra ngoài mấy chục mét, thân thể đột như vậy chia ra làm hai, tảng lớn mưa máu bắn tóe đi ra, nhuộm hồng cả bầu trời. Vèo. La Phong tay khẽ vẫy, thanh niên cụt tay trên tay phải chữ vật giới chỉ bay bắn tới. Thi thể rơi xuống dưới, bị một đạo cắt ngang tới được màu xanh cơn lốc cuốn vào, trong thời gian ngắn đã bị xé thành một chồng huyết nhục. Tiếp được chữ vật giới chỉ, La Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Vừa nãy một đao kia, không chỉ có dung hợp tứ tượng vô cực đao bốn thức đao pháp ý cảnh, còn giống như sáp nhập vào một tia ngũ hành biến khí ngũ hành. Nghĩ đến vừa nãy trọng thương thanh niên cụt tay một đao kia, La Phong trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thanh niên cụt tay mặc dù như vậy mất đi cánh tay phải, nhưng bản thân kinh nghiệm cùng cảnh giới võ học vẫn còn, tu vi vẫn là ở chân nguyên cảnh 8 tầng khoảng trường, trái phải, không phải thật đơn giản liền có thể đánh bại đối thủ. Đặc biệt là thanh niên cụt tay cuối cùng một kích kia, không phải chuyện nhỏ, La Phong thậm chí đều cảm thấy to lớn nguy cơ, cũng chính là loại áp lực này xuống, hắn đột như vậy tiến vào một loại kỳ diệu ý cảnh ở bên trong, trong lòng hiện ra bốn mùa luân phiên cảnh tượng. Đem tứ tượng vô cực đao bốn thức đao pháp ý cảnh dung hợp lại cùng nhau, theo bản năng sử dụng tới vừa nãy một đao kia, thậm chí ở thời khắc sống còn, sắp nhập vào thần long cửu biến đệ tứ biến ngũ hành biến. Nếu như không phải như vậy, vừa nãy coi như có thể ngăn trở thanh niên cụt tay tối hậu nhất kích, cũng chưa chắc tổn thương được đối phương. Vừa nãy một đao kia uy lực, đã vượt qua tứ tượng vô cực đao, hẳn là có thể cùng địa cấp đỉnh cấp đao pháp cùng sánh vai. Nếu như có thể đem một đao kia hoàn toàn nắm giữ, thực lực của ta, khẳng định có thể lên thăng một cấp độ, đánh bại chân nguyên cảnh 8 tầng võ giả, dễ dàng, sẽ không như thế gian nan. Bất quá, một đao kia còn rất không đầy đủ, muốn hoàn toàn nắm giữ, e sợ không dễ dàng. Rất nhiều ý nghĩ từ La Phong trong đầu lóe qua, cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nữa chuyện này. Vừa nãy có thể sử dụng tới một đao kia, có quá nhiều trùng hợp. Hiện tại để hắn lại triển khai một lần, vạn vạn không làm được. Chỉ có chờ sau đó có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Thu hồi chữ vật giới chỉ, La Phong bóng người lóe lên, xuất hiện ở Nguyệt Hải Đường mấy người bên cạnh. Nhìn La Phong, Nguyệt Hải Đường trong mắt mang theo không cách nào che giấu kinh ngạc, thậm chí ngay cả luôn luôn tính cách hoạt bát Tương Phượng Phượng, giờ khác này cũng chấn kinh đến không cách nào nói chuyện. La Phong, ngươi không có bị thương chứ chốc lát, Nguyệt Hải Đường phục hồi tinh thần lại. Mở miệng hỏi. La Phong lắc đầu một cái, không có. Ngươi càng như vậy thật sự một người giết hắn đi. Tương Phượng Phượng chậm chậm lên tiếng. La Phong cười nói, không như vậy, ngươi còn muốn để cho ta bại ở trong tay hắn. Tương Phượng Phượng nhỏ hít một hơi, nhìn La Phong, vẻ mặt toát ra kính phục cùng khiếp sợ. Ngươi chẳng lẽ không biết, chuyện này kinh người bao nhiêu. Vừa nãy tên kia Hắc Ma Tông đệ tử tối hậu nhất kích, e sợ chân nguyên cảnh 8 tầng sơ kỳ võ giả. Đều khó mà hoàn toàn chống đỡ được, lại bị ngươi một đao hóa giải. La Phong cười cợt, chẳng lẽ ngươi đã quên, trước đây không lâu, ta mới giết một tên chân nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả. Tương Phượng Phượng không nói, trong đôi mắt khiếp sợ và bội phục nhưng là không có một chút nào giảm thiểu. Lần trước La Phong chém giết tên kia chân nguyên cảnh cao thủ hàng đầu, cùng tình huống lần này, chẳng như vậy không giống. Lần trước, rất lớn một phần nguyên nhân, đều phải quy công cho đối phương khinh địch, còn có huyết liên, cùng với nói là La Phong đánh bại tên kia chân nguyên cảnh cao thủ hàng đầu, không bằng nói là vận khí tốt. Mà lần này, La Phong nhưng là bằng sức một người, chém giết đối thủ, hơn nữa còn là chính diện giao phong, không có mượn chút nào ngoại lực. La Phong, ngươi cuối cùng thi triển đao pháp uy lực tăng lên rất cao. Trước đây nhưng không có thấy ngươi từng dùng tới. Nguyệt Hải Đường nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Đao pháp của ta ở vừa nãy có đột phá. La Phong trả lời một câu, hắn cũng không biết nên nói như thế nào dung hợp đao pháp sự tình, đơn giản qua loa lấy lệ tới. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường đáy lòng lại là chấn động. Mọi người đều biết, thực chiến là tốt nhất tu luyện, vì lẽ đó, lâm trận đột phá chuyện như vậy, đối với võ giả mà nói, cũng không hiếm thấy. Thế nhưng, La Phong tiến bộ quá nhiều rồi, cuối cùng một đao kia, đã có uy hiếp chân nguyên cảnh 8 tầng võ giả uy lực. Tương Phượng Phượng cùng Nguyên Hải Đường nhưng lại không biết, làm cho các nàng vì thế mà khiếp sợ đao pháp, nhưng là La Phong chính mình lĩnh ngộ. Nếu là biết, chỉ sợ cũng không phải khiếp sợ đơn giản như vậy. Trước tiên không nói những thứ này. La Phong ngẩng đầu lên, hướng về xa xa Tang Lôi cùng Tích Xuân công tử giao chiến phương hướng nhìn tới, chân mày hơi nhíu lại, nói. Tang Lôi bọn họ e sợ chi không chống đỡ được quá lâu, chúng ta nghĩ biện pháp chúc bọn họ một chút sức lực. Trên bầu trời, hai người một thú, ác chiến thành một đoàn, mỗi lần giao phong, đều kèm theo tiếng vang kinh thiên động địa, bị Tố Trục Vân đột phá hấp dẫn tới được lôi đỉnh phong trụ, băng tuyết, vẫn không có tiếp cận ba người trăm mét phạm vi, đã bị cuồng bạo kinh khí, lôi kéo đến nát tan. Chiến đấu đến bây giờ, tình huống đối với Tang Lôi tương đương không ổn. Tích Xuân công tử mặc dù là người dâm tà, là thứ tội ác tẩy trời dâm tặc, nhưng tu vi nhưng là thật đả thật nguyên hải cảnh. Vì lẽ đó giao thủ một cái, Tang Lôi cùng Tử Điện Phi Hổ đã bị hoàn toàn đè lên đánh. Cũng còn tốt Tang Lôi là hoang tộc, thể phách mạnh mẽ, sức phòng ngự kinh người, thêm vào Tử Điện Phi Hổ phối hợp, mới vẫn chống đỡ đến bây giờ. Nếu là đổi lại cái khác chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, e sợ vừa đối mặt, cũng sẽ bị Tích Xuân công tử chỉ sức lực, nổ đến liền cốt không còn sót lại một chút cạn. Thà cho là như thế, theo thời gian chuyển rời, Tang Lôi hiện tại cũng kề bên cực hạn. Trên người bị chỉ sức lực xuyên thấu ra mấy cái lỗ máu, Tử Điện Phi Hổ trạng thái cũng càng ngày càng kém, ngàn cân treo sợi tóc. Tiếp tục nữa, Tang Lôi bọn họ liền nguy hiểm. Huyết Liên, người giúp ta một chút sức lực, chúng ta nghĩ biện pháp đánh lén Tích Xuân công tử. La Phong biết không có thể kế tục trì hoãn nữa, quay đầu hướng Huyết Liên nói. Được. Huyết Liên khẽ gật đầu, bóng người lóe lên, gần kề La Phong, dần dần trở nên hư huyễn. Cuối cùng hóa thành một đoàn hư huyễn xương máu, từng tia một hòa vào La Phong thân thể. Trong nháy mắt, La Phong khí thế tầng tầng cất cao, trên người hồ hỏa yêu khí, đều tăng vọt vài thước, ở trong gió rêu rao không ngừng, phảng phất mặc vào một cái huyết diễm chiến y liề, uy phong lấm lấm, có một loại đại sát tứ phương khát máu khí tức tiêu tán. La Phong đang chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén Tích Xuân công tử, Tương Phượng Phượng đẹp mắt lông mày mỉm cười nói run sợ, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đối với La Phong mỉm cười nói, chờ một chút. La Phong, các ngươi không dùng ra tay. Cái gì? La Phong sững sờ, ý thức được cái gì, ngẩng đầu một bên khác nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy xa xa hỗn độn là bầu trời bao la, từ trung gian nứt ra. Vô tận phong tuyết lôi đình vết rách ở bên trong, một đạo trên người mặc tuyết sắc quần áo cao gầy bóng người, bước chậm ra, chỗ đi qua, bất kể là lôi đình, vẫn là phong trụ, đều trong nháy mắt dập tắt. Phảng phất bị sức mạnh vô hình chém giết. Chương 1459, cao thủ đối với cao thủ. Trên bầu trời, Tích Xuân công tử nhìn thấy La Phong đem thanh niên cụt tay chém giết, sắc mặt hiện ra một vẻ tâm trầm, lạnh lùng hừ nói, rắc rưởi, liền mấy cái hạng người vô danh đều giết không được. Ha ha ha, hắn bây giờ là hạng người vô danh, nhưng không tốn thời gian dài, thành tựu khẳng định hội đuổi theo ngươi. Thậm chí xa xa đưa ngươi vượt qua. Danh chấn toàn bộ chân vũ đại lục. Tang Lôi cả người đẫm máu, trong cặp mắt chiến ý, như ngọn lửa cháy hừng hực, nói ra, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn lời nói này, xuất phát từ nội tâm. Lao tộc trưởng sẽ đem chấn thiên quyền truyền thụ cho La Phong, đây là không có gì sánh kịp coi trọng. Tang Lôi đáy lòng vẫn thật tò mò, La Phong đến cùng có chỗ gì hơn người, lại có thể đánh động ngàn năm qua đều chưa từng thu bất kỳ đệ tử Lao tộc trưởng. Vì lẽ đó vừa nãy giao chiến khoảng cách, để ý La Phong cùng thanh niên cụt tay một trận chiến. Mặt sau chuyện xảy ra, dần dần giải khai trong lòng hắn điểm khả nghi. Thử hỏi, thế gian lại có mấy người, có thể lấy chân nguyên cảnh bảy trọng cảnh giới, đánh bại chân nguyên cảnh cao thủ hàng đầu, coi như là thực lực đối phương tổn hại, chỉ tương đương với chân nguyên cảnh tám trọng cảnh giới, cũng không có khả năng lắm. Tu vi hội bởi vì bị thương mà lùi bước, nhưng kinh nghiệm cùng cảnh giới võ học, cũng không sẽ nhờ đó lùi bước. Đặc biệt là La Phong cuối cùng một đao kia, để Tang Lôi hầu như quên mất hắn chẳng qua chỉ là một gã chân nguyên cảnh bảy tầng trung kỳ võ giả, một đao kia, để hắn đều cảm thấy khí tức nguy hiểm, cực kỳ siêu phàm. Nghe thấy Tang Lôi, Thích Xuân công tử híp mắt lại. Người sắp chết, lời nói vẫn như thế nhiều. Yên tâm, ngươi vừa nhìn như vậy tốt tiểu tử kia, ta giết ngươi sau khi, sẽ đưa hắn và ngươi cùng nhau lên đường, để cho các ngươi trên đường xuống hoàng tuyển không đến nỗi quá cô đơn. Cười gằn một tiếng, Tích Xuân công tử trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, một chỉ điểm ra. Hắc phong chỉ. Màu đen chỉ sức lực lăng không tăng vọt thành một đạo hắc sắc cơn lốc, bạo nhằm phía Tang Lôi cùng Tử Điện phi hổ. Ẩm. Tang Lôi phi thân một quyền, đem không khí đánh cho nổ tung, đập vỡ tan chỉ sức lực, cả người về phía sau lui nhanh, bị Tử Điện phi hổ tiếp được. Lao đi khỏe miệng vết máu, Tang Lôi nhìn Tích Xuân công tử, cười ha ha, không đủ, chưa đủ. Tiểu tử, ngươi tại đây chút khí lực sao, gãi ngứa còn tạm được. Tích Xuân công tử sắc mặt trầm xuống, đánh mại không xong, thêm vào thanh niên cụt tay chết thảm, hắn đã tương đương căm tức. Nhưng là, hoang tộc từ nhỏ rèn thể, trọng điểm chính là sức phòng ngự cùng sức mạnh, hắn hắc phong phá không chỉ lấy linh hoạt ngụy biến làm đặc điểm, uy lực cũng không hết sức lợi hại, khắc tinh chính là sức phòng ngự cực cao rèn thể võ giả. Ngươi biến hóa nhiều hơn nữa, không phá vỡ thì có ích lợi gì. Con vịt chết mạnh miệng, ngươi muốn kích thích, ta liền cho ngươi kích thích. Tích Xuân công tử ánh mắt lóe lên, có khí lưu màu đen ở trên người hắn bạo phát, hình thành một đạo gió xoáy, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Hắc phong bách nước chết. Lạnh leo tầm mắt, xuyên thấu qua màu đen gió xoáy bắn ra, theo Tích Xuân công tử quát lạnh một tiếng, màu đen gió xoáy đột như vậy nổ tung, hóa thành 10 đạo quỷ dị bóng đen, đứng thẳng hư không, đồng thời hướng về Tang Lôi một chỉ điểm ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. 10 đạo chỉ sức lực lăng không phân hóa, mỗi đạo chỉ sức lực chia ra là 10, trong nháy mắt, bầu trời xuất hiện trăm đạo gió xoáy chỉ sức lực, xé rách không khí, tiếng rít bắn về phía Tang Lôi, che đậy bầu trời, không có một chút nào né tránh khoảng cách, dường như chòm sao rơi rụng. Tang Dệ gần vốn không có né tránh dự định, giao chiến lúc, hoang tộc từ trước đến giờ đều cho rằng tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, hoàn toàn không có né tránh khái niệm. Vụ. Tang Lôi bàn tay kề sát ở Tử Điện phi hổ phía sau lưng, trên người bước lên từng tia một đỏ như máu khí tức, cùng Tử Điện phi hổ hai cánh trên đản sinh ra thô to lôi đỉnh dung hợp lại cùng nhau, đồng nhất sát na, một người một thú khí tức, hợp hai là một. Hổ xét đánh. Theo Tang Lôi một tiếng giống to, Tử Điện phi hổ thân thể đứng thẳng người lên, vướt phải trên ngưng tụ lại một đoàn óng ánh ánh chớp, dường như triển khai quyền pháp như thế, mãnh liệt như vậy đạp xuống. Ẩm. Trình phiến thiên không đều mãnh liệt rung rung, theo Tử Điện phi hổ một móng đập xuống, quanh thân trong phạm vi 10 trượng, nổ tung vô số lôi đỉnh. Trong thiên địa, như là xuất hiện một tấm to lớn lôi đỉnh lưới điện, quét ngang đi ra ngoài, đem đến gần cơn lốc chỉ sức lực, không ngừng nổ tung. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Tang Lôi tu làm dù sao phải kém hơn một đoạn, lôi đỉnh lưới điện đập vỡ tan phần lớn gió xoáy chỉ sức lực về sau. Dần dần tiêu tan, một ít cá lọt lưới, liên tiếp đánh vào Tang Lôi cùng Tử Điện phi hổ trên người. Trong lúc nhất thời, một người một thú bị màu đen cơn lốc bao phủ hoàn toàn, trên người không ngừng xuất hiện từng cái lỗ máu, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Ha ha, sảng khoái. Đã lâu không có toàn lực chiến một cuộc. Mặc dù như vậy máu me khắp người, Tang Lôi thần sắc khước là không có sợ hãi, trái lại hưng phấn cực kỳ, chỉ là âm thanh hư nhược rồi không ít. Còn có càng thống khoái hơn. Thấy Tang Lôi còn chưa chết, Tích Xuân công tử sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tay phải ngón giữa và ngón trỏ trở nên đen kịt, nhắm vào Tang Lôi yết hầu. Hả? Đang định đem kết thúc Tang Lôi tính mạng, Tích Xuân công tử đáy lòng đột như vậy bay lên một luồng trước nay chưa có hàn ý, thay đổi sắc mặt, bóng người đột nhiên như vậy ra tốc, thiểm lược đi ra ngoài. Loạt soạn. Hắn mới vừa rời đi, một đạo sắc bén vô cùng kiếm thủy tinh khí, đột nhiên như vậy xuất hiện, mang theo không có gì không chạm dày đặc như vậy khí thế, chạm tiếp tục giết, đem dài ngàn mét là bầu trời bao la, sẽ mở một nói mắt trần có thể thấy khủng bố vết rách. Vô lượng thuấn sát kiếm khí, lẽ nào tên kia kiếm mộ đệ tử đã đột phá? Tích Xuân công tử biến sắc mặt tái biến, ngẩng đầu liền hướng về Tố Trục Vân trước vị trí nhìn tới, muốn tìm tòi hư thực. Lúc này, một đạo lạnh lạnh bình thản âm thanh, đột như vậy ở bên cạnh vang lên. Người đã đoán đúng. Cái gì? Tích Xuân công tử sắc mặt hoảng hốt, lúc nào có người tới gần đến bên người, hắn càng như vậy không có một chút nào phát hiện. Hắc phong nước. Không chút nghĩ ngợi, Tích Xuân công tử lập tức sử dụng tới thoát thân thân pháp, trong thân thể tuôn ra vô số màu đen cái bóng, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh, chân thân ẩn giấu ở trong đó, muốn chạy khỏi nơi này. Đã muộn. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, trong nháy mắt, một luồng kinh người sắc bén khí phóng lên trời, một luồng ánh kiếm xuất hiện, sau đó lăng không đột như vậy chia ra làm trăm ngàn đạo kiếm khí, bốn phía tản ra, hình thành một cái kiếm khí lao tủ, bao phủ lại ngàn mét không gian, đột nhiên như vậy thu nạp. Đây là vô lượng kiếm khí. La Phong ánh mắt kinh ngạc, vô lượng kiếm khí hắn đã từng thấy Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng từng dùng tới mấy lần, nhưng chưa từng có một lần, như lần này kinh người như vậy. Phảng phất đem thiên địa đều biến thành kiếm vực lao tù, không cách nào tránh thoát, duy nhất có thể làm chính là thúc thủ bị giết. Phù phù. A. Ánh kiếm hợp lại, Tích Xuân công tử mang theo lênh lảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngực phải của hắn có một thấu xui xẻo ra kiếm động, trên người còn có vài chỗ không cạn kiếm thương, không ngừng chảy máu, một đôi mắt nhìn ánh kiếm tụ lại phương hướng, mang theo sâu đậm sợ hãi. Nhất nguyên lượng kiếp, phân hóa vạn ngàn. Vô lượng kiếm khí. Đây là kiếm mộ vô lượng kiếm khí. Ngươi đột phá nguyên hải cảnh rồi. Ánh kiếm tụ lại vị trí, đứng thẳng một đạo cao gầy bóng người, chính là Tố Trục Vân. Cầm kiếm mà đứng, Tố Trục Vân trên người tuyết sắc quần áo tung bay theo gió, xuất trần khí chất, dường như tiên tử, một đôi mắt đẹp không chứa nửa chút cảm tình nhìn Tích Xuân công tử. Ngươi mới vừa mới đối với ta sư muội nói những kia vô lễ, ta đều nghe thấy được. Tương Phượng Phượng nhìn Tích Xuân công tử, hừ nói: Sư tỷ, mau giết tên dâm tặc này. Hắc Phong chỉ. Nghe thấy Tương Phượng Phượng ngậm đầy sát ý, Tích Xuân công tử không còn dám do dự, chỉ điểm một chút hướng về Tố Trục Vân, không muốn sống tựa như thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, hướng về đi xa nhanh như tia chớp trốn xa. Thoát được đến sao? Tố Trục Vân đang khi nói chuyện, tay khẽ động, ngân linh kiếm trong nháy mắt biến mất. Soạn. Trong thiên địa khí lưu kịch liệt phun trào. Một đạo cô đọng vô cùng kiếm thủy tinh khí hướng về Tích Xuân công tử truy sát tới, tới rồi trên đường, đột như vậy biến mất, sau đó không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Phù phù. Ánh kiếm lóe lên, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Chương 1460, mới đao pháp. Thật nhanh. Nhìn đầu một nơi thân một nẻo Tích Xuân công tử, La Phong ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, có chút thay đổi sắc mặt. Đây không phải hắn lần thứ nhất thấy Tố Trục Vân triển khai vô lượng kiếm pháp, có thể là, lần này đối phương triển khai, uy lực cùng trước đây chẳng như vậy không giống. Tia kiếm khí kia nhanh đến mức liền hắn đều chỉ có thể mơ hồ bắt lấy một tia quy tích, tốc độ nhanh phảng phất sấm chớp, cũng khó trách Tích Xuân công tử liên thiểm tránh cơ hội đều không có. Tia kiếm khí này, tốc độ e sợ đã vượt qua gấp trăm lần tốc độ âm thanh. La Phong đã sớm biết. Vô lượng kiếm pháp bên trong sát chiêu mạnh nhất vô lượng thuấn sát kiếm là một loại thuấn sát kiếm pháp, lấy không có gì sánh kịp tốc độ làm đặc điểm. Nghe đồn, vô lượng thuấn sát kiếm đạt đến cực hạn lúc, tốc độ kiếm khí có thể đạt đến mấy ngàn lần trở lên tốc độ âm thanh, đến lúc đó, mới là thật gặp thần sát thần, gặp ma giết ma. Khi như vậy, Tố Trục Vân bây giờ còn không đạt tới loại cảnh giới này, tốc độ kiếm khí chỉ có mấy trăm lần tốc độ âm thanh, nhưng này đã tương đương khủng bố. La Phong cẩn thận tự định giá hạ xuống, nếu là hắn đối mặt vừa nãy một kiếm kia, có thể đủ tất cả thân trở ra cơ hội cũng hầu như không có, linh hồn hắn lực cường đại, mặc dù như vậy có thể sớm phát hiện kiếm khí tồn tại, nhưng không có cơ sẽ tránh đi. Những người khác nhìn Tố Trục Vân, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc, vẹn vẹn hai chiêu, vừa nãy ngông cuồng tự đại Tích Xuân công tử liền đầu một nơi thân một nẻo, thật là kinh người. Tốt đáng tiếc, người này là nguyên hải cảnh đại năng. Nếu để cho ta dùng huyết luyện thuật chém giết hắn, lại đem toàn thân hắn tinh huyết luyện hóa, thực lực của ta, nhất định sẽ được thăng một cấp độ. Trong mọi người, chỉ có Huyết Liên không có chú ý Tố Trục Vân, nàng nhìn Tích Xuân công tử rơi xuống dưới thi thể, quyến rũ Tuyệt khuôn mặt đẹp lên, có chút vẻ tiếc hận. Võ giả khi còn sống, tinh lực mới cường đại nhất, một khi khí tuyệt bỏ mình, tinh lực tinh khí liền hội hao tổn hơn nữa. Lần trước nàng đem Hắc Vân đạo nhân máu huyết luyện hóa, tu vi vẹn vẹn tăng lên một cấp độ, từ chân nguyên cảnh 8 tầng sơ kỳ, tấn thăng đến chân nguyên cảnh 8 tầng trung kỳ, nếu là dùng huyết luyện thuật chém giết Hắc Vân đạo nhân, chí ít có thể mục đích để nâng cao đến hậu kỳ. Chủ nhân, ta rời đi trước chốc lát. Đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, Huyết Liên đối với La Phong nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tích Xuân công tử mặc dù nhưng đã bỏ mình, nhưng bản thân là nguyên hải cảnh đại năng, trong cơ thể tinh huyết, so với thông thường chân nguyên cảnh cao thủ tinh lực, phải cường đại quá nhiều. Đi nhanh về nhanh. La Phong biết Huyết Liên phải làm gì, gật gật đầu. Huyết Liên bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Chen. Trả lại kiếm vào vỏ, Tố Trục Vân như dẫm trên đất bằng tiêu sái ở trên hư không, một con thanh ti cùng trên người tuyết sắc váy, bay múa theo gió, như một con tuyết trung bay múa hồ điệp, xuất trần cao quý. Sư tỷ, chúc mừng vui ngươi đột phá nguyên hải cảnh. Đã như thế, sư tỷ không tốn thời gian dài là có thể tham gia kim kiếm khiến khảo hạch. Tương Phượng Phượng hướng về Tố Trục Vân tiến lên nghênh tiếp, vẻ mặt nhảy nhót, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong, còn mang theo vài phần ước mơ. Ngươi không tốn thời gian dài cũng hội bước ra bước này. Tố Trục Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, có vẻ hết sức cao hứng. Chúc mừng vui. La Phong cười nói hạ nói. Tố Trục Vân một đôi mắt đẹp nhìn về phía La Phong, còn phải cảm tạ La Phong ngươi. Nếu không phải ngươi tiễn ta âm dương cửu khiếu đan, đề cao ta chân nguyên linh tính, lần này rất có thể hội đột phá thất bại. Thẳng đan tri ân, ta Tố Trục Vân ghi nhớ trong lòng. Tố Trục Vân lời nói này là sự thực. Nàng không ngờ tới đột phá nguyên hải cảnh như vậy hung hiểm, những kia cuồng bạo thiên địa nguyên khí, làm cho nàng cảm giác đồng thời đối mặt mười mấy tên chân nguyên cảnh cao thủ hàng đầu vây công, sau đó Tích Xuân công tử đám người đến, càng làm cho nàng hơn phân tâm thần, suýt chút nữa đã đột phá thất bại, dã tràng xe cát, thời khắc sống còn, nàng phục dụng âm dương cửu khiếu đan, mới thuận lợi đột phá. Nếu là không có âm dương cửu khiếu đan, xung kích cảnh giới thất bại chuyện nhỏ, nàng rất có thể còn sẽ nhờ đó bị thương nặng. Có thể giúp đỡ bận bịu là tốt rồi. La Phong cười nhạt. Âm thanh xe gió lên, Tử Điện Phi Hổ cùng Tang Lôi chạy tới. Đã sớm từng nghe nói kiếm mộ vô lượng kiếm pháp, hôm nay gặp mặt, quả như vậy danh bất hư truyền. Vừa đột phá nguyên hải cảnh, vẹn vẹn hai kiếm liền chém giết Tích Xuân công tử. Hôm nay ta Tang Lôi xem như là mở mang tầm mắt rồi. Tang Lôi cười to nói. Tố Trục Vân khinh khinh lắc đầu. Vô lượng kiếm pháp lợi hại đến đâu, cũng phải nhìn thi triển nhân tài được. Ta nắm giữ, bất quá là vô lượng kiếm pháp như muối bỏ bể, vừa nãy có thể giết Tích Xuân công tử, chủ yếu là hắn quá mức bất cẩn, không như vậy, sẽ không như thế ung dung. Tích Xuân công tử ở Hắc Ma Tông bên trong, cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ tử kiệt xuất, tu luyện hắc phong phá không chỉ, ẩn chứa trăm nghìn loại biến hóa, quỷ dị khó lường, chính diện giao phong. Tố Trục Vân mặc dù có lòng tin đánh bại đối phương, nhưng ít ra muốn trăm chiêu trở lên. Tang Lôi chính muốn nói chuyện, đột như vậy ho ra một ngụm máu tươi, một tay chống đỡ lấy Tử Điện Phi Hổ mới không có ngã xuống. Tang Đại Thúc. La Phong duỗi tay vịn chặt Tang Lôi, lúc này mới phát hiện, hắn phía sau lưng quần áo đã bị máu tươi thẩm thấu, có thể nhìn thấy từng cái lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Tang Đại Thúc, mau đem cái này hai viên linh đan ăn vào. La Phong lấy ra một quả chữa thương linh đan cùng một viên bù huyết linh đan giao cho Tang Lôi. Tang Lôi ăn vào linh đan, cười cợt, không cần để ý, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Tố Trục Vân chắp tay cảm kích nói, Tang Đại Thúc, cảm ơn ngươi mỗi lần xuất thủ giúp đỡ. Chờ đến Vô Quy Kiếm Lâm, ta nhất định gấp đôi giao hộ tống phí. Tang Lôi nhìn La Phong một chút, phất phất tay, không cần. Lần này ta hộ tiễn các ngươi, cũng không phải là vì hộ tống phí. Thành thật mà nói, nếu là đổi lại những người khác, coi như ra nhiều hơn nữa nguyên thạch, ta cũng vậy không hội hộ tống hắn đến Vô Quy Kiếm Lâm. Tố Trục Vân nhận ra được Tang Lôi tầm mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy lòng dần dần rõ ràng, hướng về La Phong liếc mắt nhìn. Tang Lôi hội thái độ đại biến, hộ tống bọn họ đi tới Vô Quy Kiếm Lâm, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chặn lại Tích Xuân công tử, hiển nhiên là bởi vì La Phong. Xem ra, đối phương cũng nhìn ra La Phong cùng Hổ Vương quan hệ. Lúc này, Huyết Liên vô thanh vô tức xuất hiện ở Tử Điện Phi Hổ trên lưng. La Phong đánh giá Tang Lôi cùng Tử Điện Phi Hổ một chút, nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, Tăng Đại Thúc cùng Tử Nha cần phải dưỡng thương. Ha ha, vốn là muốn mau sớm đem bọn ngươi đưa đến Vô Quy Kiếm Lâm, xem ra nhất định phải trì hoãn mấy ngày, Tử Nha thương thế có chút trọng. Tăng Lôi đưa tay vô vô Tử Điện Phi Hổ, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. Cùng Tích Xuân công tử trong trận chiến ấy, hắn bị thương tuy nhiều, nhưng đều là bị một ít chỉ sức lực dư kình kích thương, không nghiêm trọng lắm, phần lớn công kích, đều bị Tử Điện Phi Hổ chịu đựng, bằng không, hắn cũng không cách nào kiên trì lâu như vậy. Tăng Đại Thúc nói quá lời. Nếu không phải ngươi và Tử Nha, chúng ta căn bản là không có cách sống đến bây giờ. Tố Trục Vân nói. Không sai. La Phong cũng gật gật đầu. Kỳ thực, đáy lòng của hắn cũng muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, chuyên tâm nghiên cứu tứ tượng vô cực đao bốn thức dung hợp chuyện tình. Trước chém giết thanh niên cụt tay một đao kia, vốn là chính là hắn không hiểu ra sao thi triển ra, lo lắng trì hoãn quá lâu, đáy lòng cái kia một chút cảm giác biến mất, bỏ qua này lĩnh ngộ mới đao pháp cơ hội trời cho. Vậy các ngươi đứng vững vàng. Tử Nha, chúng ta đi. Theo Tang Lôi dặn dò, Tử Điện Phi Hổ gầm nhẹ một tiếng, hai cánh mãnh liệt vỗ một cái, mang theo đoàn người, xuyên bắn ra, tốc độ rõ ràng so với lúc trước chậm không ít. Chương 1461, trên bầu trời hòn đảo, dung hợp đao pháp. Cơn lốc lôi kéo, trên không sấm vang chớp giật, vốn lượn như xà. Hỗn loạn trong thiên địa, một con to lớn hổ yêu, vỗ hai cánh, ở từng mảng cực hạn thiên địa cảnh tượng ở bên trong, cực tốc bay lượn, phía sau lôi ra một tia chớp quý tích, bá liệt sáng lạ. Chúng ta không đi dưới thiên vực. La Phong đứng ở Tử Điện Phi Hổ rộng lớn trên lưng, nhìn hai bên nhanh chóng quay ngược lại cảnh tượng, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Hắn vốn tưởng rằng Tang Lôi sẽ làm Tử Điện Phi Hổ trở về dưới thiên vực, lại tìm một chỗ yên lặng vị trí dưỡng thương, sự thực lại không phải như vậy. Tử Điện Phi Hổ một mực trung thiên vực vững vàng phi hành, căn bản không có hạ xuống ý tứ của. Đang tính tọa điều tức Tang Lôi mở hai mắt ra, nhìn về phía La Phong, cười nói, ngươi hẳn nghe nói qua chân vũ đại lục là như thế nào hình thành chứ. La Phong gật gù, nghe đồn chân vũ đại lục chính là một cái ngủ say thần long, điều này thần long phún ra hơi thở, chọc khí chìm xuống, thanh khí tăng lên trên, liền tạo thành dưới thiên vực, trung thiên vực cùng trời cao vực phân chia. Không sai. Chúng ta bây giờ chỗ ở trung thiên vực, cũng không phải là chỉ có cuồng bạo thiên địa nguyên khí cùng cực hạn khí trời, trên thực tế, trung thiên vực có thật nhiều phá nát sơn hà lục địa. Tang Lôi nói, trung thiên vực có đất liền. La Phong ánh mắt lóe lên, có vẻ thập phần giật mình. Không sai. Tố Trục Vân tiếp lời, nói rằng, trên thực tế chín đại thánh địa vị trí, rất nhiều đều ở đây trung thiên vực, như là Vô Cực Tông, Tiêu Giao Tông, Huyền Ảnh Môn, Đích Sơn Môn đều là xây dựng ở trung thiên vực bên trong trên đất bằng. La Phong như có điều suy nghĩ gật gù, trung thiên vực thiên địa nguyên khí, so với dưới thiên vực nồng nặc nhiều, ở đây khai tông lập phái, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là có một chút để hắn có chút kỳ quái, chúng ta dọc theo con đường này, thật giống đều không có phát hiện bất kỳ lục địa. Cái kia bởi vì chúng ta tránh được. Tang Lôi nói, trung thiên vực lục địa, không hề giống dưới thiên vực như thế, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, mà là giải rác phân tán ở trên không, nếu không phải biết phương vị, rất khó tìm đến. Đúng rồi, đây là trung thiên vực lục địa địa đồ, ghi chép này phương viên mấy chục triệu giảm giác đại lục phương vị, ngươi có thể nhìn. Tang Lôi lấy ra một quyển địa đồ, giao cho La Phong. La Phong tiếp nhận địa đồ vừa nhìn, địa đồ to bằng bàn tay, màu sắc hiện ám tử sắc, mặt trên phảng phất che lại một tầng hơi nước, có vẻ mơ mơ hồ hồ, bên trong có thể nhìn thấy lẻ tẻ bóng tối, từ góc cạnh to nhỏ xem, La Phong suy đoán, những này bóng tối chính là trung thiên vực tồn tại lục địa. Càng như vậy có nhiều như vậy. La Phong mắt lộ ra kinh ngạc, đột như vậy chú ý tới trên bản đồ có một bắt mắt chấm đỏ nhỏ. Chấm đỏ nhỏ lấy chậm rãi tốc độ di chuyển về phía trước, ngay phía trước có một mảnh linh tinh thật nhỏ bóng tối, không cẩn thận phát hiện, rất khó phát hiện. Tang Lôi thanh âm của vang lên, điểm đỏ vị trí chính là chúng ta vị trí hiện tại, phía trước là một mảnh không người thiên không đảo, ta trước đây đi qua nơi đó một lần, chúng ta liền đi nơi đó tĩnh dưỡng chữa thương. Được. La Phong gật gù, trong ánh mắt để lộ ra chờ mong. Hắn rất muốn nhìn xem, trung thiên vực lục địa là bộ dáng gì. Sau nửa canh giờ, Tử Điện Phi Hổ tốc độ dần dần trì hoãn, Tang Lôi nói, sắp đến rồi. Nghe vậy, La Phong hướng về phía trước nhìn tới. Phu cận cuồng bạo thiên địa nguyên khí, bình tĩnh rất nhiều, xa xa, từng đạo to lớn bóng tối trôi nổi ở giữa không trung, là từng tòa hòn đảo. Những này hòn đảo mỗi một tòa đều vượt qua trăm trượng, như người khổng lồ giống như đứng sừng sững bầu trời, cho dù còn cách mấy chục dặm khoảng cách, cái kia nguy nga tư thế, để lần thứ nhất nhìn thấy không trung lục địa La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, đáy lòng đều sinh ra chấn động tình. Này chính là trung thiên vực lục địa. La Phong không khỏi cảm khái lên tiếng. Tương Phượng Phượng cười đùa nói, như thế nào, sợ hết hồn đi. Trung thiên vực lục địa ở bên trong, có số lớn bay trên trời thạch, cho nên mới có thể trôi nổi ở giữa không trung. Thì ra là như vậy. La Phong gật gù, nhìn càng ngày càng gần thiên không đảo, đáy lòng cảm khái chân vũ thực tại muôn màu muôn vẻ, là tự nhiên mấy quá nhiều không biết đồ vật. Khổng lồ như thế lục địa, có thể trôi nổi ở trên trời, chuyện như vậy, hắn trước đây không chút suy nghĩ quá. Lúc nói chuyện, từ điện phi hổ đã đi tới quần đảo bầu trời, từ trên nhìn xuống, có thể đem các loại thiên không đảo cảnh sắc thu hết vào mắt. Thiên không trên đảo cũng có được sơn sơn thủy thủy, có thể là thiên địa nguyên khí dư thừa nguyên nhân, thảm thực vật sinh dung nhan cực kỳ tươi tốt, một đảo vượt quá 100 mét cự thác nước lớn, từ một hòn đảo biên giới chút xuống xuống, ở giữa không trung lôi ra một mảnh màn nước. Không có lập tức hạ xuống, tang lôi để tử điện phi hổ ở một tòa thiên không trên đảo thiên không đã xoay quanh một vòng. Thấy vậy không có người, chúng ta đi xuống đi. Tang lôi dặn dò một câu, tử điện phi hổ bay lượn xuống, ở một chỗ tuyệt phía trước bay xuống. Đáp xuống tuyết trước, đợi La Phong mấy người từ trên người xuống về sau, tử nha lập tức đi tới một bên tuyệt xuống, thân thể bò ở trên mặt đất, to lớn màu tím hai cánh đem người che đậy đến chặt chẽ. Theo bùm bùm một trận vang lên giòn giã, tử điện phi hổ hai cánh trên bắn ra từng kia một màu tím lôi đỉnh, trong chớp mắt liền đem thân thể hắn hoàn toàn bao vây, đã biến thành một cái núi nhỏ lớn nhỏ điện quang kén, có quy luật co rút lại, phảng phất ở hô hấp thổ nạp. Tang lôi từ tử nha trên người thu hồi ánh mắt, đối với La Phong mấy có người nói. Tử nha lần này thương thế không nhẹ, phỏng chừng cần tu dưỡng 2-3 ngày mới hồi khỏi hẳn. Sau 3 ngày, chúng ta ở đây tập hợp xuất phát. Đúng rồi, các ngươi muốn là chuẩn bị đi thiên không trong đảo, tốt nhất cẩn thận một điểm, nơi này có cho phép thật lợi hại yêu thú hoạt động. Căn dặn một phen, Tang Lôi cũng đi tới trước vách đá bàn ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. La Phong quay đầu lại nhìn về phía Tố Trục Vân mấy người, có 3 ngày thời gian, các ngươi có tính toán gì? Ta mới vừa đột phá nguyên hải cảnh, cảnh giới còn không vững chắc, đã có 3 ngày thời gian, ta nghĩ bế quan củng cố một thoáng cảnh giới. Sau 3 ngày, ta hội về tới đây, nếu là có cái gì tình huống ngoài ý muốn, các ngươi liền phát linh giám cho ta. Ta ở ngay gần. Tố Trục Vân nói một câu, bóng người lóe lên, xông thẳng tới chân trời, biến mất ở hòn đảo một bên khác. Ta cũng vậy đi ra ngoài một chuyến, Huyết Liên, ngươi ở lại chỗ này, làm tang đại thúc bọn họ hộ pháp. La Phong không có quên tới đây ước nguyện ban đầu, đối với Huyết Liên phân phó nói. Vâng. Huyết Liên gật gù. Đồng ý, ở bên cạnh một chỗ chỗ hẻo lánh ngồi xuống. La Phong lúc này mới cảm thấy, có Huyết Liên như vậy một vị người hầu, xác thực là một chuyện tốt, rất nhiều chuyện đều phải thuận tiện rất nhiều, lúc trước buông tha đối phương quyết định là sáng suốt. Vậy ta cáo từ trước, các ngươi muốn tìm ta lời nói, có thể đến trên đảo thác nước nơi đó. La Phong đối với Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường nói một câu, triển khai khinh công, hướng về thác nước phương hướng lao đi. Nhìn La Phong đi xa bóng lưng, Tương Phượng Phượng khinh khinh hít một hơi, vẻ mặt có 3 phần ước ao, 3 phần cảm khái, ta cũng vậy đi tu luyện, không như vậy sau 3 ngày, cùng hắn chênh lệch lại không biết hội kéo theo bao nhiêu. Từ khi biết La Phong về sau, Tương Phượng Phượng mới hiểu được cái gì là chân chánh tiến triển cực nhanh, điều này làm cho nàng luôn luôn lòng dạ cao ngạo nàng, đáy lòng cũng sinh ra mấy phần bức thiết. Nghe thấy Tương Phượng Phượng, Nguyệt Hải Đường khẽ nhíu chân mày, nhìn La Phong rời đi phương hướng một chút do dự. Triển khai khinh công, cũng bay vút đi ra ngoài. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng tuyệt trước mặt, yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại một người một thú một yêu. Rời đi tuyệt, La Phong triển khai thiên vân bộ, rất mau nhìn thấy trên đảo thác nước lớn. Ầm ầm ầm. Thác nước chiều rộng hơn 100 mét, dài đến hơn 1000 m, dòng nước rơi xuống, rội rửa ở phía dưới trong đầm nước, phát sinh tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh thanh âm, bắn lên sóng nước vượt quá 10 mét. Đại địa đều đang chấn động. Soạn. Bóng người lóe lên, La Phong xuất hiện ở trước thác nước phương, ngẩng đầu hướng về thác nước nhìn lại. nơi này không tệ, là người tu luyện đao pháp địa phương tốt. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, La Phong rút ra đế viêm phá thiên đao, tay theo tay run một cái. Soạn. Một đạo đao khí bắn ra, mấy trăm mét phương viên hồ nước bị chia ra làm hai. Trước tiên tu luyện tứ tượng vô cực đao, quen thuộc bốn thức đao pháp ý cảnh. Trong lòng biết muốn tu luyện thành chém giết thanh niên cụt tay một đao kia, không hội đơn giản. La Phong không có mẫu như vậy thử nghiệm dung hợp đao pháp, quyết định từ cơ bản nhất bắt đầu. Trước tiên tu luyện tứ tượng vô cực đao bốn thức đao pháp, từng bước một tiến hành ý cảnh dung hợp. Chương 1462, Hắc Thủy Rắn Cặp Nong, xong rồi. Cự thác nước lớn thẳng chảy xuống, phảng phất cửu thiên ngân hà rơi rụng, xung kích ở hồ nước ở bên trong, phát sinh ầm ầm ầm tiếng sấm vang. Kịch liệt khuấy động trong đầm nước, La Phong đứng ở trên mặt nước, con mắt hơi đóng lại, bóng người theo sóng nước rội rửa, chìm chìm nổi nổi, phảng phất không có một chút nào trọng lượng, có chút thân ảnh đơn bạc, để lộ ra một luồng khôn kể nhuệ khí, trong đầm nước bắn lên bọt nước, tới gần bên cạnh hắn phạm vi ba thước, lập tức bị lôi kéo đến nát tan. Chen. Đột nhiên, một cái cự đại khô mục theo thác nước rơi rụng, chỉ lát nữa là phải vọt vào trong đầm nước. La Phong đột nhiên như vậy mở hai mắt ra, đế viêm phá thiên đao cũng lập tức ra khỏi vỏ, lưới đao sắc bén, hóa thành một đạo gió xoáy, xoay quanh bắn ra, không có một chút nào âm thanh, chỉ có cái kia làm người ta kinh ngạc sợ hãi phong mang tâm ý. Phù phù. Ánh sáng lạnh lóe lên, 10 mét độ lớn khô mục từ trung gian nứt thành hai đoạn. Hạ Lôi Vẫn Thiên. Chọn lựa đao đồng thời, La Phong đã bay lượn đến giữa không trung, tiếp được đế viêm phá thiên đao, bóng người dựng ra, như đại bằng dương cánh, trực tiếp một đao đánh xuống. Đùng đùng. Sấm sét nổ vang, một đạo sáng như tuyết chói mắt ánh đao đột nhiên xuất hiện, mang theo vô cùng ý thế, chém đánh xuống. Khô mục trực tiếp bị bá liệt ánh đao áp bức thành một đống gỗ vụn, thác nước xuất hiện một đạo trường mấy chục mét to lớn vết rách, ánh đao trùng vào thủy đàm. Chém ra một cái sâu sắc lỗ thủng. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tách ra mặt nước đột nhiên như vậy hợp lại, vọt lên một đạo to mấy chục mét của nước. Thu Vũ Đoạn Hồn. La Phong chấn động thân đao, vô số bé nhỏ đao khí tạo thành long hình đao kình xuất hiện, dương nanh múa vút, ở bên cạnh hắn xoay quanh không ngớt, phảng phất chân chính thần long thức tỉnh, chém thiên diệt địa, xông lên cột nước bị đao kình cắt phá thành mảnh nhỏ. Dưới bầu trời lên như chút nước đại vũ. Nhìn rội rửa đi lên to lớn của nước, La Phong mắt sáng lên, hai tay nắm ở bảo đao. Đông tuyết kiếp thiên hạ. Theo quát lệnh một tiếng, La Phong một đao bổ ra, trong nháy mắt, một luồng khiến lòng người nhanh chóng hơi lạnh tỏa ra ra. Trong thiên địa, xuất hiện một đạo sáng như tuyết màn tre, tầng tầng ánh đao, để lộ ra vô cùng vô tận khí tức sơ sát. Lộ bột soạn. Phu cận thác nước bắt đầu kết băng. Sau đó dường như vải vóc như thế, bị ánh đao xé rách, mặt sau ngọn núi đều bị chém đánh ra một đạo xúc mục kinh tâm vết đao. Soạn. Thân hình dương ra, La Phong trở lại bên bờ, chu vi bay lên lông ngống tuyết lớn, bay là tả. Tứ tượng vô cực đao bốn thức đao pháp, ta đã hoàn toàn nắm giữ, có thể là trước sau không thể đem ý cảnh dung hợp, không cách nào bước ra bước cuối cùng. Tiếp được một mảnh hoa tuyết, La Phong nhìn băng tuyết ở lòng bàn tay chậm rãi hòa tan. Lông mày hơi nhíu lại. Đi tới nơi này, đã qua hai ngày thời gian, hắn một mực tu luyện tứ tượng vô cực đao, trong lúc cũng đã nếm thử dung hợp bốn thức đao pháp ý cảnh. Hắn vốn tưởng rằng từng có một lần kinh nghiệm, lần này dung hợp ý cảnh, lĩnh ngộ mới đao dễ dàng rất nhiều, dù sao đã từng dùng tới một lần, không phải vô trùng sinh hữu. Đáng tiếc, sự thực lại không phải như vậy. Tứ tượng vô cực đao bốn thức đao pháp, ẩn chứa xuân hạ thu đông bốn mùa ý cảnh. Hoặc mau lẹ, hoặc bá liệt, hoặc túc sát. Tất cả thành một thể, đơn độc triển khai lúc, khá là đơn giản, nhưng phải đem bốn loại trận như vậy bất đồng ý cảnh, dung hợp làm một thể, nhưng là cực kỳ khó khăn. Này hai ngày thời gian, La Phong đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Được rồi, dù sao cũng là địa cấp đỉnh cấp đao pháp, sao có thể dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Dục tốc bất đạt, từng bước một đến đây đi. Hít sâu một hơi. Ước át không khí trong lành nhảy vào phế phủ, để La Phong lòng rộn ràng tình dần dần bình tĩnh lại, hắn đem đế viêm phá thiên đao xuyên ở bên người, ngồi xếp bằng xuống, tâm thần rất nhanh sẽ chìm vào tứ tượng vô cực đao ý cảnh trong tu luyện. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua, lại là một ngày đi qua. Sáng sớm ngày thứ ba. Đùng đùng. Bầu trời nổ tung một đạo sấm sét, vốn là bầu trời trong trẻo là bầu trời bao la, trong phút chốc liền trồi lên từng luồng hắc mặc vậy mây đen, như hắc sóng như thế ở trên trời kịch liệt phun trào. Trung thiên vực thì khí trời, thực sự là thay đổi trong nháy mắt, nơi này cũng không ngoại lệ. La Phong mở hai mắt ra, nhìn ánh chớp mơ hồ bầu trời, lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hán tử Tố Trục Vân cùng trong dân cư biết được, Trung thiên vực lục địa phụ cận thiên địa nguyên khí muốn bình tĩnh rất nhiều, sẽ không giống những nơi khác như vậy cuồng bạo. Bất quá Trung thiên vực chính là Trung thiên vực, ba ngày nay bên trong, hắn nhìn thấy các loại cực hạn khí trời. Mới vừa rồi còn là diễm dương thiên, sau một khắc liền xuống lên băng tuyết. Bên trái bầu trời sấm vang chớp giật, bên phải lại không mây vạn giảm, các loại quái lạ khí trời, giống như là đứa nhỏ tâm tình như thế, tốt kém biến hóa, đều ở đây trong nháy mắt, không hề có đạo lý có thể nói. Tam ngày đã qua, Tang Lôi bọn họ thương thế hẳn là gần như khôi phục. Xem ra muốn lĩnh ngộ ra chiêu kia đao pháp, chỉ có thể chờ đợi ngày sau rồi. Từ từ phun ra một ngụm trọc khí, La Phong lắc đầu một cái, rút ra đế viêm phá thiên đao, chuẩn bị trở về tập hợp địa phương. Lệ! Lúc này, chân trời truyền đến một tiếng kêu to. Thật mạnh yêu khí! La Phong tâm thần hơi động, ngẩng đầu nhìn tới. Bầu trời xa xa mây đen cuồn cuộn bên trong, hai đạo yêu khí phóng lên trời, cuốn lên tầng tầng mãnh liệt cơn lốc, cụ trong gió, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái 100-200 thước chiều dài to lớn loài rắn. Cự xà trên lưng mọc ra màu đen hai cánh, trên người bong bong vảy, loẹ loẹ tỏa sáng, phát ra trận trận khiến người ta cọng lông cốt sợ như vậy sắc bén âm thanh, chính đang đánh nhau, mỗi lần va chạm, đều hội phát sinh ầm ầm ầm kịch liệt tiếng vang, còn có vô cùng vô tận hơi nước. Đây là hắc thủy rắn cắp nong. La Phong liếc mắt một cái liền nhận ra hai chính đang đánh nhau yêu xà, đây là một loại thượng cổ dị trùng yêu thú, trong cơ thể có thượng cổ giao quái huyết thống, có thể hô mưa gọi gió, sau khi trưởng thành hắc thủy rắn cắp nong, có thể cùng chân nguyên cảnh võ giả cùng sánh vai. Từ yêu khí phán đoán, cái này hai đầu chém giết hắc thủy rắn cắp nong, tương đương với chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, thực lực rất mạnh. Nhìn hai hắc thủy rắn cắp nong, La Phong trong lòng âm thầm tính toán, có muốn hay không cùng hai người chém giết đến mệt bở hơi thai về sau, đi kiếm cái tiện nghi. Hắc thủy rắn cạp nong làm đầu cổ dị chủng, trong cơ thể giao quái huyết thống thập phân tuyệt vời. Tục truyền, hắc thủy rắn cạp nong tuổi thọ đạt đến ngàn năm lúc, liền có thể lột sắc thành chân chính giao quái, sức chiến đấu vô cùng, máu tươi của bọn nó, đối với võ giả tới nói, có rất tốt bổ dưỡng tác dụng. Bên trong túi mật còn có thể tăng cường võ giả đích thực nguyên, là khó gặp thiên tài địa bảo. Ừ. C. Chính đang La Phong suy nghĩ lung tung lúc, thê thảm tiếng rít chói tai đột như vậy vang lên, hai hắc thủy rắn cạp nong bắt đầu mãnh liệt chém giết. Theo thân rắn bay khắp, kinh người yêu khí một trận mạnh hơn một trận, hình thành hai đạo cự đại yêu khí cơn lốc, đem trên trời mây đen cuồn cuộn, đều hấp dẫn hạ xuống, hòa vào trong đó, xa xa nhìn tới. Giống như là hai đạo long quyển phong ở trong thiên địa không ngừng va chạm. Phách soạt. Hai đạo long quyển phong đụng vào nhau, trung gian ma sát ra từng đạo hóng ánh lôi đỉnh chui vào mây đen quần quận ở bên trong, phảng phất đã kinh động thượng cổ lôi thần, liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang rền ở trong tầng mây từng trận nổ tung, từng đạo điện mãng kịch liệt chạy trồm. Ngay sau đó, bàng bạc đại vũ rút nhanh chóng mà xuống, đang đến gần hai hắc thủy rắn cạp nong đưa tới lốc xoáy phụ cận lúc, cấp tốc ngưng tụ, đã biến thành lộn xộn dương tuyết lớn. Vui vẻ lôi, lôi hành vũ. Nhìn thay đổi trong nháy mắt là bầu trời bao la, La Phong tâm thần hơi lạnh lẽo, tự nhưng mà như vậy, một loại hiểu ra hiện lên trong đầu hắn, tứ tượng vô cực đao bốn loại ý cảnh, ở đáy lòng hắn luân phiên hiện lên. Chốc lát, La Phong trong ánh mắt bùng nổ ra một đoàn tinh mang, khỏe miệng hơi dương lên. Thì ra là như vậy. Tứ tượng vô cực đao ẩn chứa bốn mùa ý cảnh, nhìn như không giống nhau, kinh vị phân để lộ ra, kỳ thực lẫn nhau trong lúc đó có mật thiết liên hệ, lẫn nhau trong lúc đó không cách nào phân cách. Mạnh mẽ dung hợp, tự như vậy khó như thượng thanh thiên, nhưng nếu là đưa chúng nó nối liền một mạch, hẳn là hội đơn giản rất nhiều. Ba ngày nay, La Phong luôn luôn ham muốn đem bốn thức đao pháp ý cảnh, dung hợp lại cùng nhau, lâm vào một cái lầm lẫn, bây giờ nhìn thấy hai hắc thủy rắn cạp nong chém giết đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trong lòng tầng kia ràng buộc quanh như vậy phá nát, tâm tư thông suốt như vậy minh lãng. Soạn. Xuê năm ngón tay, cắm trên mặt đất đế viêm phá thiên đao bị La Phong nhiếp đi qua, tứ tượng vô cực đao bốn thức đao pháp từ trong lòng lần lượt chạy qua, một đao chém đánh xuống. Ẩm. Một đao bổ ra, đồng thời có bốn đạo đao khí xuất hiện, bốn đạo đao khí màu sắc khác nhau, để lộ ra khí tức cũng không giống nhau, hoặc kỳ ảo, hoặc bá liệt, hoặc túc sát. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn đạo đao khí hợp lại là một, hóa thành một đạo thả lớn hơn gấp trăm lần đế viêm phá thiên đao, phá không chẳng ra. Một đao này uy lực kinh thiên động địa, chỉnh cái thác nước dòng nước thậm chí đều bị hấp dẫn tới, hòa vào đao khí bên trong, nhảy vào cuồn cuộn biển mây. Loạt soạn, biển mây bị xé nứt ra một đạo dài đến mấy ngàn mét lỗ hổng, ánh mặt trời từ đó bắn đi, giữa bầu trời hiện ra một đạo cự đại cầu vồng, phóng ánh lóa mắt. Xong rồi. Chương 1463, cô gái tuyết sắc, hắc thủy rắn cặp nong. Nhìn xuất hiện ở chân trời to lớn cầu vồng, La Phong trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Này ba ngày khổ tu, quả như vậy không có uổng phí, dung hợp tứ tượng vô cực đao bốn thức đao pháp chiêu này đao pháp, uy lực đã vượt xa tứ tượng vô cực đao bản thân, có thể nói là trừ yêu hình thuật cùng đại thế ở ngoài, hắn khắc một lá bài tẩy. Bất quá, vừa nãy một đao kia, để La Phong cảm giác chân nguyên trong cơ thể bị lấy hết gần 3/10, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt triển khai. Một chiêu này đao pháp, là do tứ tượng vô cực đao phía trước bốn thức đao pháp dọc theo người ra ngoài, có thể nói là tứ tượng vô cực đao tầng thứ 5. Xem ra vị kia sáng tạo tứ tượng vô cực đao tiền bối, cũng không có đem tứ tượng vô cực đao triệt để hoàn thiện. Ý nghĩ lóe qua, La Phong lắc đầu cười cợt, cảm giác mình có chút quá nhàm chán. Hắn chỉ là đứng ở tiền bối trên bả vai, mới bước chân vào tầng thứ cao hơn, nếu là không có sáng tạo tứ tượng vô cực đao tiền bối đặt xuống nền tảng. Hắn cũng không thể có thể lĩnh ngộ ra một chiêu này đạo pháp, vì lẽ đó cũng không có phân chia cao thấp. Không biết làm sao mới có thể dung hợp ngũ hành biến. Đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, La Phong nhớ tới lúc trước chém giết cụt tay Hắc Ma Tông đệ tử một đao kia. Hiện tại hắn đem tứ tượng vô cực đao bốn thức đao pháp thành công dung hợp, lĩnh ngộ ra mới đao pháp, nhưng cùng chém giết cụt tay Hắc Ma Tông đệ tử một đao kia, còn có một chút chênh lệch, uy lực cũng kém xa tích tắc. Hiển nhiên là bởi vì không có hòa vào ngũ hành biến. Chỉ là dung hợp tứ tượng vô cực đao cũng đã như vậy khó khăn, nếu là không có thời cơ cùng cơ duyên, muốn dung hợp ngũ hành biến, e sợ càng là khó hơn gian nan. Lắc lắc đầu, La Phong không nghĩ nữa chuyện này. Có một số việc là cường không cầu được, giống như là vừa nãy dung hợp đao pháp, thời cơ đã đến, tất cả tự nhiên là nước chảy thành sông. Huống hồ, lần này có thể thành công dung hợp tứ tượng vô cực đao, hắn đã hết sức hài lòng rồi. Đúng rồi, chiêu này đao pháp vẫn không có tên. La Phong ngẩng đầu nhìn nước ra mây đen, trước mắt hiện lên quá chém giết cụt tay Hắc Ma Tông đệ từ lúc, đạo kia tài hoa xuất chúng long hình đao kình, hơi suy nghĩ một chút, nói, thiên liệt, thần long. Liên gọi cưới rồng liệt thiên đao được rồi. Đối với danh tự này rất hài lòng, La Phong cười nhạt, chuẩn bị trở về tuyệt tập hợp. Tam ngày đã qua, nếu là Tang Lôi cùng Tử Điện Phi Hổ thương thế khỏi hẳn, cũng là thời điểm khởi hành đi tới Vô Quy Kiếm Lâm rồi. Ồ, có động tĩnh. Vừa mới chuẩn bị lên đường, La Phong tâm thần hơi động, hướng về bên cạnh thác nước một bên một chỗ rừng cây liếc mắt nhìn, bóng người nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, một bóng người từ mỗi thân cây cối mặt sau thò đầu ra, bốn phía nhìn ngó, cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Đi nơi nào? Đứng tại thác nước bên cạnh, thấy bốn phía không người, bóng người nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút thất vọng nói, lẽ nào đã đi trở về. Ngẩng đầu nhìn trời thiên không nứt thành hai nửa, thật lâu không cách nào hợp lại tầng mây, bóng người trong mắt hiện ra một vệ phức tạp ánh sáng, tự nhủ, thực lực của hắn sao còn tiến bộ. Thác nước đối diện trong một rừng cây, La Phong dựa vào mỗi thân cây cối trên cây khô, hô hấp bằng phẳng, khí tức phảng phất cùng cây cối dung hợp ở cùng nhau. Khoảng thời gian này, hắn liễm khí quyết, đã tấn thăng đến cảnh giới đại thành, chỉ cần hắn không cố ý phóng thích khí tức, hoặc là tu luyện đặc thù quan khí thủ đoạn võ giả, bằng không, rất khó phát hiện hắn. Xuyên thấu qua là cây khe hở, La Phong xem thấy bóng người, thở phào nhẹ nhõm. Hải đường. Hóa ra là hắn. Bên cạnh thác nước một bên, một bộ thanh sam, nhìn lên bầu trời xuất thần tuấn giật thiếu niên, chính là Nguyệt Hải Đường. Hắn ở đây phụ cận tu luyện. Mới vừa mới nhìn rõ đạo kia phóng lên trời, đem tầng mây chém ra ánh đao, suy đoán là La Phong đao pháp thành công, liền dự định tới xem một chút, thuận tiện đồng thời về chỗ tập hợp phương. Ai có thể nghĩ, mới vừa tới đây, La Phong cũng đã đi ra. Thấy là Nguyệt Hải Đường, La Phong đang định đi ra ngoài, ánh mắt lóe lên, đột như vậy buông tha cho ý định này. Tiểu tử này cả người là cái hở, đùa cợt hắn. Nhếch miệng lên một vệt độ cong, La Phong âm thầm vận dụng hết trường kình, một trường hướng về hồ nước cấn xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong đầm nước nổ lên to lớn sóng nước, phô thiên cái địa hướng Nguyệt Hải Đường đánh tới. A. Nguyệt Hải Đường đang suy nghĩ tâm sự, đối với bất thình lình biến hóa, không hề chuẩn bị, chỉ kịp phát sinh một tiếng thét kinh hãi, liền bị sóng nước dính cái thấu. Soạn. La Phong bóng người dương ra, xuất hiện ở Nguyệt Hải Đường bên người, cười nói. Hải Đường, ngươi quá không cẩn thận rồi, dễ dàng như vậy đã bị ta đánh lén đắc thủ. Hoàn hảo là ta, nếu là có yêu thú ở. La Phong vừa nói cười, một vừa đưa tay, chuẩn bị đối với Nguyệt Hải Đường cổ khoa tay hạ xuống, lấy đó cảnh cáo, bàn tay đến một nửa, ánh mắt đột nhiên cùng Nguyệt Hải Đường tầm mắt chạm nhau, ngự khí một trận, duỗi ra tay phải không khỏi ngừng lại. Nguyệt Hải Đường dây cột tóc bị sóng nước đánh rơi, tóc dài tán lạc xuống, rủ xuống đến eo nhỏ, vài sợi tóc dán ở trên mặt, cuối không ngừng tí tách thủy châu, để nữ nhân đều sẽ ghen tị với tuyệt mỹ ngũ quan, bị giờ khắc này nhưng là để lộ ra một loại bình thường không gặp nhu nhược khí, nhiễm mấy viên óng ánh thủy châu ánh mắt của, phảng phất một trong suốt thu thủy, có loại làm cho không người nào có thể chống cự mị lực, bất kể là nam nhân, thậm chí là nữ nhân. Người nhìn Nguyệt Hải Đường, La Phong nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó ở trong lòng vô cùng sống động, có như vậy một sát na thất thần cùng kinh diễm. Ta đi trở về. Nguyệt Hải Đường trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, vội vã nói một câu, bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền bay lượn tiến vào trong rừng cây, lại chỉ trước mắt, đã tung tích hoàn toàn không có. La Phong lấy lại tinh thần, nhìn Nguyệt Hải Đường vội vàng bóng lưng rời đi, đáy lòng ám đạo gay go. Thật giống tức rồi, xem ra chơi được quá mức rồi. Cười khổ một tiếng, La Phong tầm mắt rơi xuống trên tay phải, ánh mắt hơi ngớ ngẩn. Mới vừa một sát na, hắn phảng phất nhìn thấy một cái cô gái tuyệt sắc, tim đập tựa hồ đều nhanh thêm mấy phần. Xem ra nam vóc người thật xinh đẹp cũng không phải chuyện tốt. Từ từ phun ra một ngụm trọc khí, La Phong lắc lắc đầu, tâm tình dần dần tỉnh táo lại, đột như vậy có cảm ứng, bóng người vút qua. Lắc mình tới rồi mấy trăm mét ở ngoài. Ầm ầm. Hắn mới vừa rời đi, một trận trầm muộn tiếng xé gió đột như vậy từ trên trời giáng xuống, một đạo thân ảnh to lớn, rơi rụng tại thác nước bên cạnh, bắn lên bách thước cao sóng nước. Hắc thủy rắn cắm nong. La Phong thấy rõ trước mắt quái vật khổng lồ, là một cái 200-300 mét trưởng to lớn loài rắn, trên lưng sinh trưởng một đôi cánh chim màu đen, cả người mọc đầy sắc bén tam giác vậy. Chính là vừa rồi nhìn thấy hắc thủy rắn cắm nong. Con này hắc thủy rắn cắm nong, hẳn là vừa nãy kịch liệt chém giết hai con yêu thú một trong, trên người vậy đâu đâu cũng có vết thương, vậy đều bóc ra từng mảng một đám lớn, đầu lâu to lớn lên, có một đạo sâu thấy được tận xương to lớn vết cắn, mà trong miệng nó, cắn một viên hắc thủy rắn cắm nong đầu lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, vừa nãy một ít chàng tử đấu, nó là người thắng. La Phong đã sớm rõ ràng yêu thú thế giới so với thế giới loài người càng tàn khốc hơn, cường giả sinh tồn, người yếu diệt vong, nhưng trước mắt máu tanh một màn, vẫn để cho hắn có chút thay đổi sắc mặt. Ừ. C. Hắc thủy rắn cạp nong phát hiện La Phong, đem trong miệng đầu lâu bỏ qua, phát sinh sắc bén tiếng hú, thân thể to lớn đứng thẳng lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc La Phong, bên trong đầy hung tàn, nơi sâu xa mơ hồ để lộ ra một tia vẻ kiêng dè. La Phong nhìn bộc lộ bộ mặt hung ác hắc thủy rắn cặp nong, thở ra một hơi, nhàn nhạt nói. Ngươi không dùng cố làm ra vẻ, nếu như ngươi là không có bị thương, ta muốn giết ngươi sẽ có chút khó khăn, vốn lấy ngươi bây giờ tình hình, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bất quá, hôm nay ta tâm tình không tệ, tha cho ngươi một cái mạng. Ẩm. Phảng phất là nghe hiểu La Phong, hắc thủy rắn cặp nong thân thể to lớn sụt như vậy ngã xuống đất. Đem mặt đất đập ra một cái hố to. Nó vừa đã trải qua một hồi liều mạng tranh đấu, suýt chút nữa chết, hiện tại tùy tiện một tên linh toàn cảnh võ giả đều có thể giết nó. Hú hồ, nó cảm giác được, nhân loại trước mắt thiếu niên rất mạnh. Chương 1464, bêu xấu, ngũ hành biến tầng thứ 6. Nhìn ngã xuống đất không nổi hắc thủy rắn cặp nong, La Phong cười nhạt, đầu tiên nhìn hắn liền nhìn ra, đối phương bị trọng thương. Có thể giữ được hay không tính mạng đều là vấn đề. Nhìn từ điểm này, con này hắc thủy rắn cạp nong không chỉ có thực lực mạnh mẽ, vẫn là giàu hoạt, lại vẫn hiểu được giả bộ, nếu là đổi một người, e sợ thật sự sẽ bị nó sợ đến chạy trối chết. Xoay người chuẩn bị rời đi, La Phong liếc mắt nhìn yểm yểm nhất tức hắc thủy rắn cặp nong, ngừng lại, tiện tay lấy ra hơn 100 viên các loại chữa thương linh đan, phất tay nhét vào hắc thủy rắn cặp nong phía trước. Hắc thủy rắn cặp nong đứng thẳng kéo một chút mí mắt, nghi hoặc nhìn La Phong, không dám lên trước. La Phong nói, ngươi cùng ta ở đây gặp gỡ cũng coi như hữu duyên, những linh đan này liền đưa cho ngươi, có thể bảo vệ ngươi một cái mạng. Nếu không phải con này hắc thủy rắn cặp nong, lần này khẳng định không cách nào thành công lĩnh ngộ cưỡi rồng liệt thiên đao chiêu thức này đao pháp. Nói đến, hắn nợ đối phương một ân tình, những này chữa thương linh đan, đối với hắn mà nói, không coi vào đâu, nhưng là có thể cứu đối phương một cái mạng. Soạn. La Phong tiếng nói vừa dứt, hắc thủy rắn cạp nong con mắt to sáng, há miệng hút vào, đem trên người trên đất linh đan, kể cả một khối to bùn đất hút vào trong miệng, nguyên lành nuốt xuống. Cười cợt, La Phong vỗ tay một cái, triển khai khinh công, hướng về tuyệt phương hướng lướt ra khỏi đi. Xuyên qua một ngọn núi, La Phong xa xa nhìn thấy tuyệt. Tuyệt trước rộng rãi trên đất trống, dâng lên một đống lửa, Tang Lôi cùng Tử Điện Phi Hổ ngồi ở một bên. Đối diện, Tương Phượng Phượng cùng Tố Trục Vân đang luyện kiếm, tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, ở từng mảng trong kiếm quang đan sen qua lại, tốc độ nhanh khiến người ta mắt không kịp nhìn. Nguyệt Hải Đường cùng Huyết Liên đã ở. Nguyệt Hải Đường ngồi ở bên cạnh đống lửa, trên người thay đổi một thân lam nhạt quần áo, có vẻ tư thế hiên ngang, chỉ có trên tóc lưu lại một ít thủy châu, nhìn lửa trại xuất thần. Soạn. Thấy La Phong đến, đang cùng Tố Trục Vân luyện kiếm Tương Phượng Phượng, ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, bóng người đột như vậy dịch ra, bóng người như gió, chớp mắt xuất hiện ở La Phong bên cạnh người, một chiêu kiếm hướng về hắn đâm tới. Xem kiếm. Ken. La Phong bóng người dừng lại, đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, chuẩn xác đem mũi kiếm kẹp lấy, nhìn Tương Phượng Phượng, mỉm cười nói. Ngươi muốn đánh lén, chí ít trước tiên đem khí tức gần trốn một chút. Tố Trục Vân đi tới, cười nói, Phượng Phượng, ngươi liền đừng ở La Phong trước mặt bêu xấu. Hừ, ta chỉ là để hắn mà thôi. Tương Phượng Phượng lông mày dơ dơ lên, thu hồi kiếm. Nghe vậy, mọi người đều lộ ra nụ cười. La Phong hướng Nguyệt Hải Đường nhìn lại, vừa vặn đón nhận ánh mắt của đối phương, Nguyệt Hải Đường ánh mắt hơi run, lập tức rời đi tầm mắt, sắc mặt bị ánh lửa chiếu sáng đỏ lên. La Phong cau mày, thầm nói, còn đang là chuyện vừa rồi tức giận. Lúc này, Tang Lôi đi tới. Tang Đại Thúc, ngươi và Tử Nha thương thế khôi phục được thế nào rồi? La Phong hỏi. Tang Lôi cười ha ha nói, một điểm nhỏ tổn thương mà thôi, đã khỏi rồi. Chuyện như vậy, ta cùng Tử Nha đã quen thuộc từ lâu. La Phong không nói gì, cùng Tích Xuân công tử một trận chiến, Tang Lôi cùng Tử Điện Phi Hổ đều làm mất đi nửa cái mạng, lại vẫn có thể như vậy thong dong, không thể nào tưởng tượng được đối phương trước đây trải qua làm sao hung hiểm. Với mọi người đều đến đông đủ, cũng nên lên đường. Tang Lôi vỗ tay một cái, theo một tiếng hổ khiếu, đất trống nổi lên mãnh liệt cuồng phong, Tử Điện Phi Hổ bay tới, trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người trên. La Phong đang muốn lên đường, Tương Phượng Phượng xít tới gần, nhìn Nguyệt Hải Đường một chút, thấp giọng nói, La Phong, ngươi có biết hay không Nguyệt Hải Đường làm sao vậy? Làm sao vậy? La Phong có chút chột dạ. Tương Phượng Phượng hết lên môi đỏ, nói, ta cũng không biết. Bất quá, cảm giác hắn có chút kỳ quái, vừa nãy hắn trở về, một bộ mất hồn bộ dạng, ta gọi hắn đều không có nghe thấy. Hắn và ngươi nhốt hệ tốt nhất, ngươi chờ chút hỏi một chút xảy ra chuyện gì đi. La Phong cười nói, không nghĩ tới trừ ngươi ra sư tỷ, ngươi còn hội quan tâm những người khác. Tương Phượng Phượng sắc mặt trở nên hồng, hừ một tiếng. Đương nhiên, ta muốn đem các ngươi đai an toàn về kiếm mộ, tự như vậy không thể để cho các ngươi xuất hiện ở đây cái gì sai lầm. Còn tới rồi kiếm mộ về sau, các ngươi sẽ như thế nào, ta mới bỏ qua. La Phong cười nhạt, không nói lời gì nữa. Bùm bùm. Chờ ở trước nhiều người người đều tới Tử Điện Phi Hổ rộng rãi bằng phẳng trên lưng của, Tử Điện Phi Hổ hai cánh khẽ vỗ, trong không khí điện lưu tán loạn, thân thể cao lớn, như mũi tên rời cung, hướng về phương xa vọt tới. Không tới chốc lát, mấy tòa thiên không đảo liền đã biến thành mấy cái điểm nhỏ, lại chỉ trước mắt, đã biến mất không còn tăm hơi. La Phong thấy Nguyệt Hải Đường đơn độc ngồi ở một bên, đi tới. Hải Đường. Nguyệt Hải Đường thân thể hơi cương, không dám nhìn La Phong. Ừm. La Phong ở bên cạnh ngồi xuống, nói, còn đang tức giận. Vừa nãy chuyện của ta, là ta quá liều lĩnh, lô mãng, vốn là chỉ là muốn dọa ngươi một chút. Ta không tức giận. Nguyệt Hải Đường lắc lắc đầu, một đôi mắt ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn La Phong, lẽ nào ngươi không có? Cái gì? La Phong kỳ quái nói. Nguyệt Hải Đường thấy La Phong không giống như là đùa giỡn, trong ánh mắt để lộ ra một tia phức tạp, có vui mừng, còn có tiếc nuối, cuối cùng thở ra một hơi, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là của ta đa nghi rồi. La Phong càng thêm kỳ quái, bất quá thấy Nguyệt Hải Đường khôi phục bình thường vẻ mặt, cũng thở phào nhẹ nhõm, ngươi thật sự không tức giận. Ta là dễ giận như vậy người sao? Nguyệt Hải Đường có chút bất mãn tả hoán nói. La Phong cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyệt Hải Đường, mãi đến tận Nguyệt Hải Đường cả người không dễ chịu, mới cười nói, phải không Như? Được rồi, ta muốn tu luyện. Nguyệt Hải Đường vội vã xoay người, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện, chỉ là hô hấp so với bình thường dồn dập mấy phần. La Phong không tiếp tục quấy rối đối phương, đi tới bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Lĩnh ngộ cưỡi rồng liệt thiên đao, cảnh giới võ học, trong thời gian ngắn rất khó lại có thêm tiến bộ, đón lấy một quãng thời gian. Hắn chuẩn bị toàn lực tăng cao tu vi cùng tu luyện ngũ hành biến. Trải qua lần trước giao thủ, La Phong đã nhìn ra, ngũ hành biến cảnh giới tăng lên, các loại võ học uy lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Dưới cái nhìn của hắn, hiện ở tăng cao thực lực đường tắt chính là tăng lên ngũ hành biến cùng tu vi cảnh giới. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Rời đi thiên không đảo ngày thứ ba, đang tiêu hao 2 viên cực hỏa lệ long tàm trứng và mấy trăm viên tam phẩm nguyên thạch về sau. La Phong tu vi thuận lợi bước chân vào chân nguyên cảnh 7 tầng hậu kỳ. Lại qua một ngày, La Phong xếp bằng ở tử điện phi hổ trên lưng, hai tay đưa ở đan điền vị trí, song trưởng trung tâm, một viên tỏa ra ánh sáng 5 màu kết tinh, lấy bay tốc độ nhanh xoay tròn, từng mảng như mộng ảo màu sắc rực rỡ ánh sáng, không ngừng hòa vào trong thân thể hắn, đang tu luyện ngũ hành biến. Theo chân nguyên vận chuyển, từng tiếng mơ hồ rồng gầm ở trong cơ thể hắn không ngừng kích động. Dường như quần long gào thét. Tang Lôi ngồi ở tử điện phi hổ đầu lâu lên, một đôi mắt nhìn La Phong, ánh mắt kinh ngạc. La Phong mỗi lần bắt đầu tu luyện, hắn cũng có thể cảm giác được tử nha trong lòng sợ hãi. Rõ ràng như vậy, tử nha sợ hãi chính là La Phong. Hắn mặc dù như vậy sớm đoán được bị lao tộc trưởng xem trọng người, không hội đơn giản, nhưng sự thực trước mắt, như trước để hắn rất kinh ngạc. Phải biết, tử nha coi như là đối mặt nguyên hải cảnh đại năng. Đều không có chút nào sợ hãi, La Phong coi như tiềm lực lợi hại đến đâu, hiện tại cũng chẳng qua chỉ là một gã chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi. Lộ bộ. Đột như vậy, một tiếng vang giòn, La Phong song trưởng ở giữa ngũ sắc kết tinh xuất hiện một vết nước, vết dạn nước cấp tốc huyết tán, cuối cùng dầm một tiếng, đã biến thành một đống bột mịn. Chật, La Phong vùng đan điền, rung động ra từng vòng sóng gợn, tầng tầng huyết tán ra. Bốn phía cực hạn nguyên khí đều ở đây một sát na bình tĩnh lại, quỷ dị yên tĩnh, chấn nhiếp nhân tâm. Trong giây lát này, Tang Lôi đám người đáy lòng đều sinh ra một loại huyền diệu cảm giác cổ quái, toàn bộ thiên đất phảng phất đều ở đây La Phong trước mặt thấp một đầu. Cái cảm giác này lóe lên mất đi, mọi người lấy lại tinh thần, đều cho rằng đó chỉ là ảo giác. Phàm nhân sao có thể so qua thiên địa chi huy, coi như là phong vương chí thánh cường giả tuyệt thế, cũng không thể. La Phong mở hai mắt ra, trong ánh mắt sắc thái vui mừng lóe qua. Ngũ hành biến tầng thứ 6. Khoảng cách ngũ hành một thể cảnh giới sao còn gần rồi một bước. Chương 1465, Bùn Long Cự Quái, tiếp cận. Kiếm mộ. Có thể ở đến kiếm mộ trước, đem ngũ hành biến tăng lên tới tầng thứ 6. Này đã vượt qua La Phong đối với mong muốn, đối với cái này hết sức hài lòng. Hiện tại tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh 7 tầng hậu kỳ. Ngũ hành biến đột phá đến tầng thứ 6, thực lực của ta hẳn là tăng lên một cấp độ. Nếu là bây giờ cùng tên kia cụt tay Hắc Ma Tông đệ tử giao thủ, coi như không phải đứng cưỡi rồng liệt thiên đao, vậy cũng có thể thủ thắng. Một đạo ý nghĩ từ La Phong trong đầu lóe qua, khi hắn chú ý tới trong tay nát bấy tinh thạch lúc, chân mày cau lại. Khoảng thời gian này kịch liệt tiêu hao, ngũ sắc lưu ly thử trái tim bên trong khí ngũ hành, rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Không biết nơi nào có thể được ngũ sắc lưu ly thử trái tim. Tu luyện ngũ hành biến, nhất định phải tinh thuần khí ngũ hành, bằng không, thuận theo tự nhiên tu luyện, 3 năm 5 năm đều không nhất định có thể tu luyện thành ngũ hành một thể cảnh giới. Chỉ là, ngũ sắc lưu ly thử sinh sống ở mấy ngàn mét sa mạc dưới nền đất, cực kỳ hiếm thấy, muốn có được trái tim của nó lại nói dễ dàng sao. Thực sự không được, chỉ có thể lại đi một chuyến Thiên Phong Thành tu luyện. La Phong lầm bầm lầu bầu một câu, Thiên Phong Thành trong phòng tu luyện, bố trí có ngưng tụ khí ngũ hành trận pháp. Chỉ là, phòng tu luyện ngưng tụ khí ngũ hành, so với ngũ sắc lưu ly từ trái tim, chất lượng thượng sai một đoạn dài, tu luyện hiệu quả trên kém xa tít tắp. Chuyện này chỉ có thể là xấu nhất lựa chọn. Giống. Ngay tại La Phong suy tư lúc, chân trời đột như vậy truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng gào, không khí đều tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Mọi người sắc mặt khẽ biến, theo tiếng kêu nhìn lại. Bầu trời xa xa, sấm vang chớp giật, một con hình như nê thu đen kịt yêu thú ở dày đặc như mực trong mây đen, chìm chìm nổi nổi, mỗi lần xuất hiện, đều hướng bên này tới gần mấy ngàn mét khoảng cách, tốc độ cực nhanh. La Phong định thần nhìn lại, đen kịt yêu thú toàn thân che kín đen kịt hình toi vậy, trên lưng có một loạt gai xương, ở ánh chớp dưới hiện ra sắc bén như vàng thuộc ánh sáng lộng lẫy, đầu lâu trên ngoại trừ một tấm răng nanh trải rộng miệng lớn, không có cái khác ngũ quan, hình tượng khủng bố đáng sợ. Đáng sợ nhất là, mới vừa rồi còn minh lãng là bầu trời bao la, theo này con yêu thú tới gần, cấp tốc tối lại. Loại kia cảnh tượng, dường như trong truyền thuyết thuồng luồng hung ác xuất thế, muốn hủy diệt nhân gian. Là bùn long cự quái. Nó đã có thể tùy ý thay đổi thiên tượng, thực lực e sợ không ở nguyên hải cảnh dưới, mọi người cẩn trọng một chút. Tang Lôi căn dặn một tiếng, lập tức để tử điện phi hổ hướng về một bên khác bay đi, hy vọng thoát khỏi đối phương. Giống. Bùn long cự quái phát sinh một tiếng chói tai rít gào, nhất thời, biển mây rung động mà bắt đầu, theo thân thể hắn cấp tốc bành trướng, mây đen cuồn cuộn bị hút vào tâm kia sâu không thấy đáy miệng lớn bên trong. Sau một khắc, phình một tiếng, bùn long cự quái thân thể vừa thu lại bắn ra, miệng lớn bên trong phun ra một viên đường kính vượt quá 100 mét đen kịt thủy đạn, đem tử điện phi hổ hoàn toàn bao phủ. Xem ra nó không có ý định để cho chúng ta dễ dàng đã đi ra. Tố Trục Vân trầm ngâm một câu, xoay người, bên hông ngân linh kiếm long cong như vậy ra khỏi vỏ. Phù phù. Ánh kiếm lóe lên, phảng phất vải vóc xé rách thanh âm của vang lên, đen kịt thủy đạn bị chia ra làm hai, từ tử điện phi hổ thân thể hai bên xuyền bắn ra, chỗ đi qua, tầng mây cấp tốc tăng dã, trong không khí có nồng nặc hơi thở tanh hôi, hiện ra như vậy có kịch độc. Giống. Tử điện phi hổ nổi giận, rít gào một tiếng. Hai cánh trên lòng lánh lên nóng ánh ánh chớp, hội tụ đến nó vướt phải lên, sau đó lăng không tầng tầng đạp xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo thô to vô cùng ánh chớp như là trường súng như thế, hướng về bùn long cự quái xung kích đi ra ngoài, ở thời khắc sống còn bị một viên đen kịt thủy đạn nổ đến nổ tung. Mà lúc này, Tố Trục Vân lại ra tay, ngân linh kiếm ở trên hư không vạch một cái, không khí rung động, một dải lụa tựa như kiếm khí xuất hiện. Sau đó sao còn không có dấu hiệu nào đến bùn long cự quái phía sau, lăng không chém xuống. Cong. Một tiếng chói hai tiếng va chạm vang lên lên, bùn long cự quái phía sau tảng lớn vậy bị đổ nát, trên người xuất hiện một đạo dài mấy mét vết kiếm, máu tươi dâng trào ra. Thật mạnh phòng ngự. La Phong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Tố Trục Vân bước vào nguyên hải cảnh về sau, thực lực và trước đây đã không thể giống nhau. Trước một chiêu kiếm từng trọng thương đều là nguyên hải cảnh một tầng tích xuân công tử, nhưng bây giờ chỉ là để bùn long cự quái được hơi có chút vết thương nhẹ. Ừ. C. Đau nhức dưới, bùn long cự quái triệt để phát điên, theo khủng bố thú giống truyền ra, to lớn thân thể ở trong mây đen quay cuồng vượt quá, kinh người yêu khí, ở trong thiên địa hội tụ lên một cái đường kính vượt quá 100 mét vòng xoáy, diện tích hơn 10 dặm mây đen đều bị hấp dẫn đi vào. Trong nháy mắt, từng viên một đen kịt thủy đạn, từ vòng xoáy bên trong bắn ra, liên miên bất tuyệt. Những này thủy đạn có kịch độc. Mọi người cùng nhau động thủ, hổ lôi trùng. Tang Lôi hét lớn một tiếng, cùng tử điện phi hổ khí tức, dung hợp lại cùng nhau, quanh thân lôi sáng long lánh, một quyền nứt ra. Rầm rầm rầm phanh. Bóng ánh lôi đỉnh quyền kình, giữa đường hóa thành một con mánh hổ, đem từng viên một thủy đạn đụng phải nát tan. Tương Phượng Phượng cùng Nguyệt Hải Đường đám người cũng dồn dập ra tay, từng đạo kiếm khí ở trên hư không ngang dọc, đan dệt trở thành một đạo kiếm khí vong lớn, hai người tu vi quá thấp, không cách nào lập tức chém nước thủy đạn, chỉ có thể dựa vào số lượng tiêu diệt. La Phong rút ra đế viêm phá thiên đao, vận chuyển đại thế, khí tức trong nháy mắt, liên tục biến hóa, cuối cùng chém ra một đao. Cưới rồng liệt thiên đao. Ẩm. Bốn đạo đao khí xuất hiện, sau đó sao còn trong nháy mắt dung hợp làm một thể. trong thiên địa xuất hiện một đạo dài 100 mét hình đao chạm sức lực, một đường chém đánh hướng về bùn long cự quái, ven đường hết thể thủy đạn tất cả đều nổ tung. Đao pháp này, Tố Trục Vân đôi mắt đẹp mỉm cười nói nhanh chóng, vẻ mặt mang theo kinh ngạc. Nàng phát hiện mình vĩnh viễn đều nhìn không thấu La Phong, đối phương quả thực là không có một người đáp án mê, lột ra một tầng, lại là một tầng, vĩnh viễn còn lâu mới có được phần cuối. Bất quá, bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm. Vô lượng thuần sát kiếm. Trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Tố Trục Vân một chiêu kiếm chém ra. Mũi kiếm nơi khí lưu điên cuồng phun trào, một đạo sắc bén kiếm khí xuất hiện, trong nháy mắt, thẳng tuyến thượng bóng nước dồn dập nổ tung, đợi được tiếp theo sát na, kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở bùn long cự quái phía sau, vô cùng sắc bén chém xuống. Chỉ là lần này bùn long cự quái có chuẩn bị, thân thể to lớn một phen, tránh được kiếm khí chém giết, chỉ có đuôi bị chém ra một đạo huyết khẩu. Tố Trục Vân đang chờ lại ra tay, đầy trời mây đen đột như vậy tản ra, bùn long cự quái ở trong mây bơi lội, tốc độ như điện hướng về xa xa bỏ chạy. Thoát được ngược lại rất nhanh. Tố Trục Vân khinh khinh thở ra một hơi, đem kiếm xuyên về vỏ kiếm, không có đi truy sát dự định. Tương Phượng Phượng líu lơi nói, con này bùn long cự quái thực lực thật mạnh. La Phong cũng đồng dạng có cái cảm giác này, nhiều người như vậy liên thủ, song phương lại vẫn chỉ là thế lực ngang nhau. Nếu không phải Tố Trục Vân vô lượng kiếm pháp huyền diệu khó lường, hôm nay còn có một tràng ác chiến. Bùn long cự quái am hiểu khống chế thủy nguyên khí, nó mang theo thủy vân đi, chiếm địa lợi. Tang Lôi đơn giản giải thích một câu, nhìn về phía trước hắc quần quận là bầu trời bao la, nói rằng, bắt đầu từ nơi này, thiên địa nguyên khí hội càng ngày càng cuồng bạo, còn thường thường có cường đại yêu thú qua lại, chúng ta không thể tiếp tục tại trung thiên vực chạy đi. Tương Phượng Phượng nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng ngời, nói như vậy, sắp tới vô quy kiếm lâm rồi. Tang Lôi gật đầu cười, không sai. Nơi này đã là ngoại vi địa vực, tất cả thuận lợi, sáng mai là có thể đến vô quy kiếm lâm. Vô quy kiếm lâm, kiếm mộ là ở chỗ đó. La Phong mắt sáng lên, quay đầu lại hướng Nguyệt Hải Đường liếc mắt nhìn. Nguyệt Hải Đường vẻ mặt có mấy phần căng thẳng, nhưng hơn nữa là ước mơ. Chỉ đã tới rồi kiếm mộ, liền có thể nhìn thấy gần 10 năm chưa từng thấy trước mặt mẫu thân. Đứng vững vàng, Tang Lôi căn dặn một tiếng, thôi thúc tử điện phi hổ hướng phía dưới hạ xuống. Cuồng phong cuốn ngược, theo tử điện phi hổ hướng phía dưới xuyên bán, cũng không lâu lắm, mọi người liền nhìn thấy kéo dài đến thiên địa cuối tùm đại địa. Phía dưới sơn sơn thủy thủy, như thủy mặc vẽ giống như ánh vào mọi người mi mắt. Thật là đồ sộ. Nhìn như vậy cảnh sắc, La Phong đáy lòng, một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sân tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, hào hùng, tự nhiên mà sinh ra. Chương 1466, khốc liệt, dưới nền đất ma nhân. Trên biển mây, tử điện phi hổ hai cánh chém ra, mặt trên có từng tia lôi điện lóng lánh, vút qua chính là hơn 1000m, xa xa nhìn tới như một đạo hóng ánh chói mắt màu đen lôi đỉnh trên không trung xuyên bắn. Lại quá một ngày liền hội đến vô quy kiếm lâm. Tâm tình mọi người đều rất kích động, không tiếp tục tu luyện, toàn bộ đều đứng ở tử điện phi hổ rộng rãi bằng phẳng trên lưng của, lãnh hội phía dưới tốt đẹp sơn hà mỹ lệ phong cảnh. Sư tỷ, chúng ta rời đi kiếm mộ đã hơn một năm đi. Tương Phượng Phượng thu hồi ánh mắt, có chút kích động nói. Tố Trục Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, gật gật đầu, một năm sau còn 3 tháng, 24 ngày. Không biết trong môn phái sư tỷ cùng các sư muội tu vi thế nào rồi. Sư tôn nếu như biết sư tỷ đột phá nguyên hải cảnh, nhất định rất khai tâm, còn có kiếm tâm thiên. Tương Phượng Phượng đang chuẩn bị nói liên quan với kiếm tâm thiên ngọc chuyện của, lưu ý đến Tang Lôi, vội vàng câm miệng. Lúc này, Tang Lôi quay đầu lại, vẻ mặt trịnh trọng nói, vùng này gần nhất rất quỷ dị, mọi người cảnh giác một điểm. Tương Phượng Phượng hỏi Tang Đại Thúc, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm những kia hộ tống người, cũng không muốn tới nơi này. Tang Lôi lắc lắc đầu nói, ta cũng vậy không rõ ràng, chỉ là gần nhất nơi này thường thường có cao thủ mất tích, vài tên chân nguyên cảnh tu vi hộ tống người, tiếp thu nhiệm vụ đi tới nơi này, đều là một đi không trở lại, nghe một tên trốn về hộ tống người ta nói, đồng nhất phiến khu vực thành trấn đều biến thành phế tích, có rất nhiều dưới nền đất ma nhân qua lại. Dưới nền đất ma nhân, bọn họ trong lòng đất vực sâu, rất ít đến trên mặt đất. Tương Phượng Phượng hơi nhíu nhíu mày. La Phong nghe hai người nói chuyện, tâm thần hơi động, có cảm ứng, sắc bén tầm mắt, hướng về phía trước nhìn tới, cẩn thận, phía trước có rất nặng yêu khí. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng đều yên tĩnh lại, dồn dập hướng về phía trước nhìn tới. Hô! Từ điện phi hổ phá tan một mảnh lưu vân, một đại đoàn màu đen yêu nói xông vào mọi người tầm nhìn, bao trùm mấy ngàn mét là bầu trời bao la. Từ quan sát kỹ, có thể phát hiện, này đoàn yêu nói bên trong là tất cả yêu thú biết bay. Những này yêu thú hình như kền kền, xuê hai cánh, vượt quá 10 mét, lông chim đen kịt tỏa sáng, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống long lánh ánh kim loại, một song song con mắt màu đỏ tươi khát máu, liếc mắt nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu, ở trong thiên địa, xoay quanh thành một đạo cự đại màu đen gió xoáy. Ồ, là hắc huyết yêu, càng như vậy có nhiều như vậy. Tương Phượng Phượng nhìn tảng lớn yêu vân phong bạo, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tố Trục Vân nói, hắc huyết thiếu nhất vui thì thối, nhiều như vậy hắc huyết thiếu tụ tập ở đây, rất không tầm thường, phía trước e sợ có việc phát sinh. Nó đã tới cửa. La Phong nói. Theo La Phong âm thanh ầm vang lên, bầu trời xa xa to lớn yêu nói, bắt đầu chuyển động về phía bên này, tảng lớn hắc huyết thiếu như phảng phất châu chấu như thế, bao trùm tới. Chạm. Không nói lời gì, La Phong rút đao vung chém ra đi. Soạn. Một đạo dài quá 100 mét to lớn đao khí phun ra ra, những này hắc huyết thiếu khẽ rửa gần đao khí 3 trường phạm vi, thân thể đột như vậy bắt đầu thu xúc, phảng phất đã nhận lấy áp lực thật lớn, phát ra tiếng kêu thảm, bạo thành từng đám huyết vụ. Từ đằng xa nhìn tới, giữa bầu trời xuất hiện một đạo mấy 100 mét trường màu máu đường nối. Chủ nhân, những này tiểu gia hỏa giao cho ta xử lý đi. Huyết Liên liếm liếm tươi đẹp môi đỏ. Được. La Phong âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Huyết Liên đã từ tử điện phi hổ trên người vọt tới, thân trên tuôn ra từng luồng đỏ như máu khí tức, thân hình tựa như tiễn, hướng phía trước bắn ra ngoài. Soạn. Một nói giải lụa màu đỏ ngòm xuất hiện ở bầu trời, trong phạm vi hắc huyết yếu, thân thể đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, thi thể như mưa rơi hạ xuống, một cái nháy mắt thời gian, không biết đã chết đi bao nhiêu. Gặp tình hình này, mọi người đều không có lại ra tay. Tang Lôi có chút bất ngờ nhìn La Phong một chút, Huyết Liên thực lực, rõ ràng ở La Phong trên, càng như vậy hội cam tâm tình nguyện phụng dưỡng La Phong. Hắc huyết thiếu thực lực cũng không mạnh, chỉ tương đương với linh toàn cảnh sơ kỳ võ giả, bình thường đều là lấy số lượng làm ưu thế, vây công kẻ địch, nhưng đối mặt thân là huyết yêu nhất mạch Huyết Liên, cái biện pháp này hiện ra như vậy không thể thực hiện được. Chỉ là trong chốc lát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu hắc huyết thiếu tử thương hơn nữa, chỉ trốn linh tinh mấy trăm con. Đây là Từ Điện Phi Hổ mang theo mọi người, hướng về vừa nay hắc huyết thiếu tụ tập địa phương bay đi, tới rồi bầu trời, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Phía dưới là một cái sơn cốc, trong sơn cốc có từng dãy kiến trúc, là một loại nhỏ thành trấn. Giờ khắc này, trong trấn đâu đâu cũng có thi hài, thân thể bắt đầu mục nát, đã khô khốc máu tươi. Khu phố đều nhuộm thành màu đen, hiện ra như vậy đã chết đi một quãng thời gian. Cả tòa thành trấn cũng đều đã biến thành phế tích, cao mười mấy thước trên tường thành đâu đâu cũng có to lớn hố, kiến trúc tảng lớn sụt xuống, không khó nhìn ra, nơi này đã từng phát sinh quá hà sự khốc liệt một trận chiến. La Phong nhìn chung quanh một vòng, chú ý tới thành trấn phía ngoài một ít hài cốt, nói: "Những người này đều là cao thủ, chỉ sợ là muốn chạy trốn ra đi." Cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn độc thủ. Quá độc ác. Không biết là người nào hạ độc thủ. Tương Phượng Phượng cả giận nói. Soạn. Tố Trục Vân bóng người lóe lên, lướt xuống tử điện phi hổ, xuất hiện ở thành trấn ở ngoài, cẩn thận tra xét mấy cỗ tương đối hoàn chỉnh thi thể, cuối cùng ở một đạo dài mười mấy mét vết cào một bên ngừng lại, nói rằng. Từ nơi này chút vết tích xem, tập kích thành trấn hẳn là dưới nền đất ma nhân. Trong đó có Đại Tu La. Dưới nền đất ma nhân. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người hơi thay đổi. La Phong nhớ tới lúc trước săn bắn đại hội lúc, chém giết nửa bước Đại Tu La cao thủ, Đại Tu La thực lực, có thể cùng chân nguyên cảnh cường giả sánh ngang. Tang Lôi cau mày nói, vùng này thành trấn, đều có võ giả trợ, có lượng lớn cao thủ hoạt động, có thể tiêu diệt toàn bộ thành trấn, khẳng định không phải tiểu cổ dưới nền đất ma nhân có thể làm được. Lẽ nào dưới nền đất ma nhân bắt đầu quy mô lớn tiến công Bách Quốc cương vực rồi hả? Cũng không khả năng, chúng ta trên đường cũng không có gặp dưới nền đất ma nhân. Tố Trục Vân tâm tư cẩn thận, đang quan sát trên cẩn thận tỉ mỉ. Điều này cũng đúng. Tang Lôi gật gật đầu, nhìn một chút chu vi, nói rằng, mặc kệ chân tướng làm sao, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Mọi người trở lại Tử Điện Phi Hổ trên lưng, Tang Lôi đang muốn giục Tử Điện Phi Hổ rời đi, đột như vậy, bầu trời truyền đến một tiếng sắc bén ưng gáy âm thanh. La Phong theo tiếng kêu nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mười mấy dặm ở ngoài là bầu trời bao la lên, một tia điện hướng bên này phong tới, hắn đều có chút khó có thể bắt giữ kỳ hành dấu vết, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một con ván cửa lớn nhỏ cự cầm. Lôi ưng. Tang Lôi nhìn thấy bay tới cự cầm, hơi thay đổi sắc mặt, nói, đây là chúng ta Nam Lâm dùng để thông tin tác dụng lôi ưng, không nên động thủ. Lúc nói chuyện, cự cầm đã bay qua mười mấy dặm khoảng cách, hướng bên này bay nhào mà tới. Con này giống như liệp ưng cự cầm, cả người mọc đầy huyền thanh sắc lông chim, mặt ngoài du thoán từng tia một tia điện, khí tức không phải rất mạnh, nhưng tốc độ nhưng là nhanh đến mức khó mà tin nổi, so với Tử Điện Phi Hổ còn nhanh hơn mấy lần. Phách soạt. Điện quang lóe lên, lôi ưng đáp xuống Tử Điện Phi Hổ trên lưng, hướng về Tang Lôi phát sinh một trận thì thầm thanh âm của. Nghe, Tang Lôi vẻ mặt biến đổi liên tục, ngẩng đầu nhìn La Phong đám người, mắt lộ ra do dự. Chương 1467, Thiên Đại Ân Tình, Thương Nam Nguyệt. La Phong thấy Tang Lôi sắc mặt có ý định, hỏi Tang Đại Thúc, đã xảy ra chuyện gì sao? Tang Lôi nói, chúng ta hổ đầu bộ lạc đã xảy ra một chút chuyện, ta phải mau trở về một chuyến. Tang Đại Thúc đã có việc gấp, có thể đi trước một bước. Khoảng cách Vô Quy Kiếm Lâm đã chỉ còn lại không tới một ngày lộ trình, chúng ta có thể tự mình đi tới. La Phong nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Tang Lôi gật gù, đối với La Phong đoàn người nói, đã có dưới nền đất ma nhân trắng trợn hoạt động, các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tang Đại Thúc yên tâm, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Tương Phượng Phượng vô vô bên hông bảo kiếm nói. Tang Lôi cười nhạt, biết mình có chút lo xa rồi. Tố Trục Vân đã bước vào nguyên hải cảnh, làm kiếm mộ đệ tử, sức chiến đấu càng sâu một bậc. La Phong mấy người thực lực, cũng đều không đơn giản, chỉ cần không gặp được dưới nền đất ma nhân bên trong Atula, nhiều hơn nữa dưới nền đất ma nhân cũng không giữ được mấy người. Tang Đại Thúc, lần này đa tạ ngươi tiễn ta môn tới đây. Cái này ngươi nhận lấy. La Phong lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, giao cho Tang Lôi. Tang Lôi sững sờ, hỏi đây là cái gì? Trong này là 15 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Là lần này hộ tống phí. Trên đường La Phong đã đánh nghe rõ ràng, từ Thiên Phong Thành đến Vô Quy Kiếm Lâm hộ tống phí là 6,7 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Hoang tộc hộ tống phí bình thường cao hơn ra một đoạn, thêm vào trước đã nói là gấp đôi chi phí, vì lẽ đó tổng cộng là 15 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Tang Lôi không có đưa tay đón chữ vật giới chỉ, đối với La Phong cười nói. Ngươi đã gọi ta một tiếng Tang Đại Thúc, ta há có thể lại muốn ngươi nguyên thạch. Nếu là ngươi còn để mắt ta Tang Lôi, liền đem nhẫn nhận lấy đi. Chuyện này, La Phong hơi nhíu nhíu mày, nếu không phải Tang Lôi, bọn họ không thể nhanh như vậy tới đây. Thực lực của hắn cũng không sẽ tăng lên đến hôm nay mức độ, lần trước gặp phải Tích Xuân công tử, đối phương còn thiếu chút nữa chết, thừa lớn như vậy tình, nếu là không chỗ nào biểu thị, đáy lòng của hắn rất băn khoăn. Tang Lôi phất phất tay, nói, đừng rông dài như vậy, ngươi nếu là thật muốn tin, lúc nào đến Nam Lâm đến, theo ta uống hai chén. Nghe vậy, La Phong ánh mắt sáng lên, cười nói, ngày khác ta khẳng định trở lại Nam Lâm bái phỏng. Bất quá! Kính xin Tang Đại Thúc trước tiên nhận lấy cái này, coi như là của ta một điểm tâm ý. Nói, La Phong lấy ra một vò chân dương đốt thần tiểu, ném cho Tang Lôi. Đây là chân dương đốt thần tiểu. Tang Lôi tiếp nhận vò rượu, trong mắt lóe ra một tia không dám tin tưởng, thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, Lao tộc trưởng liền Trấn Thiên Quyền đều truyền thụ cho tiểu tử này. Trấn Thiên Quyền cần võ giả thể phách mạnh mẽ mới có thể triển khai, tự như vậy hội ban cho hắn chân dương đốt thần tiểu. Sợ run chỉ chốc lát, Tang Lôi liếm môi một cái, lập tức vò rượu cất đi, vô vô La Phong vai cười to nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có thứ đồ tốt này, vậy ta liền không khách khí. Ngày khác ngươi chỉ cần có cần được địa phương của ta, cứ mở miệng. Tang Lôi không để ý nguyên thạch, nhưng đối với một tên hoang tộc tới nói, lão tộc trưởng tự mình sản xuất đích thực dương đốt thần tiểu, có thể là bảo vật vô giá, hắn trước đây chỉ nghe tên, còn chưa từng có uống qua. La Phong đưa hắn một vò chân dương đốt thần tiểu, này có thể nói là thiên đại ân tình. Ta hiểu rồi. La Phong cười nhạt, dọc theo con đường này, thu hoạch của hắn, hoàn toàn không phải một vò chân dương đốt thần tiểu có thể tương để tịnh luận. Được rồi, vậy ta đi trước một bước. Các ngươi bảo trọng. Tang Đại Thúc bảo trọng. Tang Lôi cáo từ một tiếng, đợi La Phong đám người rời đi, lập tức thôi thúc Tử Điện Phi Hổ, cùng Lôi Ưng đồng thời hóa thành lôi đỉnh, trùng lên không trung, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta cũng đi thôi. La Phong thu hồi ánh mắt, nói rằng, được. Vèo, vèo. Mọi người triển khai khinh công, hướng về Vô Quy Kiếm Lâm phương hướng vào tới. Trên đường, đoàn người sao còn phát hiện mấy cái bị phá hủy thành trấn, đều không ngoại lệ, đều không có một cái nào người sống, từ vết tích phán đoán, cũng đều là dưới nền đất ma nhân gây nên. Thấy vậy trong vòng ngàn dặm hết thảy thành trấn đều bị dưới nền đất ma nhân phá hủy. Sao còn trải qua một chỗ thành trấn phế tích, La Phong mở miệng nói. Kỳ quái, dưới nền đất ma nhân ẩn sâu dưới nền đất, bình thường sẽ không như vậy trên mặt đất trắng trợn hành động. Tương Phượng Phượng Tú khí lông mày hơi nhỏ khép, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, nơi này khoảng cách rừng kiếm đã không có bao xa, không biết sư tôn các nàng. Tố Trục Vân mỉm cười nói, Phượng Phượng, ngươi chẳng lẽ không biết kiếm mộ là địa phương nào? Trừ phi là dưới nền đất ma nhân cái kia mấy tôn ma vương điều động, bằng không, cái khác dưới nền đất ma nhân coi như số lượng nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đặt chân kiếm mộ một bước. Nếu thật là đến đó một bước, toàn bộ ngũ đại vực cũng không thể bình tĩnh. Sư tỷ nói đúng lắm, vậy ta mau chóng về rừng kiếm. Đến thời điểm liền có thể hỏi một chút sư tôn bọn họ, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tương Phượng Phượng nói. Lúc nói chuyện, mọi người tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước bay vụt. Theo tiến lên, chu vi bằng phẳng địa thế dần dần cất cao, từng tòa hiểm trở ngọn núi vụt lên từ mặt đất, thỉnh thoảng có hung ác tiếng thú gào ở quần sơn bên trong vang vọng. Giống. Mấy người trải qua một ngọn núi lúc, sắc bén âm thanh xé gió lên, không khí rung động, một viên tử yêu khí màu đỏ bắn ra, từ ngọn núi trong một khu rừng rậm rạp bắn ra, hướng về đoàn người bao phủ đi. Phù phù. Yêu khí bắn ra vẫn không có tiến vào mọi người trăm mét phạm vi, mấy đạo lăng lệ ánh đao xuất hiện, thời gian lập lòe, yêu khí bắn ra nứt thành mấy nửa, tiêu tan vô hình. Vèo. Ngọn núi trong rừng rậm, một con cao 5-6 mét màu máu cự lang, chạy đi lao nhanh, mới vừa chạy ra 10 mét khoảng cách, thân thể của nó đột như vậy nứt thành hai nửa, toàn bộ rừng rậm xuất hiện một đạo sâu sắc vết đao. Chen. Đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, La Phong như có điều suy nghĩ nói, chung quanh đây thiên địa nguyên khí có chút không tầm thường. Hắn cảm giác chung quanh đây thiên địa nguyên khí, phi thường cuồng bạo, liền yêu thú thực lực cũng cường đến đáng sợ, mặc dù so với trung thiên vực, còn có chút chênh lệch, nhưng là vượt xa dưới thiên vực những nơi khác. Ngươi nhanh như vậy liền phát hiện rồi hả? Nghe thấy La Phong, Tương Phượng Phượng có chút giật mình. Chuyện gì xảy ra? Chờ đến rừng kiếm, ngươi tự như vậy sẽ hiểu. Tương Phượng Phượng cười thần bí, bán một cái nút. Mấy người chính phải tiếp tục lên đường, đột nhiên, mười mấy dặm ở ngoài quần sơn ở bên trong, một đạo dài trăm mét kiếm khí màu xanh, phóng lên trời, phảng phất cực quang, sau đó ở giữa không trung tùy ý chém giết, chỉnh phiến thiên không đều bị luồng ánh kiếm màu xanh này soi sáng trở thành thuần thanh sắc, trên trời lưu vân bị cắt chém đến dường như ruột đông rách như thế, bốn bay loạn múa. Này hình như là chín đại thánh địa vô cực tông ngự kiếm thuật, nơi đó có vô cực tông đệ tử. Tương Phượng Phượng nhìn thấy bầu trời ánh kiếm, ánh mắt lóe lên. Vô cực tông. La Phong hơi suy nghĩ, thả ra linh hồn lực, nói rằng, ta cảm thấy dưới nền đất ma nhân khí tức, song phương chỉ sợ là ở giao thủ. Chúng ta qua xem một chút. Được đế viêm phá thiên đao thời điểm, La Phong phải biết, Thương Nam Nguyệt ở chín đại thánh địa vô cực tông tu luyện, vì lẽ đó đáy lòng vẫn nhớ kỹ ba chữ này. Giờ khắc này phát hiện là vô cực tông đệ tử cùng dưới nền đất ma nhân ở giao thủ, lập tức ý động, hắn nhớ tới rất rõ ràng, Thương Nam Nguyệt cũng là kiếm tu, mặc dù biết không có khả năng lắm, vẫn là không kịp chờ đợi muốn trước đi xem xem. Chương 1468, Đại Tu La, Vô Biên Diễm Phúc. Vèo. Trong lòng mang theo chờ mong, La Phong triển khai thiên vân bộ, hướng về ánh kiếm tứ ngược phương hướng hết tốc lực chạy đi. Lúc trước Thương Nam Nguyệt chỉ điểm hắn tu luyện, sau đó sao còn không tiếc hao tổn tu vi, thay hắn mai phục nguyên khí hạt giống. Có thể có giờ này ngày này, hắn thừa đối phương rất lớn ân tình, thậm chí đế viêm phá thiên đao đều là Thương Nam Nguyệt tặng cho, vì lẽ đó La Phong đáy lòng vẫn có vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn cô gái xinh đẹp một chỗ ngồi, chưa từng quên. Đi thôi. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, Nguyệt Hải Đường mấy người cũng theo sát La Phong, hướng về phía trước vọt tới. Thương mang quần sơn, đã lởm chởm quái trạng, hiểm ác phi thường, quần sơn thỉnh thoảng có khủng bố thú giống vang lên, người bình thường đi tới nơi này, căn bản là không có cách tiến lên, coi như là linh toàn cảnh võ giả, cũng hội thập phân nguy hiểm, tùy thời đều có chết khả năng. Bất quá, La Phong mấy người tu vi cũng đã bước vào chân nguyên cảnh, bay trên trời, không trở ngại chút nào, La Phong càng là trực tiếp thả ra đại thế, trấn áp tất cả, ẩn núp trong bóng tối chuẩn bị nhắm người mà thực yêu thú, căn bản không dám lộ ra hành tích. Giống, giống, giống, giống, giống, giống. Mười mấy dặm khoảng cách, đảo mắt vừa đến, vượt qua một tòa ngọn núi cao và hiểm trở, từng trận tiếng thú gào đột như vậy từ phía trước truyền đến, mãnh liệt ma khí cùng mùi máu tanh, che ngập bầu trời, không khí đều sôi trào không ngừng, sinh ra từng tầng gợn sóng. La Phong về phía trước vừa nhìn, chỉ thấy phía trước dãy núi ở giữa, bay lên mấy chục đạo cao đại hắc ảnh. Những hắc ảnh này gần hai người cao, uy manh cao to, trong tay nắm ma xiên, toàn thân bao trùm lấy từng tầng đen kịt vậy, trên lưng sinh trưởng dài hai trượng màu đen cánh thịt, vô hai cánh, nổi lên hàng loạt mãnh liệt cuồng phong, càng là tất cả phi thiên ma nhân. Ngoại trừ phi thiên ma nhân ở ngoài, còn có mười mấy đạo hình thể rác tiểu dưới nền đất ma nhân ở trên trời xoay quanh. Những này dưới nền đất ma nhân, thể trạng chỉ so với người bình thường có chút cường tráng, khí tức nhưng là vượt xa bên cạnh phi thiên ma nhân, đặc biệt là trong đó vài đạo bóng trắng, bọn họ trên người đã không có vẻ, ngũ quan cùng nhân loại không khác, thậm chí không tì vết chút nào, tuyệt mỹ mê người, sử dụng vũ khí là to lớn xương cốt chiến đao, trên người ma khí, như vực sâu biển lớn, thập phân khủng bố. Đại Tu La. Càng như vậy hội có nhiều như vậy dưới nền đất ma nhân. Nhìn thấy ở trên trời xoay quanh cái kia mấy ảnh, Tương Phượng Phượng hét lên kinh ngạc, âm thanh có chút nghiêm nghị. Những này dưới nền đất ma nhân song giác, biến hóa thành cốt đao, trên người vậy cũng đã hoàn toàn rút đi, biến hóa ra nhân loại diện mạo, hiển nhiên là dưới nền đất ma nhân bên trong thân phận tôn quý Đại Tu La, tương đương với thế giới loài người bên trong tướng quân. Địa cấp dưới nền đất ma nhân tướng mạo mặc dù như vậy xấu xí, nhưng một khi lột sắc thành Đại Tu La, liền hội triển lộ ra tuyệt mỹ ngũ quan, mỹ lệ vạn phần. Nghe đồn, dưới nền đất ma nhân trở thành A Tu La, bên ngoài liền hội hoàn toàn lột sắc đến cùng nhân loại không khác, thậm chí cùng huyết yêu một mạch bên trong huyết ma như thế, có thể có được huynh đảo chúng sinh dung mạo. Nhìn bay múa đầy trời dưới nền đất ma nhân, La Phong thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt hướng về bị dưới nền đất ma nhân vây ở chính giữa nhân vọng tới, khẽ nhíu chân mày, trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng. Không phải nàng. Bị mấy chục con dưới nền đất ma nhân vây vào giữa là một gã người thanh niên trẻ, tên nam tử này mặc trên người quần áo màu xanh, sau lưng có vô cực đồ án, phía sau đeo kiếm túi. Giờ khắc này, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt không ngờ như thế, một đôi chau mày, hai tay ở trước người kết thành một cái phức tạp thủ quyết. Bốn phía lóng lánh một cái cự đại âm dương vô cực đồ án. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo âm dương vô cực đồ án lóng lánh, một thanh bảo kiếm ở trong đó trên dưới bay lượn, thả ra từng đạo kinh người kiếm khí, chống đối phụ cận dưới nền đất ma nhân công kích. Mấy chục con dưới nền đất ma nhân đem chàng thanh niên bao bọc vây quanh, nước chảy không lọt, giao thủ sinh ra kinh khí, đem những ngọn núi xung quanh lôi kéo đến thủng trăm ngàn lỗ. Chen. Một tên sợi tóc màu trắng như thác nước, vóc người uyển chuyển nữ Đại Tu La, một đao đem một đạo kiếm khí chém nát tan, nhìn trung gian thanh niên, cười khanh khách nói. Ngươi gan to bằng trời, lại dám cướp chúng ta Bạch Lục đại nhân đồ vật, lẽ nào ngươi coi chính mình còn có thể sống được lúc này rời đi thôi. Xem ngươi ra mỏng, hiện tại từ bỏ chống lại, có thể để cho ngươi làm nô lệ của ta, mỗi ngày nay để cho ngươi. Nữ Đại Tu La tay che môi đỏ. Phát sinh một trận nhiếp nhân tâm hồn tiếng cười, theo cười tiếng vang lên, nàng chút nào không che đậy trước ngực, lập tức nổi lên một trận mãnh liệt sóng lớn. Nghe vậy, chung quanh dưới nền đất ma nhân, đều phát sinh một trận dâm tà sắc bén tiếng cười. Mà bị vây ở chính giữa thanh niên, trên mặt nhưng là chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhíu mày đến càng sâu. Nữ Đại Tu La thanh âm của, có thể đầu độc tâm thần, mà hắn một khi tâm thần thất thủ, không cách nào duy trì kiếm trận. Ngay lập tức sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đối với nữ Đại Tu La nói vô biên diễm phúc, hắn chẳng những không có chút nào động tâm, trái lại đáy lòng phát lạnh. Dưới nền đất ma nhân lấy ủng có nhân loại nô lệ làm vinh, một khi rơi vào trong tay đối phương, cái kia chính là mãi mãi không có thiên nhật kết cục, vĩnh viễn đều phải ngốc trong lòng đất trong vực sâu, mặc cho người ức hiếp, thẳng đến tử vong. La Phong, làm sao vậy? Nguyệt Hải Đường đi theo La Phong bên cạnh, nghe thấy hắn mang theo tiếc nuối lời nói, kỳ quái nói, lẽ nào ngươi biết bị nhốt vô cực tông đệ tử? Không có gì. Chúng ta đi qua đi, hắn e sợ cầm cự không được bao lâu. La Phong lắc lắc đầu, bóng người lóe lên, hướng về giao chiến địa phương lao đi. Mặc dù như vậy không phải thương Nam Nguyệt, vừa nhìn thấy, tự như vậy không thể thấy chết mà không cứu, chờ chút còn có thể từ đối phương trong miệng hỏi thăm một chút thương Nam Nguyệt tin tức. Dưới nền đất ma nhân đã chú ý tới bên này động tĩnh. Tóc bạc đại tu La tựa hồ rất có địa vị, nhìn thấy La Phong mấy người, liếm môi một cái, lại có người đi tìm cái chết rồi, nhìn dáng dấp tuổi cũng không lớn, huyết nhục khẳng định rất ngon. Các người đi đưa bọn chúng bắt lại đem về, nữ toàn bộ giết chết, nam lưu lại, để cho ta chậm rãi hưởng dụng. Ừ. C. Nghe thấy tóc bạc đại tu La dặn dò, bốn con đại tu La mang theo mười mấy con phi thiên ma nhân, tỏ rõ vẻ cười gần nên hướng La Phong mấy người. Xinh đẹp nhân loại, đại nhân vui vẻ. Một con đại tu La thấy Nguyệt Hải Đường có được tuấn giật xuất trần, muốn lùng bắt hắn hiến cho tóc bạc đại tu La, khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, hai cánh chấn động, thân thể đột nhiên như vậy ra tốc, phá không bay tới, trên tay trái ma khí ung tùm, một cái hướng Nguyệt Hải Đường tông tới. Vân Điệp Thiên Trọng. Nguyệt Hải Đường liếc mắt một cái kéo tới đại tu La, mũi kiếm dọc tại chóp mũi, run sợ như vậy ánh mắt để lộ ra hàn mang. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô tận phong mang phóng lên trời, tầng tầng ánh kiếm, dường như lưu vân như thế, tầng tầng đẩy ra. Giống. Con này đại tu La có chân nguyên cảnh 4 tầng sơ kỳ cảnh giới, cùng Nguyệt Hải Đường không phân cao thấp, thấy ánh kiếm kéo tới, khuôn mặt lộ ra cười gằn, trong tay đao xương hơi rung động, một đao bổ ra. Phù phù. Kiếm khí bị một đao chém nát hơn nửa, dư kình ở đại tu La trên người để lại vài đạo nhợt nhạt vết máu. Chặn lại rồi. La Phong có chút bất ngờ, Nguyệt Hải Đường thực lực hắn rất rõ ràng, dung hợp 6 phần 10 kiếm ý kiếm chiêu, đồng cấp võ giả hẳn là rất khó chống đối mới đúng. Đại tu La đao xương, vì bọn họ bản nguyên biến thành, luyện chế lúc sau còn dung hợp phẩm chất cao nguyên thạch, tu vi càng cao, phẩm chất càng cao, còn có loại bỏ cương khí tác dụng. Cùng bọn họ giao thủ, ngàn vạn phải nhớ kỹ điểm này, bằng không rất dễ dàng chịu thiệt. Tố Trục Vân thanh âm của vang lên. Có loại bỏ cương khí hiệu quả. Thứ tốt. La Phong ánh mắt sáng lên, nhìn tập kích giết tới dưới nền đất ma nhân, lạnh nhạt nói. Xem các ngươi có thể ngăn trở hay không ta một đao. Chương 1469, Thiên Địa Nhân Tam Ma, Thịnh Nộ Huyết Liên. Dứt tiếng, La Phong vỗ một cái vỏ đao, Đế Viêm Phá Thiên đao ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay hắn, lưới đao văng lên. Hướng về kéo tới dưới nền đất ma nhân dày đặc nhất địa phương một đao chém đánh đi ra ngoài. Soạn. Một đạo ánh sáng lạnh đột nhiên xuất hiện, bay lượn ở trước mặt nhất hai tên đại tu La, cảm giác được phả vào mặt sắc ý, thay đổi sắc mặt, lập tức múa đao phong chặn. Ẩm. Ánh đao cùng đao xương chạm vào nhau, kinh khí bắn ra bốn phía, hai tên đại tu La sắc mặt trong nháy mắt hết sức vặn mẹo, vừa lên tiếng, phun ra lượng lớn máu tươi, bên trong lộn xộn không nội dung bẩn. Thân thể bị ánh đao đụng phải không bị khống chế về phía sau bay đi. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Máu tươi bắn tóe, một ít không kịp chạy trốn phi thiên ma nhân, tất cả đều bị ánh đao chém làm hai đoạn. Kẻ nhân loại này. Vừa nãy ngăn trở Nguyệt Hải Đường một chiêu kiếm đại tu La, nhìn La Phong, con mắt trợn tròn. Hắn thấy người tới đều rất trẻ trung, vốn không có để ở trong lòng, vừa nãy Nguyệt Hải Đường uy thế của một kiếm. Để hắn đã thập phân giật mình, bây giờ nhìn thấy La Phong một đao giết trong nháy mắt hơn 10 người phi thiên ma nhân, trong đó còn có hai tên đại tu La, trong lòng chấn động, tột đỉnh. Nguyệt Hải Đường thấy hắn thất thần, nắm lấy cơ hội kiếm ý ấp ủ, vung ra một chiêu kiếm. Sau một khắc, một đạo kiếm khí xuất hiện, như rồng cuốn giống như càn quét đi ra ngoài, sau đó sao còn đột nhiên như vậy biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại đại tu La phía sau. Phù phù. Huyết quang lóe lên, một viên lão đại đầu lâu bay lên, tên này đại tu La con mắt như trước trợn tròn, lâm chết cũng không biết mình tại sao chết. Sau đó, Tương Phượng Phượng cùng huyết sát mấy người cũng dồn dập ra tay. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa kiếm khí ngang dọc, còn dư lại một con đại tu La cùng phi thiên ma nhân, ở ngăn ngắn vừa đối mặt, liền bị chết sạch. Tình cảnh này, để xa xa dưới nền đất ma nhân, kinh hãi đến biến sắc. Có người cứu viện. Bị vây giết thanh niên kiếm khách, nhận ra được không khí khác thường, vừa mở mắt, liền nhìn thấy La Phong đám người, sắc mặt cuồng vui, quyết định thật nhanh, trên người chân nguyên tuấn ra, quát lạnh một tiếng. Vô cực kiếm cương, Bích Phong mãn nói. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo thanh niên kiếm khách thủ quyết một bên, vô cực đồ án đột nhiên như vậy sáng ngời lên, ở trên hư không xoay quanh màu xanh bảo kiếm, kịch liệt rung động, ở chung quanh hắn xoay quanh bay lượn, bắn ra từng đạo to lớn vô cùng kiếm khí màu xanh. Phù phù, phù phù, phù phù. Một ít không tránh kịp phi thiên ma nhân, thân thể lập tức bị kiếm khí chém ra, phát sinh chói tai kêu thảm thiết, rơi xuống. A. Tóc bạc đại tu La khuôn mặt vặn mèo, mái đầu bạc trắng bay múa, phát sinh một tiếng sắc bén chói tai tiếng rít, trong tay to lớn đao xương mặt trên bốc cháy lên cao mấy trượng hắc diễm, một đao chém đánh xuống. Ầm ầm. Cự đại hắc khí chạm sức lực, xông thẳng xuống. Mạnh mẽ đánh vào âm dương vô cực trên đồ án, phát sinh một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, phương viên mấy trăm mét mặt đất, đều sụp xuống xuống mấy mét, vô cực đồ án mãnh liệt co rút lại một chút, suýt chút nữa tan vỡ. Phù phù. Thanh niên kiếm khách có cảm ứng, thân thể chấn động, há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt thảm bại, không cách nào nữa duy trì thế tiến công, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng kiếm khí bảo vệ quanh thân 10 trượng phạm vi. Nhốt lại hắn. Các ngươi đi theo ta. Trước tiên đem các loại đáng ghét con rồi giải quyết đi. Một đao trọng thương thanh niên kiếm khách, tóc bạc đại tu La dày đặc như vậy ánh mắt nhìn phía La Phong đám người, xuất lĩnh còn lại gần 10 tên đại tu La, hướng về đoàn người tiến lên đón. Hải đường, các ngươi cẩn trọng một chút. La Phong dặn dò một câu, trực tiếp lướt về phía tóc bạc đại tu La, từ khí tức phán đoán, đối phương là chân nguyên cảnh 8 trọng cảnh giới, chính thích hợp làm hắn bây giờ đối thủ. Kẻ nhân loại này giao cho ta. Tóc bạc đại tu La nhìn La Phong, không lùi không tránh tiến lên đón, một đôi ma diễm nhìn thẳng La Phong. Nàng vừa nãy nhìn ra rất rõ ràng, mấy tên thủ hạ, đều là vì La Phong mà chết, nàng muốn đích thân một chút xíu giàn vặt đối phương. Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, La Phong cùng tóc bạc đại tu La bốn mắt nhìn nhau, đầu hơi chấn động một cái, vừa nãy khoảng cách quá xa vẫn không cảm giác được, hiện tại vừa nhìn, hắn mới phát hiện, này tóc bạc đại tu La quả thực là xinh đẹp vô song. Ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt kia, phát thảo nhân hồn phách, chỉ muốn chống lại, coi như là tiên nhân đều sẽ vì nàng sa đọa phàm trần. Chỉ thất thần trong nháy mắt, La Phong lập tức tỉnh táo, nhìn thấy tóc bạc đại tu La khỏe miệng lạnh lẽo nụ cười, ám hút một ngụm hơi lạnh. Con này đại tu La sắc thực xinh đẹp không gì tả nổi, nhưng chỉ là biểu tượng, so với băng nhược lam, Dương Nguyễn Nhi đám người nhưng là thiếu một tia ý nhị, thậm chí không sánh được huyết liên. Còn không đến mức để hắn vì đó thần hồn điên đảo, vừa nãy thất thần, khẳng định là đối với phương thi triển thủ đoạn nào đó, mới khiến cho hắn suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Soạn. Huyết quang lóe lên, huyết liên xuất hiện ở La Phong bên người, một đôi mắt đẹp nhìn tóc bạc đại tu La, âm lãnh cực kỳ. Chỉ là một con nhân ma, không trên đất căn nguyên kéo dài hơi tàn, càng như vậy dám to gan mê hoặc chủ nhân ta. Đáng chết. Huyết yêu một mạch cùng dưới nền đất ma nhân. Đều thuộc về dị ma bộ tộc, nhưng huyết yêu một mạch làm thiên ma một mạch, dưới nền đất ma nhân thì lại thuộc ở thiên địa người tam ma bên trong địa vị hơi thấp nhân ma. Tóc bạc đại tu La đối với La Phong triển khai thuật quyến rũ, lập tức chọc giận huyết liên. Vù! Chữ tử vừa ra khỏi miệng, huyết liên mái tóc màu đen đột như vậy trở nên đỏ như máu, bay múa, một đôi con người, càng là tươi đẹp như máu, tỏa ra quỷ dị huyết quang. Đồng nhất sát na! Tóc bạc đại tu La tâm thần đột nhiên như vậy dùng mình, cảm giác tinh thần cùng thân thể cũng bắt đầu cách, muốn rơi vào một ít song cần quỷ dị diêm rúa lẳng lơ đỏ như máu trong con người. Gây go, đây là thiên ma huyết yêu nhất mạch máu mị thuật. Giật mình tỉnh lại, tóc bạc đại tu La vẻ mặt đại biến, không lo được chạm sát La Phong, bước ra lui nhanh. Giống, giống, giống. Lúc này, ba tiếng điên cuồng rít gào ở sau lưng nàng vang lên. Ở nàng hơi hơi vị trí ba con đại tu La, giờ khắc này hai mắt bắn ra huyết quang, con ngươi chỗ trống vô thần, phát sinh từng tiếng khủng bố rít gào, đồng thời ra tay. Chen. Phù phù. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, tóc bạc đại tu La một cái cánh bị chém ra một đạo đấm máu vết thương, kêu thảm một tiếng, liều mạng vận chuyển ma khí, một đao bức lui ba tên đại tu La, bóng người hóa thành một đoàn màu đen gió xoáy, vô cùng chật vật hướng về xa xa bỏ chạy, đồng thời ra lệnh: "Ngăn bọn hắn lại cho ta." Chạm. La Phong múa đao chém, giải luột tựa như đao khí, hướng về tóc bạc đại tu la truy sát tới, chặn đường hai tên đại tu la còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị chạm đứt thành hai đoạn. "A, ngươi không chết tử tế được." U Minh cốt đao rít lên một tiếng vang lên, tóc bạc đại tu la chỉnh khuôn mặt tươi cười đều bắt đầu vặn mẹo, nàng biết sinh tử ngay tại trong trước mắt, không dám thất lễ, liều mạng đem ma khí truyền vào trong tay đao xương bên trong, vung tay lên, đao xương lăng không bắn ra. Cong cong cong cong long long. Bị quán chú kinh nhân ma tức giận cốt đao, rơi tách tay, lập tức kịch liệt rung động. Sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện, cốt đao trong nháy mắt liền bành trướng đến trăm trượng to nhỏ, ở trong thiên địa hình thành một đạo cự đại vô cùng xương cốt cự thuẫn, chặn lại ở đao khí trước mặt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh khí bắn ra bốn phía, bành trướng cốt đao đem đao khí chống đỡ được, lập tức thu nhỏ lại hồi phục nguyên trạng, từ phía trên thiên không rớt xuống. Còn muốn chạy trốn. Huyết Liên đang muốn đi truy, bị La Phong ngăn cản hạ xuống. Không đuổi giặc cùng đường, hiện tại không mò ra đối phương hư thực, mộ như vậy đuổi theo, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cứu người quan trọng. La Phong nói, chỉ là nhân ma dám mê hoặc chủ nhân, lần sau gặp được nàng, ta nhất định phải dùng huyết luyện thuật làm cho nàng ở mặt chủ nhân trước quỳ xuống, lại đem nàng luyện thành con rối, vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyết Liên âm thanh dày đặc như vậy, đối với buông tha tóc bạc đại tu la có vẻ rất không cam tâm. La Phong ngã là có chút bất ngờ, Huyết Liên sẽ vì hắn tức giận như vậy. Lúc này, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Những này dưới nền đất ma nhân, tu là tối cao chính là đảo tẩu tóc bạc ma nhân, chân nguyên cảnh tám trọng cảnh giới. Cái khác đại tu là tối cao cũng không có vượt quá chân nguyên cảnh 5 tầng, căn bản không phải Tố Trục Vân cùng đối thủ của người, tóc bạc đại tu la vừa trốn đi. Lập tức quân lính tăng dã, mười mấy hơi thở trong lúc đó, liền chết rồi sạch sành sanh. Chương 1470, thuộc tính nguyên thạch, chịu chết. Chạy. Đi tìm Bạch Lục đại nhân. Vài tên chính đang vây giết thanh niên kiếm khách dưới nền đất ma nhân, nhìn thấy La Phong đoàn người chạy về đằng này, ánh mắt kinh hãi gần chết, bất chấp gì khác, xoay người chạy. Liên thực lực mạnh nhất tóc bạc đại tu la đều bị thương chạy trốn, còn không chạy làm gì. Chỉ cần trở về, chấn chỉnh lại cờ trống, tùy thời có thể trước đến báo thủ, diệt trừ những này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Phù phù, phù phù, phù phù. Mấy con dưới nền đất ma nhân vừa xoay người, trong hư không ánh đao kiếm khí nhanh chóng lướt đến, dòng máu tung tóe, trong thiên địa nhiều hơn mấy cố đầu một nơi thân một nẻo thi thể. Vù. Thanh niên kiếm khách thu nạp kiếm trận, nhìn đầy đất dưới nền đất ma nhân thi thể, vẻ mặt kinh ngạc. Giao thủ lâu như vậy, những này dưới nền đất ma nhân thực lực, càng như vậy hội tại ngắn như vậy thời gian trong, liền bị giết sạch sành sanh, mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Tố Trục Vân trong tay bội kiếm trên lúc, thần sắc lộ ra một tia hoảng như vậy. Kiếm mộ đệ tử. Chen. Thu đao vào vỏ, La Phong bóng người lóe lên, đáp xuống trên mặt đất. Huyết Liên chặt theo tới, trong tay có mười mấy chuôi to nhỏ không đều tu la đao xương. Chủ nhân, đây là ngươi muốn cốt đao. La Phong vây tay, một cái tu la đao xương rơi vào trong tay hắn. Thoáng vận chuyển chân nguyên, tu la đao xương lập tức chấn động kịch liệt mà bắt đầu, trong đó có mênh mông nguyên khí gọn sóng, một luồng phong mang tâm ý ngưng tụ không tan, phảng phất bất cứ lúc nào đều hội tránh thoát lưới đao, bay ra giết người. Tiện tay vung lên, vô thanh vô tức, không khí bị chém ra một đạo chỗ hổng, thật lâu không cách nào hợp lại. Hào đao. La Phong ánh mắt một vui, tay khẽ vẫy. Đem hết thể tu la đao xương đều thu tới, thu vào Trạc Long giới bên trong. Những tu la này đao xương, hắn mặc dù không dùng tới, vốn lấy sau trở về gia tộc, có thể cho phụ thân và đại ca, còn có trong gia tộc cao thủ sử dụng. Phải biết, nguyên hải cảnh trở xuống, võ giả mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn chính là cương khí vòng bảo vệ. Như vậy một cái có thể phá tan hộ thân cương khí tu la đao xương, thật là nhiều thế tục võ giả, tha thiết ước mơ bảo vật. Sử dụng như vậy một cây đao, xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể chém giết thực lực vượt xa đối thủ của mình, không phải bình thường. Nắm về gia tộc, có thể đề cao thật lớn gia tộc thực lực. Thanh niên kiếm khách lấy lại tinh thần, vội vã đứng lên, đối với La Phong ôm quyền cảm kích nói, tại hạ vô cực tông đệ tử ngoại môn Lục Tuyên Minh, đà tạ ân cứu mạng. không biết hai vị là thánh địa cái nào nhất tông môn đệ tử. La Phong là một gã đao khách, hiện ra như vậy không thể nào là kiếm mộ đệ tử, hắn suy đoán hẳn là cái khác thánh địa tông môn đệ tử. Lúc này, Tố Trục Vân mấy người cũng theo tới, rơi vào La Phong bên cạnh. Tương Phượng Phượng nhìn Lục Tuyên Minh, cười khanh khách đến, ngươi đã đoán sai nha, hắn không phải là thánh địa môn nhân. Lục Tuyên Minh hơi sững sờ, kỳ quái nói, lẽ nào các hạ là kiếm mộ đệ tử? Có thể là, kiếm mộ luôn luôn chỉ có kiếm tu. Tương Phượng Phượng mỉm cười lắc đầu, cũng không phải. Hắn là Thương Lan Vương Triều Linh Lung Điện đệ tử. Lục Tuyên Minh hơi run run, một mặt kinh ngạc nhìn La Phong. Vừa nay hắn nhìn ra rất rõ ràng, tên kia có chân nguyên cảnh 8 tầng tu vi tóc bạc đại tu la, liền bại La Phong trong tay, vô cùng lợi hại, vì lẽ đó đáy lòng nhận định hắn là 9 đại thánh địa đệ tử, kết quả lại là ngoài ý muốn. Một tên thế tục đệ tử, thậm chí có thực lực thế này. Lấy lại tinh thần, Lục Tuyên Minh kính phục nhìn La Phong một chút, nói, xem ra là mắt của ta chuyết rồi. Lần này ta Lục Tuyên Minh có thể trở về từ coi chết, toàn bộ dựa vào các vị, ân cứu mạng, ta suốt đời khó quên. La Phong lắc đầu một cái, không cần để ý, vừa nhìn thấy, khẳng định không thể thấy chết mà không cứu. Này là võ giả bản phận. Lục Tuyên Minh không nghĩ tới La Phong tốt như vậy nói chuyện, cười cợt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói rằng, lời tuy như vậy, ân cứu mạng lại không thể không báo, kính xin các vị nhận lấy cái này. Lúc nói chuyện, Lục Tuyên Minh một vệt chữ vật giới chỉ, một đống nguyên thạch, trôi nổi ở lòng bàn tay. Đây là... La Phong vốn muốn cự tuyệt, nhìn Lục Tuyên Minh lấy ra nguyên thạch, vẻ mặt nhưng là chấn động, đem lời nói nuốt nuốt trở vào. Lục Tuyên Minh trong tay nguyên thạch, hiện 4 góc hình thoi, cũng không phải là phổ thông nguyên thạch vô sắc, mà là hiện ra vài loại bất đồng sắc thái, 5 màu rực rỡ, có thể cảm nhận được bên trong có cực kỳ tinh túy thuộc tính nguyên khí. Các loại thuộc tính nguyên thạch chất thành một đống, cái cảm giác này, cùng ngũ sắc lưu ly thử trái tim có chút tương tự. Tứ phẩm thuộc tính nguyên thạch. Tương Phượng Phượng đám người nhìn Lục Tuyên Minh trong tay nguyên thạch, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc. Thuộc tính nguyên thạch cùng phổ thông nguyên thạch như thế, là một loại thiên địa nguyên khí kết tinh, bất đồng là, phổ thông nguyên thạch bên trong các loại thiên địa nguyên khí hỗn tạp cùng nhau, hiện không thuộc tính, mà thuộc tính nguyên thạch thì lại chỉ hàm ẩn một loại thuộc tính nguyên khí, căn cứ nguyên khí không giống, biểu hiện đặc biệt nguyên khí thuộc tính, như gió nguyên thạch chỉ ẩn chứa phong nguyên khí, hỏa nguyên thạch chỉ ẩn chứa hỏa nguyên khí, kim nguyên thạch chỉ ẩn chứa kim nguyên khí. Mọi người đều biết, võ giả bởi vì tự thân tư chất bất đồng, thích hợp nguyên khí cũng bất đồng, võ giả nếu là sử dụng phù hợp thuộc tính của mình nguyên thạch tu luyện, hội làm ít mà hiệu quả nhiều, hiệu quả vượt xa phổ thông nguyên thạch, cái này cũng là thuộc tính nguyên thạch chỗ tốt. Chỉ có điều, thuộc tính nguyên thạch sẽ chỉ ở nguyên khí tinh túy nơi xuất hiện, phẩm chất bình thường sẽ không thấp hơn tứ phẩm, thập phân hiếm thấy, nguyên hải cảnh võ giả đều sẽ coi là chân bảo. Lục Tuyên Minh chẳng qua chỉ là một gã chân nguyên cảnh 6 tầng võ giả, trên người càng như vậy hội có nhiều như vậy thuộc tính nguyên thạch, thật là khiến người kinh ngạc. Đã như vậy, vậy những thứ này nguyên thạch, chúng ta tiểu thu hạ rồi. La Phong không có chối từ, bọn họ cứu đối phương một mạng, cho dù nắm những này thuộc tính nguyên thạch để báo đáp lại, cũng là theo lý thường đang như vậy. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện đang tu luyện ngũ hành biến, chính cần khí ngũ hành, những này thuộc tính nguyên thạch bên trong. Phải có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính nguyên thạch, không thể nghi ngờ có thể một cởi khẩn cấp. Nhận lấy nguyên thạch, La Phong thuận miệng hỏi, mạo muội hỏi một chút, trên người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thuộc tính nguyên thạch? Đang như vậy, nếu là không có phương tiện lời nói, ngươi cũng có thể không nói. Này không có gì không có phương tiện. Lục Tuyên Minh cười khổ một tiếng, nói rằng, những này thuộc tính nguyên thạch chính là ta bị dưới nền đất ma nhân truy sát căn nguyên. Ồ! Nghe thấy Lục Tuyên Minh câu nói này, La Phong tâm thần hơi động, ánh mắt lộ ra mãnh liệt hiếu kỳ. Lục Tuyên Minh tiếp tục nói, các vị hẳn phải biết vùng này thành trấn đều bị dưới nền đất ma nhân đổ diệt đi à nha. Lẽ nào ngươi biết nguyên nhân? Tương Phượng Phượng kỳ quái nói. Ừm. Lục Tuyên Minh gật gù, ta phải biết tình huống của nơi này về sau, liền chạy tới nơi này điều tra, mấy ngày trước bắt được một tên lạc đàn đại tu la, từ trong miệng hắn đã được biết đến chân tướng. Quang thời gian trước, có người ở cách nơi này ngoài trăm dặm địa phương, phát hiện một cái mạch khoáng, điều này mỏ quặng nằm ở nguyên khí rồi rào nơi, bên trong thì có chân quý thuộc tính nguyên thạch. Lại là có thuộc tính nguyên thạch mỏ quặng La Phong tâm thần hơi động. Những người khác sắc mặt cũng có biến hóa, hiển nhiên là động tâm doài. Rất không may, tin tức này bị dưới nền đất ma nhân biết được, vì không tiết lộ liên quan với điều này mỏ quặng tin tức, dưới nền đất ma nhân phát động rồi rất nhiều cao thủ, đem trong vòng ngàn dặm tất cả mọi người tàn sát, không còn ngọn cỏ. Sau đó bí mật khai thác trong mỏ quặng thuộc tính nguyên thạch. Ta sau khi biết chân tướng, tiềm nhập cái kia mỏ quặng, những này thuộc tính nguyên thạch hay là tại trong mỏ quặng lấy được. Có thể tiếc, cuối cùng không cẩn thận bị người phát hiện. Lục Tuyên Minh lắc đầu một cái, cười khổ nói, nếu như không phải gặp phải các ngươi, hôm nay ta khẳng định hội rơi xuống lòng đất ma nhân trong tay, vạn kiếp bất phục. Nguyên lai phụ cận thành trấn bị hủy là nguyên nhân này. Tương Phượng Phượng hơi nhíu nhíu mày. La Phong quan tâm không phải cái này, nhìn Lục Tuyên Minh hỏi ngươi có thể hay không đem điều này mỏ quặng vị trí nói cho ta biết. Còn có, cái kia trong mỏ quặng, có bao nhiêu dưới nền đất ma nhân cao thủ. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đồng thời hướng về La Phong nhìn sang. Tố Trục Vân kinh ngạc nhìn La Phong. La Phong, lẽ nào ngươi nghĩ? Ngươi nghĩ đi chỗ đó đầu mỏ quặng. Lục Tuyên Minh cũng là cả kinh, cau mày nói, mỏ quặng vị trí có thể nói cho ngươi biết, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Cái kia trong mỏ quặng dưới nền đất ma nhân ít nhất có hơn ngàn người, tương đương một phần đều là Tu La cùng Đại Tu La, ta mới vừa rồi bị truy sát, còn nghe nói có một con A Tu La trấn thủ ở bên trong, mộng như vậy đi vào, chỉ có thể là chịu chết. Lục Tuyên Minh thần sắc nghiêm túc, muốn để La Phong biết chuyện này lợi hại quan hệ. Chương 1471, A Tu La, sông dưới nền đất. A Tu La. Nghe thấy Lục Tuyên Minh, Tố Trục Vân một đôi tú khí khẽ nhíu chân mày. A Tu La trong lòng đất ma nhân bên trong thân phận vô cùng tôn quý, cùng huyết yêu nhất mạch huyết ma một đẳng cấp, ở thế giới loài người bên trong, liền tương đương với một vị vương hầu, thực lực đã vượt qua nguyên hải cảnh, không phải chuyện nhỏ. Nàng không nghĩ tới, điều này trong mỏ quặng còn có một vị A Tu La trấn thủ. La Phong cũng có một chút bất ngờ, hơi suy tư về sau, hắn vừa quan tâm, kiên quyết nói, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Quay đầu, La Phong nhìn về phía Tố Trục Vân, nói, Trục nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Thật vất vả có tiếp tục tu luyện ngũ hành biến hy vọng, La Phong không muốn cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội, làm bất cứ chuyện gì đều gặp nguy hiểm, nếu như sợ sợ xúc xúc, thì lại làm sao vượt qua người khác, thành tựu võ đạo đỉnh phong. Xa là không nói, cách hắn cùng Băng Nhược Lam ước định kỳ hạn chỉ còn dư lại thời gian nửa năm, liền điểm ấy nguy hiểm đều sợ hãi, cái kia còn có tư cách gì đi gặp Băng Nhược Lam. Huống hồ, Tố Trục Vân bây giờ cũng là nguyên hải cảnh võ giả, cũng không phải không có hy vọng. Nhưng là, A Tu La Tố Trục Vân có chút do dự. Ta biết này rất nguy hiểm, vì lẽ đó ta không bắt buộc. Bất quá. La Phong giọng nói vừa chuyển, nói, muốn trở thành cường giả. Kỳ ngộ không thể thiếu, hiện tại loại này ngàn năm một thở kỳ ngộ ở trước mặt chúng ta, chẳng lẽ muốn liền từ bỏ như vậy? Sư tỷ, Tương Phượng Phượng nhìn về phía Tố Trục Vân, muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy La Phong nói rất đúng, kỳ ngộ đối với võ giả mà nói, là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Khoảng thời gian này, nàng tu vi tăng nhanh như gió, bây giờ cách chân nguyên cảnh 7 tầng chỉ có cách xa một bước, cùng ở xích diễm sa mạc ở bên trong lấy được cực hỏa lệ long tam trứng. Có quan hệ rất lớn, đáy lòng cũng rất muốn có được trong mỏ quặng thuộc tính nguyên thạch. Nhưng là, A Tu La này cái cự đại uy hiếp, cũng không cách nào không nhìn. Tố Trục Vân hơi suy tư, sau đó con mắt lộ ra một vẻ kiên định. Soạn. Tiện tay xẻo một cái kiếm hoa, Tố Trục Vân ngẩng đầu nhìn về phía La Phong con mắt, mặc dù như vậy không biết có được hay không, nhưng nếu là gặp phải A Tu La, ta hội tận lực ngăn cản hắn. Nàng bước vào nguyên hải cảnh. Chính cần phẩm chất cao nguyên thạch, trước nghe thấy Lục Tuyên Minh đề cập thuộc tính nguyên thạch thời điểm, cũng đã tâm động, chỉ là bởi vì A Tu La quan hệ, mới có hơi do dự, La Phong, nhưng là kiên định ý nghĩ của nàng. Có những này thuộc tính nguyên thạch, tốc độ tu luyện của nàng là có thể đề cao thật lớn, so với đồng cấp võ giả, có nhiều thời gian hơn, xung kích cảnh giới cao hơn. Chính như La Phong nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội. Chúng ta đã đến nơi đó, tùy cơ ứng biến. Nếu là quá mức nguy hiểm, lập tức rút đi. La Phong có chút cảm kích nhìn Tố Trục Vân một chút. Hắn muốn tu luyện ngũ hành biến, hiện nay vô cùng cần thiết thuộc tính nguyên thạch, đưa ra đi vào mỏ quặng, cướp giật thuộc tính nguyên thạch, dù sao cũng hơi tư tâm. Lục Tuyên Minh thấy mấy người chủ ý đã định, sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, cười nói. Cường giả là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra, sư tôn ta cùng với ta đã nói nếu như vậy, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nghe thấy. Ngược lại ta đã ở quỷ môn quan đi một lượt, cũng không sợ lại đi một lần. Hôm nay ta liền liệu mình cùng quân tử, cùng các ngươi cùng đi. Nghe thấy Lục Tuyên Minh mấy câu nói, La Phong cười cợt, đối phương dám độc thân xông vào mỏ quạng, tự như vậy không phải là nhát gan nhu nhược hạng người. Vậy thì tốt, chúng ta ở đây nghỉ ngơi chốc lát, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh ngọn núi, sau đó tiểu xuất phát. Được. Quyết định chủ ý, mọi người từng người lấy ra đan dược căn vào, ngồi khoanh chân, bắt đầu điều tức. Một lát sau, La Phong người đầu tiên tỉnh lại, sau đó những người khác cũng lần lượt khôi phục. Đi thôi. Chờ tất cả mọi người đều khôi phục về sau, một nhóm 6 người lập tức xuất phát, tùy tung Lục Tuyên Minh, hướng về mỏ quặng chỗ ở phương hướng xẹt qua đi. Trên đường, La Phong đối với Lục Tuyên Minh truyền âm nói, Lục Huynh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lục Tuyên Minh cũng lấy truyền âm đáp lại, xin mời nói. Ngươi là Vô Cực Tông đệ tử, có thể từng nghe nói qua Thương Nam Nguyệt người này. La Phong nói, Thương Nam Nguyệt. Lục Tuyên Minh kinh ngạc nhìn La Phong một chút, nói, Vô Cực Tông đệ tử, ai lại không biết Nam Nguyệt sư tỷ? Ngươi biết nàng. La Phong gật gù, trước kia là người quen cũ, bất quá, nàng tiến vào thánh địa tu luyện về sau, liền vẫn không có tin tức về nàng. Nàng hiện tại thế nào? Nghe thấy La Phong cùng Thương Nam Nguyệt là quen biết cũ, Lục Tuyên Minh ngự khí rõ ràng thân thiết rất nhiều, cười nói. Yên tâm, Nam Nguyệt sư tỷ rất tốt. Nàng đem thuật rèn đúc cùng kiếm thuật hỗn hợp, tự thành một phái, hiện tại có thể là chúng ta Vô Cực Tông danh nhân. Nàng chế tạo kiếm, có thể tăng cường kiếm ý, rất nhiều chín đại thánh địa môn nhân, đều muốn cầu được nàng chế tạo một thanh kiếm. Có thể tiếc, nàng chưa bao giờ đem chế tạo vũ khí bán ra hoặc là tặng người, cũng không biết làm. Đàm luận cùng Thương Nam Nguyệt, Lục Tuyên Minh ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, nhưng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. La Phong gật gù, tay phải không tự chủ sờ sờ đế viêm phá thiên đao, trong đầu xẹt qua một đạo ngự kiếm phi hành, dịu dàng lưu nhã bóng người. Cẩn thận, phía trước chính là mỏ quặng vị trí. Lục Tuyên Minh thanh âm của đã cắt đứt La Phong bay tán loạn tâm tư, về phía trước vừa nhìn. Xa xa dãy núi ở giữa, có một đầu sâu đậm khe nước, như quái thú răng nanh trải rộng rộng rãi khẩu như thế mở ra, khủng bố dày đặc như vậy, phảng phất có thể nuốt chửng tất cả. Khe nước chu vi, bay múa mười mấy đạo bóng đen, đều là cầm trong tay tam nhọn ma xiên phi thiên ma nhân, trên đất vá phụ cận vãng lai tuần tra. Nhìn thấy phi thiên ma nhân, đoàn người lập tức đem bóng người ẩn nấp ở một mảnh lưu vân ở bên trong, tiếng động hoàn toàn không có. Làm sao bây giờ? Tương Phượng Phượng nhìn phi thiên ma nhân, ánh mắt hưng phấn mà căng thẳng. Không muốn đánh rắn động cỏ. Mục đích của chúng ta là thuộc tính nguyên thạch, tốt nhất ở không kinh động đầu kia A-tu-la dưới tình huống, đem thuộc tính nguyên thạch nắm bắt tới tay. La Phong nói. Lục Tuyên Minh cau mày nói, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao không đánh rắn động cỏ? Như là một người, còn có thể lặng lẽ lẻn vào, Lục Tuyên Minh lúc đó chính là làm như vậy, nhưng là bỏ ra sức của chín châu hai hổ, hiện tại nhiều như vậy người, hiện ra như vậy không thể. Giao cho ta. La Phong thanh âm của vang lên, Lục Tuyên Minh quay đầu lại nhìn lên, hắn đã không ở nơi đó. La Phong đem liễm khí quyết thôi thúc đến mức tận cùng, triệt để che giấu đi khí tức, thậm chí là sát ý đều hoàn toàn ẩn giấu đi, triển khai thiên vân bộ. Cả người phảng phất dung nhập vào trong gió, vô thanh vô tức đáp xuống trên mặt đất. Phi thiên ma nhân chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, một con phi thiên ma nhân chuẩn bị trở về đầu kiểm tra. Hành vân vô thường. La Phong ánh mắt lóe lên, bóng người trở nên hư huyễn, ở mười mấy con phi thiên ma nhân bên người liên tục lấp lóe, mỗi lần dừng lại đều có một vệt ánh đao xuất hiện. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Liên ở La Phong bước chân lúc rơi xuống đất, mười mấy con phi thiên ma nhân thân thể đồng thời chấn động, nơi cổ xuất hiện một đạo huyết tuyến, máu tươi bắn tóe ra, từng viên một đầu lâu từ trên cổ lan xuống, trên mặt còn bảo trì mới vừa vẻ mặt, ánh mắt có chút mang như vậy. Thật kinh người khinh công. Mắt thấy mười mấy con phi thiên ma nhân bị La Phong trong nháy mắt chém giết, Lục Tuyên Minh trừng lớn hai mắt. Mười mấy con phi thiên ma nhân chỗ đứng, không giống nhau. Hơn nữa dưới nền đất ma nhân năng lực nhận biết luôn luôn xuất sắc, nếu như vậy không bị phát hiện, đem hết thể phi thiên ma nhân chém giết, không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như là hắn ra tay, liền 1/10 niềm tin đều không có, chém giết mấy con phi thiên ma nhân, liền sẽ lộ ra sơ sót. Bất quá, Lục Tuyên Minh nhưng là nhìn lầm rồi. La Phong có thể lặng yên không một tiếng động đem các loại phi thiên ma nhân chém giết, khinh công chỉ là một mặt, càng quan trọng hơn liễm khí quyết, bằng không, hắn khẽ rửa gần, cũng sẽ bị những này phi thiên ma nhân phát hiện. Đem thủ vệ trên đất và chung quanh phi thiên ma nhân chém giết, La Phong đang chuẩn bị thở ra một hơi. Đột như vậy, tiếng xé gió vang lên. Một con phi thiên ma nhân, không có dấu hiệu nào từ khe nước bên trong bay ra, nhìn thấy đầy đất sư thi thể cùng La Phong, ánh mắt nó dần dần trợ to, miệng há mở, liền muốn phát sinh gào thét. Phù phù. Trong giây lát này, ánh kiếm hiện ra, con này phi thiên ma nhân thân thể chia ra làm hai, dòng máu đan dệt tung tóe. Soạn. Tương Phượng Phượng xuất hiện ở La Phong bên người, cười đùa nói, La Phong, ngươi sơ sót. La Phong đem đế viêm phá thiên đao thả xuống, cười nói, đà tạ. Đi. Chương 1472, người nào? Đi. Đi vào. Đem mười mấy con thủ vệ trên đất và chung quanh phi thiên ma nhân chém giết, La Phong thần hành dương ra, trước tiên nhảy vào khe nước. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, Tố Trục Vân cùng Nguyệt Hải đường đám người, theo sát ở La Phong phía sau. Khe nước bên trong khí lưu thập phân kịch liệt, hình thành cuồng phong, từ phía dưới thổi tới, phát ra trận trận nặng nề tiếng ô ô, làm cho tâm thần người không yên. Chu vi tia sáng tối tăm, La Phong thả ra linh hồn lực, hướng về tứ phương phóng xạ, phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí, quả như vậy nếu so với phía ngoài nồng nặc rất nhiều, liền bùn đất nham thạch chung đều ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thiên địa nguyên khí, cảm giác giống như là ở loại nhỏ nguyên linh mạch chu vi như thế. Mọi người cẩn trọng một chút, chỗ tối khả năng có dưới nền đất ma nhân ẩn nút. La Phong nhắc nhở, một nhóm 6 người triển khai khinh công, giảm xuống hơn 100 mét, vẫn không có đến cùng, trái lại chung quanh tia sáng. Khe nước chung tia sáng tối tăm, đâu đâu cũng có đá lởm chởm quái thạch, mọi người triển khai khinh công, hướng phía dưới bay vút hơn 100 mét, vẫn không có đến cùng, chỉ là tia sáng trở nên càng ngày càng mờ, đưa tay không thấy được 5 ngón. Soạn! Đột nhiên, có nhỏ không thể nghe được âm thanh xé gió lên, bên trái trong vách đá, chui ra 3 đạo bóng đen, trong đó 2 trên người vậy bắt đầu bốc ra, có loài người hình thái, là Tu La. 2 Tu La mặt sau, còn theo một con phi thiên ma nhân. Người. 3 tên dưới nền đất ma nhân, phát hiện La Phong mấy người, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, chật, 2 Tu La khuôn mặt lộ ra dữ tợn ý cười, dám đến nơi này, chết. 2 Tu La nhìn chúng rồi bay ở trước mặt nhất La Phong, chữ tử vừa ra khỏi miệng, lập tức đá tam nhọn ma xiên truy sát mà tới. Ầm ầm ầm, to lớn tam nhọn ma xiên, lăng không đánh xuống, đem không khí áp bức được sủng ái mặt bom nổ, thanh thế khủng bố đến cực điểm. Chạm. La Phong cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp múa đao chém. Phù phù. Hàn mang lóe lên, một đạo lạnh lẽo ánh đao ở trên hư không vượt qua, ngay sau đó, 2 Tu La từ trung gian chém làm 2 đoạn, máu tươi tung tóe. Ầm. Ngưng tụ lại trưởng kình, La Phong một trưởng ấn xuống, phịch một tiếng, thi thể cùng dòng máu đều bị trưởng kình áp bức đến nổ tung, chưa từng lưu lại chút nào vết tích. Nhìn thấy tình cảnh này, thấp phi thiên ma nhân bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Thật đơn giản một đao, càng như vậy giết trong nháy mắt 2 Tu La, đây là đáng sợ đến mức nào sức chiến đấu. La Phong không chút lưu tình đích thủ đoạn, cũng làm cho hắn cảm thấy da đầu tê dại. Vèo. Không chút do dự nào, phi thiên ma nhân trực tiếp hướng về sâu trong lòng đất bay vụt đi ra ngoài, nhưng hắn vừa xoay người, lại là một vệt ánh đao kéo tới, hắn còn chưa kịp la lên, liền trở thành thi thể, cuối cùng bị trưởng kính áp bức là giả không. Tốt cảm giác bén nhạy. Lục Tuyên Minh nhìn La Phong, vẻ mặt có nhàn nhạt kinh ngạc. Nơi này thiên địa nguyên khí quá nồng nặc, ảnh hưởng tới năng lực nhận biết, vừa nãy 2 Tu La tới rồi La Phong trước người lúc, hắn mới mãnh liệt như vậy phát hiện, trước mắt có kẻ địch, còn bị sợ hết hồn. Trái lại La Phong, từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, phảng phất tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay. So sánh với nhau, hắn liền có vẻ thua kém nhiều lắm. Tố Trục Vân đám người ngược lại không sao cả giật mình, đối với La Phong tài năng xuất chúng năng lực nhận biết, các nàng sớm đã quen. Vèo. Đem 3 con dưới nền đất ma nhân chém giết, La Phong tiếp tục hướng xuống bay lượn, dọc theo đường đi, hắn bảo chế y đi theo chỉ dẫn, lợi dụng linh hồn lực sớm phát hiện cất giấu dưới nền đất ma nhân, sau đó ở đối phương phản ứng lại trước, ra tay chém giết. Tiếp tục hướng xuống bay vút mấy chục mét, đoàn người rốt cục đi tới mặt đất. Khe nước dưới đáy thế giới, cũng không phải là hoàn toàn một vùng tăm tối, tán loạn trên đất phá nát nham thạch, tỏa ra lấm ta lấm tấm ánh sáng, cho bóng tối thế giới dưới lòng đất, tăng thêm một chút quang rõ. Dựa vào khoáng thạch phát ra ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy từng cái quáng động trải rộng trong lòng đất trên vách đá, bên trong một mảnh đen nhánh, phảng phất từng cái sâu không thấy đáy quái thú miệng lớn. Chỗ nào? La Phong quay đầu lại nhìn về phía Lục Tuyên Minh. Lục Tuyên Minh nhìn quét một vòng, lắc lắc đầu, ta cũng vậy không rõ ràng, bên trong hoàn cảnh rất phức tạp. Ngay vào lúc này, một trận hỗn độn tiếng bước chân của vang lên, càng ngày càng gần, mơ hồ có tiếng nói chuyện, có thật nhiều dưới nền đất ma nhân chính chạy về đằng này. Đi, bên này. La Phong không chút do dự, trước tiên nhảy vào một cái trong hầm mỏ, những người khác cũng nối đuôi nhau mà vào. Mọi người vừa rời đi, một cái trong hầm mỏ, đi ra hơn 10 người dưới nền đất ma nhân, trong đó có Tu La, Phi Thiên Ma Nhân, còn có một trên đầu thân lột sắc thành loài người Đại Tu La. Hả? Thật giống có sống nhân khí hơi thở. Đi ở trước nhất Đại Tu La, đột nhiên dừng bước, dùng sức hít hít cái mũi. Một con Tu La cười nói, đại nhân, ai dám tới nơi này chịu chết? Sợ là ngại chính mình mệnh quá dài. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Cẩn thận một điểm, nếu như xuất hiện sự cố, Bạch Lục đại nhân nơi đó có thể không tiện khai báo. Nói một câu, con này Đại Tu La ngẩng đầu hướng về khe nước mặt trên nhìn nó, hơi chút do dự, chỉ hai tên Tu La, ngươi và ngươi, đi lên xem một chút, có chuyện gì hay không phát sinh, sau đó trở về bẩm báo. Vâng, đại nhân. Hai Tu La đồng ý, phía sau hai cánh rào một tiếng triển khai, nổi lên mãnh liệt khí lưu, hướng về khe nước bầu trời bắn ra ngoài. La Phong cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, tiến vào quáng động về sau, hắn lập tức hỏi dò Lục Tuyên Minh. Lục Huynh, ngươi có biết hay không khai thác đi ra ngoài thuộc tính nguyên thạch, thu gom ở nơi nào? Lục Tuyên Minh nói, ta trước nắm lấy quá một con Tu La tra hỏi, căn cứ lời nói của hắn, đầu kia A Tu La trong lòng đất kiến tạo một gian cung điện, khai thác đi ra ngoài thuộc tính nguyên thạch, hay thu nút ở bên trong. Nghe vậy, La Phong khẽ nhíu chân mày, cứ như vậy. Muốn tách ra đầu kia A Tu La, đạt được thuộc tính nguyên thạch, e sợ không dễ dàng. Cung điện vị trí ở nơi nào? Dọc theo quáng động đi, không tốn thời gian dài, có thể nhìn thấy một cái quảng trường, có người nói cung điện ngay tại quảng trường tận cùng bên trong vị trí. Bất quá, ta làm lúc là một thân một mình, không có dám đi điều tra, chỉ là cướp giết một tên vận chuyển thuộc tính nguyên thạch Tu La, cướp đoạt hơi có chút thuộc tính nguyên thạch. La Phong gật gật đầu. Quay đầu lại hướng về quáng động nơi sâu xa liếc mắt một cái, nói rằng. Vậy chúng ta tăng nhanh tốc độ. Huyết Liên, ngươi tới cùng ta đồng thời mở đường, cần phải ở kẻ địch phát hiện chúng ta trước tiên, đưa bọn chúng chém giết. Để tránh khỏi kinh động những người khác. Giấy không thể gói được lửa, La Phong rất rõ ràng, bọn họ ẩn vào tới sự tình, hẳn là không tốn thời gian dài, sẽ bị bại lộ. Vì lẽ đó nhất định phải trước lúc này, chạy tới cung điện vị trí. Như vậy mới có thể khoảnh khắc tên A-tu-la một trở tay không kịp. Bằng không, đối phương người đông thế mạnh, sao còn chiếm địa lợi, một khi có phòng bị, đến thời điểm không chỉ không cách nào đạt được thuộc tính nguyên thạch, muốn sống rời đi cũng khó khăn. Vâng, chủ nhân. Huyết Liên thân thể lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang, vô thanh vô tức đi tới La Phong bên người. Thêm vào ta. Ta vô lượng kiếm pháp, chính thích hợp mở đường. Tố Trục Vân đến gần nói. Không cần ngươi ra tay. La Phong lắc đầu một cái, đối với Tố Trục Vân nói, ngươi giữ lại thực lực, đối thủ của ngươi là đầu kia A Tu La. Nơi này liền giao cho chúng ta. Nghe vậy, Tố Trục Vân nhìn La Phong một chút, đem kiếm xuyên về vỏ kiếm, gật gật đầu, được. Đi. Không hề phí lời, La Phong bóng người một chuỗi, lôi ra một cái tàn ảnh, hướng về quáng động nơi sâu xa lao đi, Huyết Liên theo sát ở bên. Không đi ra bao xa. Vài đạo khí tức cường đại xuất hiện. Phía trước trong hầm mỏ đâm đầu đi tới một đội mười mấy người dưới nền đất ma nhân, trong đó có Tu La, cũng có Phi Thiên Ma Nhân, từng đôi con mắt đỏ ngầu, ở trong bóng tối như đèn lồng như thế, đỏ như máu máu sáng, hung tàn khí tức, khiến người ta nghẹt thở. Người! Trong hầm mỏ không có gì che chắn vật, song phương vừa thấy mặt, từng người phát hiện đối phương. Chương 1473, dưới nền đất giết chóc. Người! Phát hiện La Phong đám người, mười mấy con dưới nền đất ma nhân từng đôi mắt, trở nên khát máu màu đỏ tươi, trên người lập tức bùng nổ ra hung hăng khí, vô hai cánh liền muốn phi phát tới. Mà La Phong nhanh hơn bọn họ, rung cổ tay, đế viêm phá thiên đao biến mất ở hư không, chỉ còn dư lại một đạo to lớn ánh đao thẳng chém tới. Mau lui lại. Lùi. Quáng động chỉ có dài 10 mét chiều rộng, căn bản không có quá nhiều né tránh không gian. Xông lên phía trước nhất vài tên tu la, cảm giác được nguy hiểm, lập tức muốn lùi về sau, lại bị người phía sau ngăn cản hạ xuống, loạn tung lên, chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn ánh đao chém giết đi. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Vẹn vẹn một đao, mười mấy con dưới nền đất ma nhân liền tử thương gần nửa, máu tươi chảy đầy đất. Cái khác dưới nền đất ma nhân kinh hãi gần chết, phiên như vậy tỉnh ngộ, trước mắt vài tên nhân loại, không phải là bọn hắn có khả năng đối phó đối thủ, trong mắt có lùi xúc tâm ý. Khanh khách. Lúc này, một trận uyển chuyển mê hoặc nữ tử tiếng cười, đột như vậy ở trong hầm mỏ truyền ra đến, âm thanh như mưa phùn liên miên, mềm mại vui tươi, tại đây tối tăm trong động mỏ, dường như trời đông giá rét bên trong một tia gió xuân, làm cho tâm thần người phiêu như vậy. Còn lại rơi vào vô tận sợ hãi dưới nền đất ma nhân, nghe thấy này mê hoặc ngọt ngào tiếng cười, không tự chủ được ngẩng đầu, tầm mắt đều tập trung vào từng bước một đến gần huyết liên trên người, cơ thể hơi chấn động, ánh mắt dần dần trở nên hỏa nhiệt mang như vậy. Huyết liên hai mắt huyết quang long lánh, loẹ loẹ rực rỡ, uyển chuyển thân ảnh của từng bước một hướng về dưới nền đất ma nhân đi đến, mỗi khi trải qua quá một tên dưới nền đất ma nhân, người kia nơi cổ lập tức sụp ra một cái miệng máu, nồng nặc vô cùng màu đỏ tươi tinh lực từ bên trong tiêu tán đi ra. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, đảo mắt liền biến thành thây khô. Những này dưới nền đất ma nhân nằm ở sợ hãi cực độ bên trong, tâm thần không hề phòng bị, đối mặt huyết liên máu mị thuật, căn bản vô lễ chống đối. Chuyện này, đi ở phía sau Lục Tuyên Minh nhìn huyết liên, ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, vẻ mặt kinh ngạc. Đây rõ ràng là huyết yêu một mạch mới có thể thi triển máu mị thuật, có thể là... Huyết liên trên người vừa không có huyết yêu nhất mạch yêu khí. Quay đầu lại nhìn một chút, Lục Tuyên Minh thấy Tố Trục Vân đám người, một bộ gió nhạt mây xanh vẻ mặt, trong mắt kinh ngạc cũng rất nhanh thở bình thường xuống. La Phong cùng huyết liên hai người liên thủ, trong chốc lát, còn dư lại gần 10 con dưới nền đất ma nhân liền toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Đem hết thể dưới nền đất ma nhân chém giết, La Phong đang định tiếp tục thâm nhập sâu. Huyết liên đột nhiên nói, chủ nhân, xin mời chờ ta một chút. Nói xong, huyết liên ngồi xổm xuống, trong mắt huyết quang lóe lên, trên người bước lên từng tia một màu đỏ tươi tinh lực ở nàng lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn huyết sắc viên cầu, càng ngày càng sáng. Huyết luyện thuật, chẳng lẽ nhìn huyết liên, La Phong con mắt mỉm cười nói sáng. Vụ. Khi huyết sắc viên cầu đạt đến cực hạn lúc, huyết liên một trưởng vỗ trên mặt đất, một vòng huyết sắc gợn sóng lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra, lấy nàng làm trung tâm. Phương viên bách bước đều đã biến thành biển máu, trên đất dưới nền đất ma nhân thân thể bị thôn phệ đi vào. Ngay sau đó, thi thể tương đối hoàn chỉnh dưới nền đất ma nhân, đột như vậy mở hai mắt ra, giấy rủa từ dưới đất bò dậy, nhìn qua cùng phổ thông dưới nền đất ma nhân cũng không hề có sự khác biệt, bất quá, đã bị huyết liên dùng huyết luyện thuật đã luyện thành huyết cương. La Phong liếc mắt nhìn đứng lên dưới nền đất ma nhân, đối với huyết liên nói, huyết liên, làm rất tốt. Không cẩn thận phân biệt, những này dưới nền đất ma nhân đủ để lấy giả đánh cháo, với hắn môn mở đường, không thể nghi ngờ hội thuận tiện rất nhiều. Nghe vậy, huyết liên trên mặt toát ra một nụ cười, cảm tạ chủ nhân tán thưởng. Đi thôi. Dành thời gian. Hào hào rào. Biến thành huyết cương 8 con dưới nền đất ma nhân, hai cánh chém đúng ra, cuốn lên từng trận cuồng phong, hóa thành bóng đen, hướng về trong hầm mỏ vọt tới. La Phong 6 người cách một khoảng cách. Theo ở phía sau, trên đường, La Phong nhìn Lục Tuyên Minh một chút, thấy hắn vẻ mặt như thường, đáy lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng đối phương biết huyết liên đầy máu yêu, hội xảy ra bất trắc, bây giờ nhìn lại, người này cũng không phải loại người cổ hủ. Theo thâm nhập, trên đất thường xuyên sẽ xuất hiện một ít nhân loại hài cốt, La Phong suy đoán, những người này hẳn là cái này quáng động trước kia nhân loại thợ mỏ. Huyết liên, cẩn thận. Phía trước 1-200 mét có 5 con dưới nền đất ma nhân. Bay lượn, La Phong cảm giác được phía trước trong hầm mỏ, có mấy đạo khí tức hướng bên này tới gần, lập tức để tâm huyết liên. Được rồi, chủ nhân. Huyết liên khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới, khóe môi làm nổi lên một nụ cười tàn khốc ý. Vượt qua một chỗ chỗ ngoặt, phía trước mờ tối, xuất hiện vài đạo cao to bóng người, là tất cả phi thiên ma nhân cùng Tu La. Những này dưới nền đất ma nhân nghe thấy động tĩnh, đều hướng bên này trông lại, phát hiện là cùng loại, sao còn rời đi tầm mắt, một tên thân hình cao lớn Tu La đạo, các ngươi tuần tra, làm sao như thế? Mau trở về đến. Soạn. Không hề trả lời, tám con huyết cương trong con ngươi huyết quang lóe lên, đột như vậy ra tốc, như lưu tinh như thế bắn ra ngoài. A. Cường tráng Tu La trừng lớn hai mắt, vừa định hô cái gì, miệng mới mở ra, liền im bặt đi, đầu lâu bị một con Tu La huyết cương dùng tam nhọn ma xiên trực tiếp vỗ tới trong lồng ngực. Sau một khắc, máu bắn tứ tung, còn dư lại bốn con dưới nền đất ma nhân thân thể đều trong nháy mắt mất mạng, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra. La Phong không nghĩ tới hội thuận lợi như thế, xem ra có lúc, sức mạnh cũng không phải giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất. Soạn. Tốc độ không giảm chút nào, một nhóm sáu người tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Sau đó, cả đám sao còn gặp mấy lần tiểu cổ dưới nền đất ma nhân, mỗi lần đều bị La Phong sớm phát hiện, sau đó huyết liên khống chế huyết cương, xuất kỳ bất ý đem chém giết, dọc theo đường đi đều thập phân thuận lợi, dần dần thâm nhập quáng động hơn 1000m. Hả? Trong chớp mắt, La Phong tốc độ chậm lại, ánh mắt hướng về quáng động nơi sâu xa nhìn tới, một đôi chân mày hơi nhíu lại. La Phong, làm sao vậy? Nguyệt Hải Đường thấy hắn vẻ mặt khác thường, mở miệng hỏi. Phía trước có một đội dưới nền đất ma nhân, số lượng vượt qua 20 người, trong đó một đạo khí tức rất mạnh, hẳn là Đại Tu La. La Phong nói, trước gặp phải tiểu cổ dưới nền đất ma nhân, số lượng đều ở đây 10 tên trong vòng, đồng thời vẫn không có bị Đại Tu La, bằng không, sẽ không như thế thuận lợi. Đại Tu La. Lục Tuyên Minh ánh mắt lóe lên, nói, sẽ có Đại Tu La xuất hiện, chúng ta khoảng cách cung điện đã không xa. La Phong nhìn Huyết Liên một chút, ta đi giết đầu kia Đại Tu La, ngươi giải quyết những tiểu lâu la kia giao cho ngươi. Tốc chiến tốc thắng, không nên nháo ra quá to lớn động tĩnh. Được. Huyết Liên gật gù, ánh mắt lộ ra hưng phấn khát máu tâm ý. Tiếp tục tiến lên mấy trăm mét, mờ tối trong hầm mỏ, xuất hiện một đội cao to bóng người, một đám dưới nền đất ma nhân hướng bên này đi tới. Những này dưới nền đất ma nhân nghe thấy động tĩnh, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bay ở trước mặt nhất huyết cương. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Tám con huyết cương không có một chút nào giảm tốc độ, như một thanh kiếm sắc, chúng như đoàn người bên trong, theo tam nhọn ma xiên, từng viên một đầu lâu không ngừng bay lên, trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tránh đường, gầm lên giận dữ vang lên, chật, một con trên người lột xác thành loài người Đại Tu La, bay đến giữa không trung. Trong tay đao xương giơ lên cao đỉnh đầu, múa đao chém ra một đạo màu đen chạm sức lực. Ma khí chạm sức lực bạo trúng ra, nứt ra khí lưu, áp bức rảnh rỗi dồn khí chìm sụp đổ, đem tám con huyết cương toàn bộ bao phủ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ánh đao lóe lên, tám con huyết cương, trong nháy mắt bị chém giết năm con, thân thể đều bị mãnh liệt đao cương áp bức đến nát tan. Lên. La Phong ánh mắt ngưng lại, lạnh lẽo tầm mắt, ngưng tụ tại đây đao đầu Tu La trên người. Bóng người phập phù ra. Ha ha ha ha. Lại có thể có người loại tới đây chịu chết, còn có mấy người phụ nhân. Cùng tiến lên. Nam giết, nữ nắm bắt trở lại, hiến cho Bạch Lục đại nhân. Bay lượn đến giữa không trung Đại Tu La giữ tợn cười to. Chương 1474, A Tu La, tín nhiệm. Ẩm. Theo Đại Tu La tiếng cười vang lên, trong tay hắn to lớn đao xương lên, bốc cháy lên hung hăng ma diễm. Một đao hướng về La Phong chém tới. Soạn. La Phong lưu lại tàn ảnh bị chém ra, chân thân xuất hiện ở Đại Tu La phía sau. Đại Tu La kinh hãi đến biến sắc, không chút nghĩ ngợi, nổi lên ma khí, trên tay trái bao trùm lên một tầng rậm rạp chẳng chịt vảy màu đen, xoay người đấm ra một quyền. Đã muộn. La Phong cười gằn, bóng người loáng một cái, tránh được quyền kình, đế viêm phá thiên đao thuận thế chém đánh xuống. Khi khi một tiếng. Đại Tu La trên người ma khí như vải vóc như thế bị dễ dàng xé rách, vai trái đến bên phải bụng, có một đạo sâu đậm chẳng vết, máu tươi bắn tóe đi ra, có tới cao 4-5 mét. Đau thấu tim gan, Đại Tu La há mồm ra, đang muốn phát ra tiếng kêu thảm, La Phong nhưng không có cho hắn cái này cơ hội. Bách liệt chân quyền. Bóng người trong nháy mắt lấn đến gần, La Phong một quyền mạnh mẽ bắn trúng Đại Tu La ngực, Đại tu la cơ thể hơi chấn động, con mắt như chết cá như thế, hầu như từ trong hốc mắt trường ra ngoài, sau đó phịch một tiếng, thân thể bạo thành một đống máu thịt. Soạn. La Phong bay ngược ra mười mấy mét, hướng phía dưới nhìn tới. Lúc này, những người khác chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Còn dư lại dưới nền đất ma nhân đều là phi thiên ma nhân cùng tu la, thực lực chỉ tương đương với linh toàn cảnh võ giả, ở đâu là huyết liên cùng đối thủ của người, song phương vừa đối mặt, cũng đã phân ra thắng bại. Lục Tuyên Minh nhìn thấy đáp xuống trên mặt đất La Phong, trong mắt hiện ra bội phục, đầu kia đại tu la khí tức còn ở phía trên hắn, cảnh giới tương đương với chân nguyên cảnh 7 tầng sơ kỳ, càng như vậy sẽ bị La Phong hai chiêu chém giết. Cẩn trọng một chút, xuất hiện dưới nền đất ma nhân thực lực e sợ hội càng ngày càng mạnh. La Phong nhắc nhở một câu, tiếp tục thâm nhập sâu. Chính như La Phong sở liệu, theo thâm nhập quán động, xuất hiện dưới nền đất ma nhân thực lực càng ngày càng mạnh, nhân số cũng dần dần trở nên bắt đầu tăng lên, mỗi đi một khoảng cách, liền sẽ cùng dưới nền đất ma nhân tao ngộ. Cũng còn tốt La Phong linh hồn lực cường đại, có thể sớm phát hiện dưới nền đất ma nhân, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm thông qua. Chờ đã. Tiếp tục thâm nhập sâu hơn 1000m, La Phong đột như vậy dừng lại, một đôi lông mày sâu sắc nhíu lại. Phía trước có rất nhiều dưới nền đất ma nhân khí tức tụ tập cùng một chỗ, có ít nhất mấy trăm người. Mấy trăm người. Mọi người cũng không khỏi hít một hơi, Lục Tuyên Minh nói, không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước chính là thu gom thuộc tính nguyên thạch cung điện vị trí, đầu kia A-tu-la hẳn là cũng ở nơi đây. La Phong gật gù, nhẹ giọng nói, chúng ta đi nhìn. Nói xong, La Phong triển khai thiên vân bộ, vô thanh vô tức hướng về trong hầm mỏ lao đi. Những người khác cũng đều thu lại khí tức, theo thật sát ở phía sau, thận trọng hướng về phía trước tới gần. Không ra 100m, trước mặt quáng động đột như vậy trở nên sáng ngời, La Phong ẩn thân ở quáng động trong bóng tối, ló đầu hướng phía ngoài nhìn tới, một cái trống trải dưới nền đất quảng trường xuất hiện ở trước mắt. Quảng trường có mấy trăm trượng rộng rộng rãi, từ trên vách đá đào tới vết tích, có thể nhìn ra nơi này trước kia là một cái quáng động, bốn phía bên trong góc, thiêu đốt lên 10 cái to lớn lửa trại đài. Cao mấy chục mét sóng lửa, đem trọn cái không gian chiếu sáng thông rõ. Quảng trường trên đất, trên bầu trời, một mảnh đen kịt, tất cả đều là dưới nền đất ma nhân. Số lượng có tới 400-500 người, tụ tập cùng nhau, hung tàn khí tức cùng sắc bén tiếng cười chói tai, che ngợp bầu trời, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, La Phong mấy người không tự chủ được nín thở. Nhiều như vậy dưới nền đất ma nhân, đủ để dễ dàng hủy diệt một tòa cỡ trung thành trì. Quảng trường tận cùng bên trong, là một tòa đài cao, trên đài cao mấy bóng người đang đứng. Một tên trong đó tóc bạc ngang eo đại tu la, chính là trước bị La Phong chém bị thương tóc bạc ma nữ, bên cạnh còn có mấy cái dưới nền đất ma nhân, đều là song giác hóa nhận đại tu la. Mấy con đại tu la đứng thành nửa cung tròn, đứng hầu ở một tấm ghế đá hai bên, mà trên ghế đá, nằm nghiêng một bóng người, gần như cùng lúc đó. La Phong ánh mắt mấy người, đều bị hấp dẫn đến đạo thân ảnh này trên. Trên ghế đá là một người tuổi còn trẻ nam tử, mọc ra một tấm khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, nhìn qua phảng phất một tên hai mươi mấy tuổi thanh niên, hắn một đôi chân không hề như là dưới nền đất ma nhân, ngược lại cùng nhân loại rất tương tự, chỉ là mặt trên có một tầng vảy màu đen, một đôi mắt màu đỏ tươi như máu, tỏa ra vô cùng vô tận uy thế, khiến lòng người căn nguyên không tự chủ được sinh ra khủng bố. Ghế đá khoảng trường. Trái phải, phân biệt quỳ một tên nhân loại nữ tử, hai người sắc đẹp đều rất xuất chúng, trên người cũng không sợi vải, tảng lớn cảnh xuân bại lộ của mọi người nhiều dưới nền đất ma nhân trong mắt, khinh khinh xoa nắn lấy thanh niên hai chân, trong đôi mắt tất cả đều là khuất nhục, còn có nồng đậm sợ hãi. A-tu-la. Vừa nhìn thấy trên ghế đá thanh niên tuấn Mỹ, La Phong lập tức xác định, đối phương hay là tại dưới nền đất ma nhân trung địa vị cực cao A-tu-la. Tương đương với thế giới loài người một phương vương hầu, thực lực càng là cách xa ở đại tu la bên trên. Mặc dù như vậy khoảng cách xa như vậy, con này A tu la trên người tựa hồ vô cùng tận uy thế, như trước để La Phong cảm giác được áp lực thực lớn. Con này A tu la khí tức vẫn còn ở tố trục vân bên trên, hẳn là nguyên hải cảnh hai tầng cao thủ. La Phong, ngươi xem. Nguyệt hải đường đột như vậy chỉ về A tu la sau lưng vách đá, đối với La Phong truyền âm nói. La Phong theo tiếng kêu nhìn lại, đài cao tận cùng bên trong trên vách đá, có một tòa màu đen cung điện, cửa cung điện thủ vệ hai đại tu la, không nghi ngờ chút nào, căn này cung điện chính là thu gom thuộc tính nguyên thạch địa phương. Nhìn cung điện một chút, La Phong đối với những khác người liếc mắt ra hiệu, lặng yên không tiếng động lui trở về trong hầm mỏ. La Phong, muốn không quấy rầy đầu kia A-tu-la lẻn vào cung điện, căn bản không khả năng. Chúng ta làm sao bây giờ? Vừa vào đến bên trong, Tương Phượng Phượng liền không thể chờ đợi được nữa nói. Những người khác ánh mắt cũng đều muốn La Phong nhìn sang. Mặc dù như vậy nơi này tu vi cao nhất không phải La Phong, nhưng mọi người đã sớm đem trở thành người tâm phúc. La Phong hơi chút trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Tố Trúc Vân, Trúc nói, ngươi cảm thấy con này A-tu-la làm sao? Tố Trúc Vân biết La Phong muốn hỏi cái gì, hồi đáp, hắn tu vi ở trên ta, là nguyên hải cảnh hai tầng cảnh giới. Dưới nền đất ma nhân thể phách mạnh mẽ, thực lực thường thường so với đồng cấp võ giả càng mạnh hơn, đặt đến A-tu-la tầng thứ này càng phải như vậy, ta không chắc chắn đánh bại hắn. Giọng nói vừa chuyển, Tố Trúc Vân lại nói, bất quá, nếu chỉ là ngăn cản hắn, ta tự tin có thể ngăn cản một phút thời gian. La Phong gật gù, Tố Trúc Vân tính cách cẩn thận, vừa nói có thể ngăn cản đối phương, khẳng định có thể làm được. Trầm mặc một chút, La Phong ngẩng đầu lên nói, ta có một ý kiến, bất quá có chút nguy hiểm. Nói một chút coi. Tố Trúc Vân nói, ta tu luyện một loại bí thuật, có thể che giấu hơi thở. Trúc nói, các ngươi đi hấp dẫn A-tu-la chủ ý, ta cùng huyết liên thừa dịp loạn lẻn vào cung điện, vơ vét bên trong thuộc tính nguyên thạch, một khi đắc thủ, liền lập tức rút đi. La Phong nói, Tương Phượng Phượng khe nhíu chân mày, nếu như các ngươi bị phát hiện rồi làm sao bây giờ? Đến cũng chỉ còn sót lại hai con đường, từ nơi này toàn lực lao ra. Hoặc là, đem hết toàn lực chém giết đầu kia A-tu-la. La Phong nhìn mọi người một chút, nói rằng, ở đây xác thực rất mạo hiểm, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi chính mình quyết định, đến cùng có đi hay không. Bất quá, phải nhanh một chút, ta hoài nghi hiện tại đã có dưới nền đất ma nhân phát hiện chúng ta lẻn vào nơi này. Mọi người liếc nhau một cái, Nguyệt Hải Đường nhìn La Phong, trước tiên nói, ta tin tưởng ngươi, ta đồng ý mạo hiểm như vậy. Lục Tuyên Minh thở ra một hơi, phía sau kiếm túi hơi chấn động một cái. Một thanh màu xanh bảo kiếm bắn ra, trôi nổi ở bên người hắn, cười nói. Ta đây cái mạng đều là ngươi cứu, hiện tại lui ra, tựa hồ quá bất cận nhân tình. Tố Trúc Vân cùng Tương Phượng Phượng liếc mắt nhìn nhau, Tố Trúc Vân mỉm cười nói. Bảo kiếm phong từ mài rua ra. Ta cùng sư muội từ kiếm mộ đi ra chính là vì rèn luyện, nếu là sợ sệt nguy hiểm, là cái vẻo gì rèn luyện. Hơn nữa, ta tin tưởng là phong phán đoán của ngươi. Tương Phượng Phượng chắp hai tay sau lưng, cười đùa nói, ta mặc dù như vậy không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng sư tỷ. Cảm giác được mấy người tín nhiệm, La Phong trong lòng có nhiệt lưu chạy qua, hít sâu một hơi, nói, vậy bắt đầu đi, chúng ta nhất định có thể thuận lợi bắt được thuộc tính nguyên thạch.